Nếu không là cần Hắc Ám giáo hội tồn tại, đảm nhiệm tân sinh một đời bồi luyện đối thủ, thần thánh giáo đình đã sớm đem bọn họ cho diệt, cái nào còn có thể giữ lại bọn họ vẫn ở bính. Để ma thần môn cùng đi còn có mặt khác hai cái nguyên nhân, một khi phá hủy thiên giới cánh cửa, như vậy bọn họ cũng không có tiếp tục tồn tại cần phải, hơn nữa bọn họ nếu là không có tử thương, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo, liền không cần đánh, nhân loại này một phương đã có thể đầu hàng, bởi vì chênh lệch quá to lớn, ngài nói đúng sao, giáo hoàng bệ hạ. Giáo hoàng sâu sắc nhìn Minh Phượng một chút, cái kia một đôi mắt chữ trực thấu lòng người, giáo hoàng hai mắt nhưng là thấy rõ chi nhãn, có thể thấy rõ đến một người bản chất, nhưng Minh Phượng nhưng thủy chung cho giáo hoàng một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác, có một tầng sương mù vẫn che chắn, duy nhất có thể khẳng định chính là, Minh Phượng mới vừa nói hết thảy đều là thật sự, không có nửa câu lời nói dối. Như vậy ngươi là sao vậy giả thiết không gian tọa độ? Đương nhiên là có nội gian giúp ta. Không thể, ta đã điều tra. Thần thánh giáo đình không có ai có thể làm được. Không không không, từ vừa mới bắt đầu giáo hoàng bệ hạ ngươi đã nghĩ sai rồi, giả thiết không gian tọa độ không là các ngươi thần thánh giáo đình người, nhưng người trên này có thể tiến vào Atos, hơn nữa hắn chính ở chỗ này lưu lại một thứ, thứ này ở ta cần thời điểm, liền sẽ tự động chuyển biến trở thành không gian tọa độ. Minh Phượng để giáo hoàng bị hồ đồ rồi, bất luận hắn sao vậy nghĩ, coi như là muốn phá đầu, cũng không nghĩ ra người kia là ai, là sao vậy làm được, bởi vì không phải thần thánh giáo đình người. Nhưng có tư cách đến ạ tộc người, thực sự có rất nhiều, đặc biệt là ở ma tộc xâm lấn này sắp tới 2 năm, ra ra vào ạ tộc quá nhiều người. Xem ra như thế thuyết giáo hoàng bệ hạ là đoán không ra đến, đã như vậy, vậy còn là ta đến vì là ngài biểu thị một lần đi. Người kia ở tiến vào ạ tộc thời điểm, nhân lúc tất cả mọi người không chú ý thời điểm, thả một con động vật nhỏ ở bên trong ngọn thánh sơn, để nó ở nơi đó sinh hoạt một quãng thời gian rất dài, điểm này ai cũng không có phát hiện. Vừa nói, Minh Phượng trên tay bốc cháy lên một đóa ngọn lửa màu đen, hỏa diễm ngưng tụ trở thành một chỉ rất sống động ô nha, sau đó này con ô nha bay đến mặt đất, phịch một tiếng tự bạo. Màu đen đốm lửa tung tóe ra, mà những này đốm lửa trên mặt đất phát hỏa ra một tiểu hình truyền tống trận, đồng thời bắt đầu vận chuyển lên. Xem tới đây, giáo hoàng nghĩ đến một người, chỉ có người trên này mới phù hợp tất cả mọi thứ điều kiện, mà người trên này là hắn vẫn bí mật lưu ý người, chỉ có điều cho tới nay hắn đều không có biểu hiện ra dị thường. Vì lẽ đó giáo hoàng này mới sự chú ý dành cho hắn ít một chút, nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, tất cả những thứ này tất cả, lại với hắn có quan hệ, hắn đến cùng là làm sao giấu giếm được tất cả mọi người thay mắt, trong bóng tối làm được này hết thảy tất cả. Nhiên, giáo hoàng đấy lòng nổi lên một trận không cách nào hình dung hắn ý. Bị chuyện đưa tới người chính là Nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là vì hắn báo thù mà tỉ mỉ bày ra, hiện nay chỉ kém cuối cùng một bước, vậy thì là giết giáo hoàng. Như vậy Nhiên báo thủ là có thể hạ màn kết thúc. Thắng lợi sắp tới, nhưng Nhiên nhưng một điểm đều không có cao hứng, vẫn treo ở hắn bên mép mỉm cười đều không có, chỉ có mặt không hề cảm xúc. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, hết thảy đều dựa theo ngươi giả thiết như vậy, đi tới này cuối cùng một bước, chúc mừng ngươi. Minh Phượng nhẹ nhàng nói rằng, Nhiên nhìn chằm chằm giáo hoàng, vẫn không nói gì, cũng hoặc là, hắn muốn nói thực sự là quá nhiều, đến nỗi cho hắn hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha. Giáo hoàng nở nụ cười, hắn cười đến vô cùng điên cuồng, cũng cười vô cùng vui sướng. Nhiên, ta không thể không khâm phục ngươi mưu kế, có thể ngươi cũng không tránh khỏi quá dễ kích động, nếu như ngươi có thể nhiều hơn nữa đợi mười mấy 20 năm, khi đó ngươi muốn giết ta liền có thể, nhưng hiện tại ngươi chỉ là ra đi tìm cái chết mà thôi. Giáo hoàng rất tự tin nói rằng, nói cho cùng, Nhiên trước sau chỉ là một thánh giai cường giả thôi, sao vậy cũng không thể cùng giáo hoàng cái này thần giai cường giả hò hét. Mười mấy năm hậu đúng là có rất khả năng, lấy Nhiên tư chất thiên phú mà nói, trở thành thần giai cường giả độ khả thi lớn hết sức. Nhiên đầu tiên là cầm lấy giáo hoàng trước mặt cái kia một chén trà sâm, đưa đến miệng mình một bên uống lên, uống xong sau khi lúc này mới chậm rãi nói rằng ta là có thể đợi mười mấy 20 năm cũng không phải trường, nhưng ngươi là cái gì tình huống, chính ngươi rõ ràng, ngươi có thể hay không sống đến 100 tuổi, đều là một vấn đề đây, còn muốn ta chờ ngươi mười mấy 20 năm, đến thời điểm chính ngươi chết giả. Ta tìm ai báo thù đi à? Kỳ thứ ba, ta muốn ngươi chết, có rất nhiều cái biện pháp, trong đó đơn giản nhất, không gì bằng đem ma thần đưa đến ngươi nơi đó, để ngươi tiếp tục sử dụng đại dự ngôn thuật, sử dụng hơn nhiều, ngươi dĩ nhiên là ngầm rồi. Có thể nói như vậy, trong lòng ta không thoải mái à, vì lẽ đó ta quyết định vẫn là tự tay giết ngươi tốt hơn một điểm, như vậy tâm tình của ta, có thể sẽ tốt hơn một điểm. Hừ, hừ hừ hừ, hừ hừ ha ha. Giáo hoàng thật giống nghe được một từ trước tới nay buồn cười nhất chuyện cười, suýt chút nữa liền nước mắt đều muốn bật cười. Nhiên, ngươi là điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Chương 286, Minh Phượng, Linh Hồn Đồng Bọn Quy 8. Ta xác thực là điên rồi, từ ngươi giết mẹ của ta, ta khởi tử hoàn sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã điên rồi. Nhiên nói chuyện ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng này bình thản hãy cùng báo táp đến trước bình tĩnh là như thế, mưa to gió lớn sắp xảy ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho biến mất đi. Giáo hoàng quát to một tiếng, sử dụng đại dự ngôn thuật. Nhưng kỳ quái chính là, giáo hoàng đại dự ngôn thuật, lại đối với Nhiên không có tác dụng, hắn nói biến mất nhưng Nhiên vẫn như cũ đang yên đang lành tồn tại, vô cùng nhàn nhã tự tại uống trà, lạnh nhạt nói rất kỳ quái không có tác dụng có đúng không, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta nếu biết ngươi có đại dự ngôn thuật, lại sao vậy khả năng không phòng bị một hồi đây. Xem ra ngươi có phòng ngự vận mệnh pháp tắc thứ tốt ta. Nhiên khẽ mỉm cười nói nhớ 5.000 năm trước, khi đó thần thánh giáo đình vẫn chưa hoàn toàn quật khởi thời điểm, ở trên đại lục có một vận mệnh nữ thần giáo, vận mệnh nữ thần giáo có 3 cái vận mệnh thần khí, giáo hoàng bệ hạ có thể còn nhớ. Vận mệnh la bàn, chính án mâu cùng báo trước đồ trang sức. Giáo hoàng lại sao vậy hội không nhớ rõ, cái kia đã từng đại địch đây, nếu không có đại dự ngôn thuật, thần thánh giáo đình đều không có cách nào cùng vận mệnh nữ thần giáo chống lại. Nhiên đem ngực hắn dây truyền lấy ra, đó là một cái tiểu tiểu nhân hoàng kim la bàn, đây chính là vận mệnh la bàn, Nhiên vẫn tiếp thân mang theo. Nếu là không có một điểm lá bài tẩy, ta sao vậy khả năng đến cùng ngươi ngả bài đây? Xem ra ngươi lá bài tẩy vẫn đúng là không ít. Đại dự ngôn thuật đối với Nhiên mất đi hiệu lực, mà hiện tại Nhiên đeo vận mệnh 3 thần khí một trong vận mệnh la bàn, hiện tại Nhiên đã bị vận mệnh nữ thần cho quan tâm, số mệnh của hắn tuyến giáo hoàng rất khó đem bơm méo. Ai bảo ngươi là như vậy khó đối phó a, không chuẩn bị nhiều một chút lá bài tẩy, lại sao vậy khả năng giết đến ngươi đây? Vì chống lại ngươi đại dự ngôn thuật, ta nhưng là bỏ ra hảo thời gian mấy năm, mới từ một di tích bên trong đào móc đến vật này. Coi như ngươi chuẩn bị lá bài tẩy nhiều hơn nữa, nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch, là ngươi không cách nào vượt qua. Giáo hoàng tay một chiêu, một cây quyền trượng tự động bay đến giáo hoàng trên tay, giáo hoàng toàn thân tỏa ra nhũ bạch thánh khiết ánh sáng, một to lớn nữ tính thiên sứ ảo giác xuất hiện đang giáo hoàng phía sau, vô số trắng non lông chim tung xuống. Tay trái là quyền trượng, tay phải là một quyển chú thuật điện tịch, mặc trên người chính là một cái chân bóng trắng sáng áo giáp, phía sau còn có 3 đối với thiên sứ cánh chim. Vì lẽ đó giáo hoàng không cần vận dụng bất kỳ sức mạnh là có thể trôi nổi ở giữa không trung. Quyền trượng cùng chú thuật điện tịch, một là tăng cường phép thuật uy lực, mà chú thuật điện tịch nhưng là tăng cường tăng thêm phép thuật hiệu quả, áo giáp thì lại tập hợp phòng ngự, tăng cường cùng phục sinh làm một thể. Đây là một bộ đầy đủ 10 phân vẹn 10 thần khí, cũng chính là thần thánh giáo đỉnh to lớn nhất lá bài tẩy, thiên sứ cơn giận. Phẫn nộ thiên sứ sẽ tinh chế hết thể hắc ám, lửa giận sẽ đánh giết hết thể kẻ địch, quang minh thánh diễm sẽ soi sáng thế gian. Đây chính là thiên sứ cơn giận. Nhiên nhẹ nhàng nói rằng, càng là đến thời điểm như thế này, hắn liền càng có vẻ bình tĩnh. Giáo hoàng cầm trong tay quyền trượng cùng chú thuật điện tịch, nhìn chằm chằm Nhiên một chút, trong nháy mắt đó, giáo hoàng mắt chữ bạo phát kia sáng chói mắt. Nhiên hờ hững đứng tại chỗ, chuyển động tay phải ngón áp út đeo cái kia một viên hồng bảo thạch nhẫn, khẽ mỉm cười nói, công kích linh hồn vô hiệu thế nào, ta này một chiếc nhẫn, ngoại trừ nắm giữ một cái không gian thật lớn ở ngoài, còn nắm giữ bảo vệ linh hồn tác dụng. Tuy rằng tác dụng không phải đặc biệt lớn, có điều đầy đủ, linh hồn của ta có thể không yếu, dù sao bái ngươi ban tặng, ta đã chết quá một hồi, sống lại một lần. Tài quyết chi kiếm. Vận mệnh pháp tắc đại dự ngôn thuật bị vận mệnh thần khí đỡ được, công kích linh hồn lại bị nhận cho suy yếu, đối với linh hồn cường đại dị thường nhiên không được tác dụng nên có, giáo hoàng cũng chỉ đành vận dụng chính mình bản lãnh thật sự, vừa lên đến chính là mạnh mẽ cao tới cấp 11, đã thuộc về cấm chú phép thuật, tài quyết chi kiếm. Màu nhũ bạch thánh quang hình thành từng viên thập tự tinh một mặt kéo dài hình thành từng thanh kiếm, hướng về Nhiên bắn nhanh mà đến. Rốt cục vận dụng bản lãnh thật sự, ngươi cũng là thời điểm trở về, Minh Phượng. Nhiên duỗi ra tay phải của hắn đối với Minh Phượng nói rằng, hợp thể biến thân. Chúng ta thời khắc này đã chờ đến rất lâu, linh hồn của ta đồng bọn A. Minh Phượng nói, cả người bắt đầu cháy rừng rực, cột lửa phóng lên trời, nương theo một tiếng phượng lệ, một con thiêu đốt ngọn lửa màu đen hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn. Màu đen hỏa phượng hoàng, đó là đến từ minh giới Minh Phượng, giáo hoàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao chính mình thấy rõ không ra Minh Phượng, bởi vì cấp bậc của hắn còn chưa đủ, Minh Phượng loại này thần bí thượng cổ thần thú quá cao cấp. Giáo hoàng cũng rốt cuộc biết Nhiên to lớn nhất lá bài tẩy là cái gì, chính là này một con đến từ minh giới Minh Phượng, có này một con thượng cổ thần thú trợ trận, Nhiên xác thực có tư cách có thể với hắn hò hét. Minh Phượng đáp xuống, đem Nhiên cho nhen lửa, để Nhiên đã biến thành một cháy hừng hực màu đen người sống. Hỏa diễm chậm rãi biến mất, Nhiên xuyên một thân màu vàng sẫm khôi giáp xuất hiện. Màu vàng sẫm khôi giáp vẫn rất sống động phượng hoàng bay lượn, cái kia xác thực là sống sót, bởi vì con kia phượng hoàng còn đang bay múa, trước sau thiêu đốt ngọn lửa màu đen. nhiên hai vai thiêu đốt một đóa hỏa diễm, tóc cùng lông mày cũng đều đã biến thành hỏa diễm, liền ngay cả cặp kia hồng bảo thạch trong mắt cũng đều đã biến thành một đóa ngọn lửa hừng hực nhiều thiêu đốt. Minh Phượng, đến từ minh giới Hỏa Phượng Hoàng, một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, thực sự từng gặp người không nhiều, nó một con bị vây ở minh giới bên trong không cách nào rời đi, ngươi biết nó là sao vậy rời đi minh giới sao? Nhiên mở ra hai tay, có chút nhớ lại tiếp tục nói này đều là bái ngươi ban tặng, 12 năm trước, ngươi đem ta giết chết, linh hồn của ta rơi vào minh giới bên trong, ở minh giới bồi hồi chừng mấy ngày, ta cho rằng, ta cả đời này liền như thế chậm. Nhưng ở liền vào lúc này, cảm ứng được theo chân nó chảy đồng dạng huyết mạch Minh Phượng lại đây, ta đem ta trải qua hết thảy đều báo cho hắn. Khi đó, Minh Phượng hỏi ta, có muốn hay không muốn phục sinh sống lại, tìm ngươi báo thủ. Ta trả lời, đương nhiên là vô cùng khẳng định chính là. Liền, ta cùng Minh Phượng ký kết linh hồn khế ước, nó trở thành linh hồn của ta đồng bọn, mà ta thì lại mượn sức mạnh của nó phục sinh, có Minh Phượng vạn năm đến kinh nghiệm tri thức, còn có tu luyện lĩnh ngộ tâm đắc, bất kể là đang tu luyện vẫn là ở từng trải trên. Ta đều có kinh người tiến bộ, vì lẽ đó trở thành trên đại lục một đời mới thiên tài, một cái quái vật cấp bậc thiên tài. Ta dùng một năm này, định ra báo thù kế hoạch giàn giáo, nhưng muốn đẩy đổ thần thánh giáo đỉnh thứ khổng lồ này, thực sự là quá khó khăn, chuyện này quả thật là một cái hầu như chuyện không thể nào, vì lẽ đó ta lùi lại mà cầu việc khác, vậy thì là giết ngươi. Thiết lập sẵn mục tiêu, đón lấy đương nhiên chính là thực thi kế hoạch của ta, mà bước thứ nhất chính là để linh hồn của ta đồng bọn đã biến thành người, thay đổi thân phận. Lẫn vào Hắc Ám Giáo hội. Chương 287, quyết đấu giáo hoàng quy 8. Nhiên đem kế hoạch của hắn cùng những năm này làm tất cả, chậm rãi êm tai nói. Những chuyện này giấu ở Nhiên trong lòng quá lâu, lâu đến nếu không là Nhiên trong lòng tố chất đủ mạnh, hơn nữa còn có Lưu Lãng như thế một gia vị tề ở bên cạnh chính mình, có thể để cho khô khan sinh hoạt, âm u trong lòng đến tới trình độ nhất định giảm bớt, Nhiên sợ là sớm đã bị chính mình bức cho phong, trở thành một kẻ điên. Coi như không trở thành kẻ điên, cũng khó tránh khỏi hội hạ xuống một hồi kỳ quái bệnh tâm lý, biến thành một tâm lý biến thái người. Nhiên cần nói hết, nhưng những chuyện này, hắn không thể cùng bất cứ người nào nói, chỉ có thể yên lặng kế hoạch, trong bóng tối kế hoạch hảo hết thảy tất cả. Mà bây giờ kế hoạch của hắn đã đến cuối cùng một bước, là thành công hay là thất bại liền tất cả này một lần, vì lẽ đó Nhiên đem tất cả những thứ này đều nói ra. Giáo hoàng không có đánh gãy Nhiên, vẫn lặng lặng lắng nghe, bởi vì hắn cũng muốn biết, Nhiên đến cùng là sao vậy làm được tất cả những thứ này. Mà theo nghe tiếp, thâm nhập giải sau khi, hắn không thể không thán phục, Nhiên tâm cơ lòng dạ kế sách mưu lược sự cao minh, quả thực khủng bố đến không phải người trình độ. Chỉ tiếc, hắn làm tất cả những thứ này, đều là vì mình báo thù, nếu không, Nhiên tuyệt đối là một có thể danh lưu thiên cổ nhân vật. Minh Phượng đã biến thành nhân hình, thần thú cũng có thể thay đổi chính mình hình thái, biến thành người hình rất đơn giản, mà Minh Phượng lẫn vào Hắc Ám Giáo hội là Nhiên toàn bộ kế hoạch bước thứ nhất. Mấy năm tiếp theo bên trong, Nhiên vì đối phó giáo hoàng đại dự ngôn thuật, cùng với công kích linh hồn, liền liền bắt đầu tìm đọc tư liệu, sau đó thu thập bảo vật. Mà Minh Phượng thì lại từng bước một ở Hắc Ám Giáo hội bên trong, xây dựng lên chính mình uy tín, tăng lên địa vị của chính mình, đồng thời lợi dụng trên tay quyền lợi, vì là Nhiên tìm hắn thứ cần thiết. Liên như vậy, Nhiên cùng Minh Phượng một lòng hai thể hai người, hoàn mỹ phân công phối hợp, Nhiên phụ trách từ thư tịch bên trong tìm được chính mình cần thiết tất cả, sau đó không ngừng học tập tri thức từng trải, phong phú chính mình tư tưởng. Tiện đà hoàn toàn chính mình báo thù kế hoạch, tính kế một khâu lại một khâu, hoàn hoàn liên kết mà mười phân vẹn mười kế hoạch. Minh Phượng nhưng là thông qua hành động, đem Nhiên thứ cần thiết tìm tới, trong bóng tối vì là Nhiên làm tốt tất cả chuẩn bị hành động, vì lẽ đó chỉ nhìn một cách đơn thuần Nhiên cùng Minh Phượng bất cứ người nào hành động, là không có cách nào tìm tới mảy may có cái gì khả nghi địa phương. Bởi vì hai người hoàn toàn không cần liên hệ, chỉ là về mặt tâm linh giao lưu liền đầy đủ, Nhiên chính là lợi dụng điểm này. Hoàn thành này dài đến 12 năm bố cục. 333. Giáo hoàng vỗ tay, vì là Nhiên cái kia phân chí mưu, cái kia một phần kiên trì vỗ tay, đẹp đẽ, đặc sắc, Nhiên, ngươi đúng là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu không là ngươi đối với ta có cửu hận, ta thật muốn đem ngươi ở lại bên cạnh ta, chỉ tiếc ca. Giáo hoàng không khỏi thở dài, nếu không là Nhiên đối với cửu hận của hắn chi tâm thực sự quá nặng, như Nhiên nhân tài như vậy, hắn còn thật không nỡ giết hắn, nhưng hiện tại nhưng không được. Hết thể đều không có cách nào cứu vãn, ngày hôm nay cục diện này đã nhất định, không phải giáo hoàng chết, chính là Nhiên chết, không có thứ hai kết quả. Thiên đường xiềng xích. Nương theo một trận ào ào ào tiếng vang, hư không đột nhiên bắn ra màu vàng xiềng xích, những này xiềng xích chuyển giống như rắn độc quấn quanh hướng về Nhiên, mặc kệ Nhiên sao vậy né tránh, những này xiềng xích lại như là ung nhọn tận xương, để Nhiên không thể thoát khỏi. Nếu thoát khỏi không được, vậy thì không trốn, trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ phá hủy là có thể. Nhiên hai tay vẫy một cái, ngọn lửa màu đen ở hai tay của hắn trên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, diễn biến thành vì là hỏa diễm xiềng xích, cùng giáo hoàng thiên đường xiềng xích quấn quýt lấy nhau. Hai loại xiềng xích quấn quýt lấy nhau trong nháy mắt đó, Nhiên cảm giác được hành động của chính mình cùng độ linh hoạt đều có giảm xuống, đây chính là thiên đường xiềng xích hiệu quả, ngoại trừ có cực cường ràng buộc lực ở ngoài, nó còn có hạn chế người khác, giảm tốc độ tác dụng. Nhưng loại này tác dụng đối với Nhiên nhưng một chút tác dụng cũng không có, chỉ thấy Nhiên phía sau đột nhiên bốc lên lượng lớn hỏa diễm, những ngọn lửa này hình thành hỏa diễm hai cánh, khác nào hỏa tiễn thôi tiên khí như vậy, tăng nhanh Nhiên tốc độ. Thần chi tay trái. Ở thiên đường xiềng xích cùng hỏa diễm xiềng xích lẫn nhau quấn quýt trung hòa đồng thời, giáo hoàng một tay cầm quyền trượng, một tay kia thì lại nâng chú thuật điện tịch, vẻ mặt nghiêm túc đôi môi nhanh chóng hé. Âm một tiếng, một con to lớn lóng lánh hào quang màu vàng tay trái, cái kia to lớn tay so với Nhiên còn cao lớn hơn, từ trên trời giáng xuống, tầng mây phá toái này hậu, ép hướng về phía Nhiên đỉnh đầu. Bàn tay lớn còn chưa tới, khoảng cách Nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là Nhiên cũng đã có một loại bị một dãy núi ngăn chặn như vậy, vai không khỏi dưới loan, toàn bộ động tác chậm lại. Nhiên thân thể dường như muốn bị bóp nát, mạch máu toàn bộ muốn bạo phát bình thường, có một loại sắp cảm giác nghẹn thở. Bàn tay lớn năm ngón mở ra, liền muốn đem Nhiên cả người nắm ở lòng bàn tay chung, sau đó bóp nát. Thần chi tay trái, đây là thần thánh giáo đình thần thuật, thuộc VF đáy hòm chỉ có cực nhỏ người biết có thể học tập thẩm phán loại hình thần thuật. Chiêu này ngoại trừ hội đối với trên thân thể tiến hành công kích ở ngoài, còn có thể đối với linh hồn tạo thành trọng thương. Nếu như đổi làm người bình thường, thần chi tay trái vẫn không có đem nắm chặt, trái tim cùng linh hồn đã sớm nổ tung, nhưng Nhiên hiện tại cũng chỉ là cảm giác được một chút khó chịu mà thôi. Ngay ở thần chi tay trái phải đem Nhiên nắm chặt thời điểm, khôi giáp trên phượng hoàng bay ra, triển khai hai cánh đã biến thành một con to lớn màu đen hỏa điểu, dùng hai cánh chống đỡ mở tay ra trưởng. Linh hồn thiêu đốt. Nhiên đưa ngón trỏ ra hướng về giáo hoàng một điểm, một đốm lửa trong giây lát đó xuất hiện, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, giáo hoàng cảm giác linh hồn của chính mình xuất hiện bỏng cảm, linh hồn của chính mình lại bắt đầu cháy rừng rực, thật giống như là bị nhen lửa ngọn nến như vậy, linh hồn bị nhen lửa một thốc tiểu hỏa miêu, tuy rằng nhìn qua cũng không sao vậy quan trọng, nhưng này quần quần không ngừng bỏng cảm cũng đang không ngừng dằn vặt giáo hoàng. Nếu như giáo hoàng không hiểu được linh hồn cấp độ công kích, như vậy lần này công kích liền đầy đủ quyết phân thắng thua, bởi vì linh hồn thiêu đốt này một chiêu, hội một chút chậm rãi đem giáo hoàng linh hồn thiêu đốt, cho đến thiêu đốt trở thành cho tàn, mà ngươi nhưng không cách nào đem tát. Nhưng giáo hoàng cũng là một cái công kích linh hồn cao thủ, vì lẽ đó Nhiên linh hồn thiêu đốt, rất nhanh sẽ bị giáo hoàng cho tát. Thần chi tay phải. Lần này xuất hiện chính là một con to lớn hoàng kim tay phải, này một con tay phải mở ra bàn tay, lòng bàn tay khác nào một vòng xoáy bình thường, điên cuồng hấp thu Nhiên ngọn lửa trên người, đem Nhiên cho hấp thu đi qua. Thần chi tay trái là thẩm phán tài quyết, trực tiếp đem kẻ địch cắn giết, mà thần chi tay phải nhưng là ràng buộc kiềm chế, nó hội hấp thu Nhiên ma lực cùng đấu khí. Ở thần chi tay phải muốn hấp Nhiên thời điểm, Nhiên một giẫm mặt đất, lượng lớn trạng thái lỏng hỏa diễm lưu động đến trên mặt đất, đem mặt đất đã biến thành dung nham khu vực, sau đó cả người đều là hỏa diễm, Nhiên liền chìm vào này dung nham bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần chi tay phải cuối cùng cũng chỉ là đem trên mặt đất dung nham cho hấp thu đi mà thôi, nhưng không có bộ bắt được Nhiên bóng người. Chương 288, Thánh Quang Tán Dương Quý 8. Giáo hoàng cũng không nhận ra Nhiên hội đào tẩu, Nhiên quyết tâm là như vậy đáng sợ kiên quyết, hắn lại sao vậy khả năng từ bỏ lần này đánh giết giáo hoàng cơ hội đào tẩu đây, lần này biến mất có điều là vì lần sau công kích làm nên thôi. Chờ một hồi lâu, Nhiên công kích tới phút cuối cùng. Đại địa một trận kịch liệt run rẩy. Nhiệt độ nóng rực để mặt đất thổ chất trạng thái lỏng hóa, giáo hoàng cảm giác được không ổn lập tức triển khai thần thánh thủ hộ, trôi nổi đến giữa không trung. Có thể vừa lúc đó, một đạo đỏ đậm dung nham trụ phóng lên trời, nóng bỏng cực kỳ dung nham trụ khác nào một đạo suối phun như vậy, cao tới mười mấy mét, sau đó vương xuống đến, đem mặt đất diễn biến thành một cái biển lửa dung nham khu vực, đại địa cùng không khí một mảnh nóng rực. Dung nham đối với giáo hoàng tạo không thể thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì dung nham bắn chúng đến thần thánh thủ hộ hộ bích trên. Ngoại trừ để hộ bích hơi hơi ảm đạm một hồi ở ngoài, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Bay múa đầy trời dung nham, có một phần nhỏ nhúc nhích đến giáo hoàng phía sau, hình thành Nhiên bóng người. Những này dung nham là hắn ma sủng kiệt tác, có rất ít người biết, Nhiên còn có một con ma sủng. Con ma thú này là hết sức đặc thù nguyên tố lửa, không có thực thể hoàn toàn là do nguyên tố tạo thành. Nó có thể biến thành bất kỳ hình thái, nhân hình cùng với các loại động vật hình thái cũng có thể. Dung nham cũng là nó một loại hình thái một trong, trên thực tế. Những này dung nham chính là thân thể của nó. Giáo hoàng cho rằng những này dung nham là Nhiên chế tạo ra, vì lẽ đó cũng không có quá để ý. Kết quả là đợi được hắn phát hiện dị thường thời điểm, đã chậm một bước, dung nham ngạo nghệ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành to lớn một đoàn đem giáo hoàng cho gói lại. Lan ra. Giáo hoàng chợt quát một tiếng, lời nói của hắn tựa hồ có một loại nào đó đặc thù ma lực, vẹn vẹn chỉ là hai chữ, liền để nhiên nguyên tố lửa ầm ầm nổ tung, sau đó phi sắp biến mất rồi. Đây là thần nói, chính là thần nói phải có ánh sáng, liền thế gian liền có quang minh. Thần nói là tuyệt đối, nó là một loại cưỡng chế tính ngôn ngữ vận mệnh pháp tắc. Giáo hoàng sở dĩ không đúng nhiên sử dụng thần nói, một là bởi vì sử dụng thần nói tiêu hao rất lớn, trong tình huống bình thường đương nhiên là có thể không dùng tới thì không sử dụng. Một cái khác mà, nhiên trên người có vận mệnh la bàn, vận mệnh pháp tắc đối với hắn trên căn bản là vô hiệu, liền ngay cả một ít tức chết tính thần thuật, đối với nhiên cũng là vô dụng, bởi vì phàm là tức chết tính thần thuật, đều liên lụy đến một tia vận mệnh pháp tắc nếu như không có tác dụng, vậy những thứ này thần thuật kỳ thực uy lực thật sự tiểu đến đáng thương. Đang giáo hoàng đẩy lùi nguyên tố lửa thời điểm, nhiên đã lặng yên đi tới giáo hoàng phía sau, hắn lúc này khác nào một đến từ minh giới tử thần như vậy, khắp toàn thân liều lĩnh không may ngọn lửa màu đen hình thành một đen kịt bóng người này cầm trong tay một cái to lớn lưỡi liềm tử thần, quay về giáo hoàng mạnh mẽ chém xuống. Đây là hắc ám giáo hội thần thuật, lưỡi hái tử thần, tức chết tính thần thuật công kích. Giáo hoàng xuất thân giàu có, nhưng hắn cũng không có vận mệnh thần khí phòng thân, như vậy tức chết tính thần thuật công kích nếu như hạ gục. Như vậy coi như là giáo hoàng cũng đến chết lần trước. Giáo hoàng không hổ là đại lục cường giả số 1, cho dù nhiên động tác đã đủ rất cẩn thận bí mật, nhưng cuối cùng vẫn là bị giáo hoàng nhận ra được. Giáo hoàng đột nhiên quay người lại, xoay người đồng thời, trả lại cho mình gây một thần thuật. Ở nhiên phía sau tử thần huyễn ảnh múa đao thu gặt thời điểm, giáo hoàng thần thuật liền có hiệu lực, một bạch vầng sáng màu vàng nóng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, hơn nữa thiên sứ cơn giận khôi giáp phía sau cánh, lúc này giáo hoàng thật là có mấy phần thiên sứ mùi vị. Đang giáo hoàng phía sau xuất hiện một nữ tính thiên sứ, nàng nhắm hai mắt chữ, chính hai tay ôm ngực, môi anh đào mở lớn tựa như cầu khẩn. Nữ thần thủ hộ, thần thánh giáo đình trung cực phòng ngự thần thuật một trong, bị nó ra chỉ hậu, có thể để cho nữ thần thay thế bản thể chịu đựng một lần chí tử thương tổn. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nhiên khẽ mỉm cười nói rằng, đối với kết quả như thế, nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu là có như vậy đơn giản là có thể giải quyết đi giáo hoàng lòng này phúc đại địch, hắn mới cảm thấy kỳ quái đây. Lưỡi hái tử thần sắc thực thành công có hiệu quả, nhưng cũng bị nữ thần thủ hộ cho trung hòa rơi mất, để nhiên làm hết thể đều dã tràng xe cát. Mà ở liền vào lúc này, giáo hoàng giơ tay cho nhiên gây một đạo tán dương, thánh quang tán dương. Tán dương, từ mặt chữ trên giải thích chính là một loại ca ngợi, một loại tán thưởng. Ở thần thánh giáo đình bên trong, tán dương là một loại thần thuật, thần thánh giáo đình có 8 đại lễ tán, tán dương tác dụng có rất nhiều, trên căn bản đều lấy tăng thêm phe mình làm chủ. Mà thánh quang tán dương thì lại khác. Nó là duy nhất một đạo có chắc việt tính chất công kích tán dương, phàm là thánh quang tán dương chiếu khắp địa phương. Tất cả hắc ám cùng không khiết, đều sẽ bị thần thánh quang diễm thiêu đốt, tinh chế, hắc ám bất tán, quang diễm bất diệt. Nói cách khác, chỉ cần là lòng mang hắc ám người, chúng rồi thánh quang tán dương, sẽ vẫn thiêu đốt xuống, mãi đến tận hắc ám đuổi hết, hoặc là tử vong, hoặc là đột nhiên đại triệt đại ngộ, trở thành người tốt. Mặc dù nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nhưng thật sự muốn đại triệt đại ngộ, lập tức liền biến thành một người tốt. Thật sự có như vậy đơn giản dễ dàng sao? Không có, như vậy nhiên liền nguy hiểm, bởi vì hắn là vì báo thù mà trả thù giáo hoàng. Mọi người đều biết, cứu hận là một loại tâm tình tiêu cực, cũng là khiến người ta rơi vào trong bóng tối căn nguyên một trong. Nhiên đến nay mới thôi làm hết thảy đều là vì báo thù. Một khi bị này thánh quang tán dương ra chỉ đến, như vậy nhiên cũng chỉ có tươi sống bị thiêu chết, một con đường chết. Giáo hoàng từ vừa mới bắt đầu coi như đúng điểm này. Vì lẽ đó mở ra vừa bắt đầu giáo hoàng dự định chính là muốn tươi sống thiêu chết nhiên, tuyệt đối sẽ không để nhiên như 12 năm trước như vậy, bị chết như vậy tiện nghi. Thần thánh giáo đình thiên giới cánh cửa bị phá hủy, chính mình không thể không ủy khúc cầu toàn hướng về dị tộc thỏa hiệp, vì thế tự mình tọa chấn đến công phá này một đạo đường nối vị diện, tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này chết tiệt nhiên làm chuyện tốt. Hắn đang chết 1000 lần, 1 vạn lần, như vậy mới có thể tiêu trừ giáo hoàng mối hận trong lòng, mà tối giải hận biện pháp. Không gì bằng dùng này một đạo thánh quang tán dương đem hắn đốt chết tươi, nghe hắn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Trước mắt tán dương liền muốn rơi xuống nhiên trên người, ánh sáng thánh diễm sắp muốn bị nhen lửa, có thể thưởng thức nhiên trước khi chết loại đau khổ này kêu thảm thiết, tuyệt vọng mà không thể ra sức kêu rên thời điểm, giáo hoàng khỏe miệng không nhịn được làm nổi lên một vệt tàn nhẫn mà giữ tận nụ cười. Giáo hoàng nụ cười còn chưa tỏa ra, liền chuyển biến trở thành ngạc nhiên, sau đó đã biến thành sợ hãi, cuối cùng đã biến thành hoảng sợ, thần tình kia chuyển biến nhanh chóng. Khiến người ta không thể không cảm thán, thật không hổ là có địa vị cao giáo hoàng A, này trở mặt chính là so với lật sách còn nhanh hơn. Để giáo hoàng hội trong chớp mắt chuyển biến nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn thấy Nhiên lấy ra một thứ, như vậy đồ vật là một cái trường mâu, cái kia một cái trường mâu tuy rằng hình thức rất phổ thông, nhưng giáo hoàng nhưng một chút liền nhận ra, này thanh trường mâu là vận mệnh ba thần khí bên trong chính án mâu. Chương 289, Thiên Quốc Thần Uy Quý 8. Chính án mâu này một cái vận mệnh thần khí, tác dụng của nó chính là ở, nó có thể thẩm phán một chuyện kết quả, sau đó đính chính kết quả này. Nói cách khác, chính án mâu có thể thay đổi một chuyện kết quả, đem một cái gây bất lợi cho chính mình sự tình biến thành có lợi. Mà hiện tại, nếu như Thánh Quang Tán Dương không phải ra chỉ đến Nhiên trên người, mà là ngược lại ra chỉ đến giáo hoàng trên người đây. Thần Thánh Giáo Đình tuy rằng thờ phụng chính là Quang Minh Thần, nhưng Thần Thánh Giáo Đình người cũng không dám hứa chắc, bọn họ tâm linh của mỗi người thuần khiết vô tả, không hề một điểm hắc ám tâm lý. Liền ngay cả các đời giáo hoàng, cũng không phải thánh nhân, đặc biệt là hiện tại ở Nhiên trước mặt này một vị, hắn dã tâm rất nặng, muốn có được đồ vật rất nhiều. Vì được những thứ đồ này, giáo hoàng có thể bất kể tất cả thủ đoạn, vì đạt thành mục đích của chính mình, ngầm giáo hoàng làm âm u, không thể cho ai biết việc quá nhiều quá nhiều. Nhiên bóp méo rồi kết quả, đem Thánh Quang Tán Dương đối tượng, đã biến thành giáo hoàng, Thánh Quang Tán Dương hướng về giáo hoàng đi vòng vèo trở lại. Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, giáo hoàng bệ hạ, ngài là một cái gì dạng người, hay là ta so với ngươi càng thêm giải, bởi vì ta mười mấy năm qua, vẫn luôn ở giải, quan sát ngươi, ngươi nhất cử nhất động, ý nghĩ của ngươi ta đều thấu triệt giải quá. Ngươi một mực chờ đợi thời khắc này, rất xin lỗi chính là, ta cũng là. Thời khắc này, giáo hoàng tinh thần có chút hoảng hốt, hắn hội nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp phải Nhiên thời điểm, vào lúc ấy Nhiên còn chỉ là một rất ngây thơ, rất phổ thông tiểu hài tử. Nhớ lúc đầu cũng là bởi vì Nhiên quan hệ, lúc này mới dụ dỗ đến Nhiên mâu thân tiến vào lửa gạt bên trong cục, vào lúc ấy, Nhiên mang theo một mặt mở mịt chết đi. Giáo hoàng nhớ lại một ngày kia, Nhiên cái kia một đôi hồng bảo thạch trong mắt bên trong, ngoại trừ mê man cùng nghi hoặc ở ngoài, không còn vật gì khác. Khi đó Nhiên còn rất đơn thuần ngây thơ, rất dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng thực tế tàn khốc lại làm cho Nhiên rõ ràng đến một sâu sắc đạo lý, cũng từ chết đi một khắc đó, Nhiên giác ngộ. Từ sống lại một khắc đó, Nhiên liền triệt để thay đổi, hắn vứt bỏ ngây thơ cùng đơn thuần, khắp nơi đều ở tính toán người khác. Nhiên sở dĩ sẽ biến thành bây giờ cái này kẻ đáng sợ, tất cả những thứ này đều là được khai sáng hoàng ban tặng, hắn nguyên động lực chỉ là vì ngày đó. Thiên Quốc Thần Uy. Giáo hoàng triển khai hắn thần vực, một tràn ngập thánh quang quốc gia chậm rãi triển khai. Thần vực vẫn chưa hoàn toàn triển khai, thiên sứ thánh ca cũng đã truyền tụng đến bên ngoài, những này thánh ca hội mê hoặc người khác thần trí, sẽ không ngừng ăn mòn ý chí của người khác, tan rã người khác đấu trí, khiến người ta không nhịn được dừng bước lại, từ bỏ tất cả đấu tranh, lặng lặng nghe những này thánh ca tiếng ca, từ từ bị tẩy não. Tẩy não thánh ca chỉ là thiên quốc thần uy cái này thần vực một phần nhỏ mà thôi, bộ phận trọng yếu nhất, vẫn là vô thượng quang minh thần uy năng, đó là quang minh thần thần uy. Thần linh trong lúc đó cũng là tồn tại cấp bậc phân chia, càng là cao cấp thần linh, thần uy liền càng là mạnh mẽ. Bình thường thần linh uy năng, Nhiên có thể không sợ, nhưng đối mặt với một xây dựng lên tới một người thần quốc, có một vị diện, đã là chúa tể cấp bậc thần linh quang minh thần, Nhiên vẫn không có cách nào chống cự cái kia làm người ta kinh ngạc sợ hãi thần uy. Hỏa thần giới. Nhiên vào lúc này cũng triển khai chính mình thần vực, lượng lớn bước lên ngọn lửa trốn ra, một đỏ đậm thế giới chậm rãi bày ra. Cùng giáo hoàng thiên quốc thần uy lẫn nhau chống lại, trung hòa. Nhiên đã sớm là thần giai cường giả, có minh vượng cảnh giới tâm đắc lĩnh ngộ, Nhiên con đường tu luyện vẫn luôn là thông suốt, ở cấp giật A Tư Mông Đế Tư năng lượng không lâu sau khi, Nhiên cũng đã lên cấp trở thành thần giai. Hơn nữa bởi vì cùng minh vượng ký kết chính là linh hồn khế ước quan hệ, vì lẽ đó minh vượng sức mạnh Nhiên là có thể sử dụng, điều này làm cho Nhiên thực lực xa xa so với phổ thông thần giai cường giả còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thần vực cường độ cũng là bình thường thần vực gấp mấy chục lần. Lúc này mới có thể cùng giáo hoàng thiên quốc thần uy chống đỡ được, luận cường độ mà nói, hai cái thần vực là gần như, nhưng giáo hoàng thần vực bên trong ẩn chứa cái kia một tia chúa tể cấp bậc thần uy, nhưng là Nhiên không có cách nào chống lại được. Nếu không là Nhiên tinh thần ý chí đủ mạnh, hơn nữa còn có minh phượng này một con thượng cổ thần thú, trợ giúp Nhiên chống lại thần uy, Nhiên sợ là sớm đã chống lại không được tinh thần tan vỡ, linh hồn cũng bị phá hủy tử vong. Coi như không chết, cũng nhất định sẽ biến thành ngớ ngẩn. Ở đấy lòng lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng, từ đây biến thành một người điên. Hai cái thần vực cuối cùng lẫn nhau trung hòa, nhưng Nhiên lại bị quang minh thần thần uy trọng thương, tinh thần cùng linh hồn đều suy yếu tới cực điểm. Giáo hoàng cũng nhân cơ hội này muốn triển khai thần nói, đem thánh quang tán dương cho tiêu trừ hết, không phải vậy rơi xuống trên người chính mình, vậy tuyệt đối là một phiền phải lớn. Nhưng là đang giáo hoàng muốn triển khai thần nói thời điểm, giáo hoàng nhưng nói không ra bất kỳ lời nói, một chữ cũng không có cách nào phun ra. Bởi vì cổ họng của hắn bị đâm mặc vào, đâm qua, một thanh kiếm nhọn xuyên thấu cổ họng của hắn đi ra, để hắn không có cách nào nói ra hoàn toàn lời nói. Thanh kiếm này thân kiếm toàn thân đen kịt, thân kiếm bên trong ẩn chứa không thể đo lường hắc ám năng lượng, mà chuôi kiếm nơi nhưng có hai mảnh lông chim, hai mảnh trắng nõn tỏa ra thánh khiết hào quang lông chim, đó là thiên sứ ở xa đoạn trước, toàn thân thánh khiết sức mạnh hội tụ đến lông chim trên sản sinh đoạn thiên sứ vũ mao, mà này một thanh kiếm chính là đoạn thiên sứ chi kiếm. Cũng chỉ có này một cái đặc thù thần khí mới có thể không nhìn thiên sứ cơn giận phòng ngự, trực tiếp xuyên qua thần thánh thủ hộ hộ bích, đâm thủng giáo hoàng huyết hầu. Mà đoạn thiên sứ chi kiếm là Nhiên tự tay giao cho Nọa trên tay, lúc này chủ nhân của thanh kiếm này là Nọa. Ngươi, màu nhũ bạch thánh diễm đang giáo hoàng trên người thiêu đốt, cái kia trung thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn đau đớn, nhưng xa xa không kịp về mặt tâm linh đau đớn. Giáo hoàng gian nan quay đầu, nhìn cái kia mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay đoạ thiên sứ chi kiếm Nọa, nín nửa ngày cũng chỉ nói là ra một người tự. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Nọa là ngươi con riêng, ngươi đã sớm nói rõ với ngươi thân phận của hắn, ngươi đối với Nọa ký thác kỳ vọng cao. Đối với hắn có thể nói là quan tâm đầy đủ, cho hắn ngươi nắm giữ tất cả, thân phận, địa vị cùng quyền lợi, ngươi đều cho, nhưng hắn tại sao muốn phản bội ngươi đây, phản bội ngươi cái này cha ruột đây. Nhiên nhẹ nhàng nói, hắn tuy rằng rất suy yếu, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt mỉm cười vui vẻ. Đạo nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi căn bản liền không biết, Nọa chân chính muốn chính là cái gì, hắn muốn chính là, mẹ của hắn hạnh phúc vui sướng, hắn đối với cái kia không phải thân sinh phụ thân, càng thêm có cảm tình. Mà cũng không phải là ngươi cái này huyết mạch trên phụ thân. Giáo hoàng bệ hạ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, bị con trai ruột của mình giết chết cảm giác là ra sao? Có phải là rất đau lòng à? Ta cho ngươi biết, lúc trước ta tận mắt mẹ của ta bị ngươi thao chết ở trước mặt ta thời điểm, ta tâm càng thống, bởi vì cái kia hết thảy đều là ta tạo thành. Đây là Nhiên lần thứ nhất đối với giáo hoàng gào thét, phát sinh phẫn nộ rít gào, lần thứ nhất cũng là cuối cùng một lần. Chương 290 Thiên mệnh vận xoay chuyển thuật quy 8. Chính án mâu lại một lần nữa phát động, lần này, Nhiên thay đổi chính là thiên sứ cơn giận này một bộ đầy đủ thần khí chủ nhân. Nọa mặc dù có thể đánh lén thành công, đó là bởi vì đoạ thiên sứ chi kiếm thần thánh sức mạnh quan hệ, thiên sứ cơn giận có thể để phòng ngự rất nhiều công kích, nhưng chỉ có đối với cùng thuộc tính thậm chí là ẩn chứa thần lực đoạ thiên sứ chi kiếm, không có một tia sức phòng ngự, vì lẽ đó lúc này mới không nhìn đoạ thiên sứ chi kiếm, để Nọa thành công đánh lén, xuyên thủng giáo hoàng huyết hầu. Thế nhưng giáo hoàng tạm thời còn chưa chết, cũng vẫn chưa thể chết, hắn là thiên sứ cơn giận chủ nhân, một khi hắn chết rồi, như vậy thiên sứ cơn giận sẽ đem phục sinh. Nhiên là không thể sẽ làm giáo hoàng phục sinh, vì lẽ đó hắn cải trở trời rồi khiến cho nội nhận chủ, để Nọa trở thành này một bộ đầy đủ thần khí chủ nhân. Trong nháy mắt đó, xuyên đang giáo hoàng trên người thiên sứ cơn giận tan rã rồi, toàn bộ bay đến Nọa mặc trên người đeo vào đến. Mặc vào thiên sứ cơn giận Nọa, là như vậy uy phong lấm lấm. Huyền như thiên thần hạ phàm như vậy làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm vì thế. Nhìn hiện tại Nọa, giáo hoàng khó tránh khỏi lại lòng sinh cảm thán, đây chính là hắn nhận định người thừa kế tương lai a. Đang giáo hoàng cảm nhận ở trong, Nọa sẽ là hắn trở thành vĩ nghiệp then chốt, đồng thời cũng là hắn thương yêu nhất nhi tử, tương lai thích hợp nhất kế thừa hắn vĩ nghiệp hoàn mỹ người thừa kế. Chỉ cần giáo hoàng nhất thống đại lục, như vậy trong tương lai, tất cả những thứ này, hết thảy đều là Nọa. Có thể tại sao Nọa? Hắn muốn phản bội chính mình. Chính như Nhiên nói tới, thời khắc này giáo hoàng tâm rất đau, nhưng đau lòng sau khi chính là vô tận sự phẫn nộ. Giáo hoàng một tay nắm lấy đoạ thiên sứ chi kiếm, vẫn cứ rút ra, sau đó gầm thét lên chất vấn tại sao ngươi muốn phản bội ta? Ta không có phản bội, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có trung thành với ngươi, ta đối với nhất thống đại lục căn bản cũng không có hứng thú, ta nghĩ vẹn vẹn chỉ là thủ hộ ta người nhà. Nhưng là, ngươi nhưng nói cho ta không phải phụ hoàng ta nhi tử. Mà là ngươi con riêng, là ngươi giữ lấy mẫu thân ta sau khi đản sinh ra được. Là ngươi phá hủy mẹ của ta, để cuộc đời của ta phát sinh trọng đại thay đổi, mà ngươi hiện tại còn muốn hủy diệt phụ hoàng ta đế quốc, ngươi nợ muốn ta giúp ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Ngươi chỉ nói cho ta, ngươi muốn có được cái gì, ta đem phải nhận được cái gì. Có thể ngươi làm sao đã từng hỏi ta đồng ý giúp ngươi sao, những này là ta muốn có được sao? Nọa cũng rốt cục đem chính mình chân thực tình cảm hoàn toàn phát tiết đi ra, khi hắn biết được giáo hoàng mới là hắn cha ruột thì, Nọa cảm giác toàn bộ thiên đô nhanh sụt xuống, mà chờ hắn từ mẹ mình nơi đó được hoàn chỉnh sự thực sau khi, Nọa liền đối với giáo hoàng cái này cha ruột sản sinh không có hảo cảm, bởi vì Nọa mẫu thân cùng giáo hoàng một điểm cảm tình đều không có. Nọa sở dĩ hội sinh ra, là bởi vì một lần giao dịch, một lần dơ bẩn giao dịch. 18 năm trước, Bù Tạ Dẹ đế quốc đế hoàng, cũng chính là Nọa phụ hoàng đạt được một lần quái bệnh, bởi vì không thể không cầu thần thánh giáo đình xuất thủ cứu chữa trị, mà giáo hoàng đưa ra yêu cầu chính là để nọa mẫu thân ngủ cùng một đêm. Trên thực tế, nọa phụ hoàng sở dĩ hội đạt được khiến người ta bó tay toàn tập quái bệnh, tất cả những thứ này đều là giáo hoàng trong bóng tối ra tay chân, tất cả những thứ này đều là giáo hoàng thiết kế tỉ mỉ tốt âm mưu, vì là chính là ở bụ tạ rẻ đế quốc trong hoàng thất, lưu lại hắn dòng dõi. Giáo hoàng thành công, hơn nữa hắn được vẫn là hắn hoàn mỹ nhất hài tử, nọa nại thờ. Nhưng chỉ tiếc, hết thảy đều không phải giáo hoàng tưởng tượng như vậy đơn giản, bởi vì nọa không phải một cái công cụ, hắn là một người sống sờ sờ. Khi biết tất cả ngọn nguồn sau khi, nọa đối với giáo hoàng đã hoàn toàn không có hảo cảm, đồng thời bắt đầu có căm ghét chống lại tâm tình. Mà ở nọa mẫu thân bởi vì xấu hổ mà tự sát, nhìn mình mẫu thân lạnh lẽo thi thể trong nháy mắt đó, đối với giáo hoàng căm ghét chống lại những tâm tình này, liền triệt để diễn biến thành vì oán hận. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nọa liền quyết định, chính mình là sẽ không để cho giáo hoàng thực hiện được, thống trị toàn bộ đại lục. Nhiên lần thứ nhất cùng nọa gặp gỡ thời điểm, nhiên liền từ nọa trên người, nhìn thấy chính mình ảnh tử. Bởi vì nọa trong mắt cũng có cùng nhiên tương đồng đồ vật, vậy thì là đối với giáo hoàng sự thù hận. Ngoại trừ có tương đồng hận ở ngoài, nhiên còn nhận ra được nọa trên người, còn có cùng chính mình như thế đồ vật, vậy thì là linh hồn đồng bọn. Đó là nọa nhìn thấy mẹ mình thi thể thì, quá độ phẫn nộ mà đưa tới, hắn trở thành nọa một phần, bình thường ẩn giấu ở nọa ảnh tử bên trong, liền ngay cả giáo hoàng đại động sát thuật cũng không có nhận ra được dị thường, có thể nhiên nhưng cảm giác nhạy cảm đến, nọa cùng hắn là biết bao tương tự. Cũng chính là từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nhiên liền đem nọa gia nhập vào hắn báo thù trong kế hoạch, trở thành hắn cái kế hoạch này bên trong khâu trọng yếu nhất, vì thế mới đem đọa thiên sứ chi kiếm đưa cho nọa, nhiên đã sớm tính tới hội có như thế một ngày. Được được được, nếu tất cả những thứ này đều là ngươi không muốn, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Đầu tiên là bị nhiên luân phiên tính toán, hiện tại lại gặp nọa phản bội, lúc này giáo hoàng đã sớm lửa giận hừng hực, hoàn toàn vứt bỏ thân là giáo hoàng nên có tư thái, biến thành dữ tợn khủng bố. Khác nào một từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, nơi nào còn có nửa điểm thần yêu thế nhân từ bi. Đây mới là bộ mặt thật của hắn, hiện tại chỉ là kéo xuống ngụy trang, đem hắn chân thực một mặt triển lộ ra mà thôi. Bị đọa thiên sứ chi kiếm xuyên thùng yết hầu, lưu lại một tia âm u sức mạnh, không ngừng ăn mòn giáo hoàng thân thể, để giáo hoàng không có cách nào đối với mình trị liệu, bởi vì một khi trị liệu, không chỉ có hội không trị hết, trái lại còn có thể cho căn ao rách, để vết thương của chính mình ra tốc mục nát mở rộng. Hay là chỉ cần trong nháy mắt, đầu của mình cùng cái cổ sẽ triệt để chia lịa, đầu dọn nhà. Chết giáo hoàng, sử dụng thiên mệnh vận xoay truyền thuật, một màu vàng chuyển luân xuất hiện ở sau lưng hắn, chuyển luân phân vì làm hai nửa, trong đó một nửa là màu đỏ, tượng trưng thắng lợi, mà nửa kia nhưng là màu xám, tượng trưng thất bại. Thiên mệnh vận xoay truyền thuật, đây là một đạo hết sức đặc thù thần kỹ, sử dụng này đạo thần kỹ cũng không phải cần thanh toán đánh đổi. Này một đạo thần kỹ tác dụng rất đơn giản, vậy thì là đang quyết định làm một chuyện nào đó trước. Sử dụng này một đạo thần kỹ, nếu như là chuyển động kim chỉ nam đứng ở màu đỏ này một mặt, như vậy hắn việc làm tất nhiên thành công, thế nhưng nếu như chuyển tới màu xám này một mặt, vậy thì tất nhiên thất bại. Lúc này giáo hoàng là ở dùng thiên mệnh vận xoay chuyển thuật sửa hắn chết kết quả, bởi vì trước vì trung hòa nhiên lưới hái tử thần, giáo hoàng đã dùng nữ thần thủ hộ, mà hiện tại thiên sứ cơn giận có mặc ở nọa trên người, giáo hoàng đã mất đi phục sinh thủ đoạn, còn ngươi nói đại phục sinh thuật, rất xin lỗi. Đại phục sinh thuật tuyệt đối là nghịch thiên thần kỹ. Bất luận cái gì sinh mệnh chết đi, chỉ cần bảo tồn hảo thi thể, trong vòng một năm bị đại phục sinh thuật chiếu khắp, sẽ một lần nữa sống lại. Thế nhưng, này một chiêu không có cách nào đối với mình triển khai à, chính mình cũng chết rồi còn sao vậy triển khai đại phục sinh thuật à. Chương 291, Chủ thần chúc phúc quý 8. Thiên đường 81 liên tinh. Mắt thấy kim chỉ nam lại muốn dừng lại ở màu đỏ một mặt, nọa lập tức sử dụng hắn mạnh nhất chiêu số, 81 viên lóng lánh đầy sao lôm đốm, quay về giáo hoàng đánh tới. U Minh Địa Ngục Hỏa. Nhiên trên tay ngưng tụ ra tối đen như mực hỏa diễm, ngọn lửa kia hình thành một con chim nhỏ trạng bay về phía giáo hoàng, hỏa diễm chim nhỏ bay lên đến động tác nhìn như vô cùng chậm chậm, nhưng nó nhưng ở chớp mắt liền tới đến giáo hoàng ngực trước. U Minh Địa Ngục Hỏa, đến từ minh giới địa ngục đen kịt liệt hỏa, được xưng vĩnh không tắt, bị nó nhiễm phải đồ vật, bất kể là vật chết vẫn là vật còn sống, hết thảy chỉ có bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn như thế một con đường. Cho dù là bị một đốm lửa sát, cũng chỉ có một con đường chết, ngọn lửa này chính là như thế bá đạo. Chính là bởi vì nó quá mức bá đạo, thả ra ngoài sau khi một cái sơ sẩy nhưng là hết sức dễ dàng ủ ra đại họa, vì lẽ đó nhiên mới vẫn không cần. Nhưng tình huống bây giờ như thế nguy cơ, nếu để cho giáo hoàng nghịch chuyển trở mình, như vậy nhiên có thể sẽ không có mệnh có thể đi muốn hậu quả vấn đề. Kim chỉ nam dừng lại ở màu đỏ cái kia một mặt trên, một khắc đó, nọa thiên đường 81 liên tinh toàn bộ đều dừng lại, mà U Minh Địa Ngục Hỏa biến thành hỏa điểu. Cũng đang giáo hoàng trước mặt dừng lại, vô lực rên rỉ nhưng thủy chung khó có thể lại tiến vào nửa bước. Thiên mệnh vận xoay chuyển thuật đã thành công phát động, giáo hoàng trong thân thể âm u sức mạnh đang bị thần bí vận mệnh pháp tắc tiêu trừ, nương theo loại này âm u sức mạnh biến mất, giáo hoàng vết thương chí mệnh khẩu cũng chính đang thong thả khép lại, lấy giáo hoàng thực lực, chỉ cần trở ngại trị liệu sức mạnh biến mất rồi, như vậy giáo hoàng thương ngay lập tức sẽ bị chữa trị, hắn cũng sẽ lại một lần nữa phục sinh. Vận mệnh la bàn nghịch chuyển. Nhiên ném ra vận mệnh la bàn này một cái vận mệnh thần khí không chỉ có thể để bảo vệ người nắm giữ, không chịu đến vận mệnh pháp tắc ảnh hưởng, còn có một lần nghịch chuyển vận mệnh cơ hội, nhiên muốn nghịch chuyển giáo hoàng thiên mệnh vận xoay chuyển thuật. Vận mệnh la bàn triển khai hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này nuốt hết giáo hoàng thiên mệnh vận xoay chuyển thuật, vận mệnh la bàn tạo thành vòng xoáy, giao cho ngừng chuyển động kim chỉ nam lần thứ hai chuyển động lên động lực, để kim chỉ nam hướng về màu xám cái kia một mặt chuyển động. Nương theo sát một tiếng, kim chỉ nam dừng lại đến màu xám cái kia một mặt, chuyện này ý nghĩa là thất bại. Thất bại, thiên mệnh vận xoay chuyển thuật lại liền như vậy bị nhiên vận mệnh la bàn cho nghịch chuyển thành công một khắc đó, nguyên vốn đã sắp chữa trị vết thương giáo hoàng, lập tức mặt xám như cho tàn, đã sắp muốn biến mất rồi âm u năng lượng lập tức lớn mạnh hơn trăm lần, trong nháy mắt liền để giáo hoàng vừa nãy nỗ lực toàn bộ dã tràng xe cát, ngược lại còn tăng lên thân thể. Nhìn sắc mặt tái nhợt nhiên, giáo hoàng nội tâm lần thứ nhất bay lên hoảng sợ, đối với nhiên trí mưu sợ hãi thật sâu, bởi vì giáo hoàng đã ý thức được, hắn hội triển khai thiên mệnh vận xoay chuyển thuật ở nhiên như đã đoán trước, nếu như giáo hoàng thất bại, như vậy hắn liền xong, thế nhưng lúc giáo hoàng thành công, như vậy nhiên còn có lá bài tẩy có thể nghịch chuyển, tuyệt đối có thể mang giáo hoàng đưa vào chỗ chết. Đáng sợ, thật đáng sợ, nhiên kẻ địch như vậy, thực sự là thật đáng sợ đều không cách nào hình dung, nếu như có thể lại tới một lần nữa. Giáo hoàng lúc trước chắc chắn sẽ không lưu lại nhiên thi thể, nhất định sẽ đem hắn triệt để tiêu hủy, liền thi thể cũng không để lại dưới. Chủ thân chúc phúc. Mệnh thuy một đường thời gian, giáo hoàng phát động hắn to lớn nhất lá bài tẩy, chủ thần chúc phúc. Một đạo to lớn của sáng, từ bầu trời vương góc giáng lâm, đem giáo hoàng cho bao phủ ở bên trong, vững vàng bảo vệ lại đến. Ở trong của sáng, nguyên vốn đã bị âm u năng lượng triệt để ăn mòn giáo hoàng, lập tức liền khôi phục, hoàn toàn mãn huyết mãn trạng thái phục sinh. Nương theo giáo hoàng phục sinh, cái kia một cột sáng chậm rãi hình thành một cự đại thiên sứ quang ảnh, đó là một tràn ngập uy nghiêm, cầm trong tay to lớn quyền trượng, xúc thật dài râu bạc lão niên hình tượng thiên sứ, hắn phía sau cánh chim nhiều đến 6 đối với 12 dự, hắn chính là quang minh thần, chúa tể cấp bậc thần linh, tuy rằng đây chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, nhưng nồng đậm thần uy cũng làm cho nhiên cùng nọa cảm giác được một trận nghẹt thở, thân thể không cách nào gì. Động, không nhịn được muốn quỳ xuống. Ha ha ha, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Giáo hoàng càn rỡ cười to, ở hắn phía sau quang minh thần hình chiếu đưa ngón trỏ ra hơi điểm nhẹ, thiên đường 81 liên tinh cùng u minh địa ngục hỏa toàn bộ trong nháy mắt biến mất rồi, sau đó chuyển hướng nhiên cùng đoạ, quay về hai người bọn họ nhìn chằm chằm một chút. Vẹn vẹn chỉ là một chút, liền để đoạ cùng nhiên cảm giác mình phảng phất bị một cây búa lớn tầng tầng oanh kích một hồi, toàn bộ đầu rung động ầm ầm, thân thể bay ngược hơn trăm thước có hơn, phun ra một cái huyết. Nhiên cùng đoạ vô lực nhìn cái kia một vệt ánh sáng minh thần hình chiếu, ánh mắt của hai người tán loạn. Con ngươi phóng to, đây rõ ràng là đã tử vong dấu hiệu. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền để hai cái thần giai cường giả trong nháy mắt chết trận, đây chính là chúa tể cấp bậc thần linh uy năng, này còn chỉ là một hình chiếu mà thôi. Đánh giết nhiên cùng nọa sau khi, nay một đạo hình chiếu cũng liền biến mất, nhưng nọa thân thể nhưng tỏa ra một trận hào quang màu nhũ bạch, sau đó liền chậm rãi đứng lên, thiên sứ cơn giận phục sinh hiệu quả phát động, sắp chết đi nọa phục sinh. Mà nhiên thân thể thì lại bốc cháy lên hỏa diễm. Xuất hiện một con hỏa phượng hoàng ảo giác, bất tử điểu gia tộc đặc thù thiên phú phát động, dục hỏa chúng sinh. Ở trong ngọn lửa, nhiên chậm rãi đứng lên, phục sinh sống lại. Nọa, toàn lực ứng phó, chúng ta không có đường lui. Nọa tả tay vồ một cái, thánh quang hình thành một cái quang chi cung, nọa đem đọa thiên sứ chi kiếm coi như mũi tên khoát lên quang chi cung mặt trên, năng lượng khổng lồ hội tụ trong đó, để đọa thiên sứ vũ mau phóng ra hóng ánh thánh quang, chỉnh thanh kiếm tỏa ra thần thánh hào quang cùng với u ám ánh sáng. Nọa ảnh tử di chuyển, trong nháy mắt kéo dài tới giáo hoàng phía sau, hình thành một đen kịt bóng người, đó là một triển khai ba đối với cánh chim thiên sứ bóng đen. Đó là một nắm giữ 6 mảnh cánh chim màu đen đọa lạc thiên sứ, cái này đọa lạc thiên sứ nhưng là có lai lịch lớn, hắn tên là Lũ Sải Ơ, chính là thần giới thiên đường dẫn dắt thiên sứ sa đọa nhóm người thứ nhất, cũng là rơi vào đến vực sâu ma giới bên trong sớm nhất một nhóm đọa lạc thiên sứ. Cũng là bởi vì hắn là đọa lạc thiên sứ khởi nguyên một trong. Vì lẽ đó Lũ Sải Ơ cũng là sớm nhất bị tiêu diệt đọa thiên sứ, chỉ có điều bởi vì tu luyện hắc ám hệ quan hệ, vì lẽ đó Lũ Sải Ơ bản thể chết rồi, nhưng cũng lưu lại một cái bóng phân thân kéo dài hơi tàn. Ở 7 năm trước, cảm ứng được nọa sự phẫn nộ cùng cừu hận thời gian, Lù Sa ở cùng nọa gặp mặt, đồng thời đạt thành một nhận thức chung, Lù Sa ở ẩn giấu ở nọa ảnh tử bên trong, dựa ký sinh nọa mà tồn tại. Lù Sa dựa nuốt chửng nọa chặn đánh giết ác đồ mà tồn tại, từng điểm khôi phục thực lực của chính mình, trước nuốt chửng A Tư Mông Đế Tư ảnh tử phân thân, cùng với khai chiến tới nay nuốt chửng lượng lớn ma tộc, Lù Sa hiện tại đã khôi phục lại thần giai mức độ, cũng chính là bởi vì Lù Sa khôi phục thực lực, lấy nọa thực lực mới sẽ tăng lên đến thần giai. Chương 292, ân oán quý 8. Đáng chết. Giáo hoàng giận không nhịn nổi, nguyên vốn đã tất thắng cục diện, lại một lần phát sinh to lớn chuyển ngoặt. Nhiên đã sớm tính chính xác giáo hoàng hội có một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy, vì lẽ đó dùng chính án mâu cải trở trời rồi khiến cho nộ chủ nhân, vì là chính là hiện trong nháy mắt này, bây giờ giáo hoàng to lớn nhất lá bài tẩy đã đánh ra đến, còn lại cũng sẽ không cho rằng sợ. Tuy rằng hiện đang giáo hoàng là mãn huyết mãn trạng thái, nhưng giáo hoàng đã mất đi thiên sứ cơn giận, công kích linh hồn cùng đại dự ngôn thuật, đối với nhiên cùng nọa đều là không có tác dụng. Mà ba bên nhưng đều là thần giai, nhiên còn có minh phượng trợ trận, mà nọa cũng có lũ sở ở trợ trận, hiện nay cục diện, đối với giáo hoàng mà nói, tuyệt đối bất lợi. Hư không diêu ngư. Giáo hoàng cho gọi ra hắn ma sủng là một con hết sức đặc thù không gian hệ ma thú. Diêu ngư thể hiện viên hoặc hình thoi, vây ngực rộng lớn, do hôn đoan khoách đưa đến dài nhỏ vị gốc dễ, có chút chủng loại có nhọn hôn, chúng nó thân thể bẹp, đuôi dài nhỏ, có chút chủng loại diêu đuôi cá trên mọc ra một cái hoặc mấy cái biên giới sinh ra răng cưa gai độc. Diêu ngư mắt chử cùng phun nước khổng trưởng lên đỉnh đầu, khẩu, tị để chết, do lô bộ đột xuất hế xương mềm hình thành. Giáo hoàng này một cái hư không diêu ngư toàn thân hiện ra trong suốt hình, trên không trung bơi lội, không chú ý xem, rất dễ dàng liền quên sự tồn tại của nó. Nếu như thật sự quên sự tồn tại của nó, như vậy liền chúc mừng ngươi, ngươi xong đời. Bởi vì hư không diêu ngư am hiểu nhất chính là truyền tống, nó có thể đem người dễ dàng truyền tống đến 10 dặm địa bên trong phạm vi, hơn nữa cái này truyền tống khoảng cách chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi, vì lẽ đó bất kể là tiến công phụ trợ vẫn là chạy trốn, đều là tốt nhất ma thú. Giáo hoàng cho gọi ra hư không diêu ngư, đây rõ ràng chính là định chạy trốn, đánh chỉ cửu chiến A. Minh Phượng. Nhiên triệu hoán Minh Phượng, Minh Phượng lấy màu đen hỏa điểu tư thái trùng tới bầu trời, sau đó nổ tung hình thành đầy trời màu đen hỏa vũ, những ngọn lửa này ở hạ xuống đồng thời, liên tiếp lên hình thành một to lớn màu đen ma pháp trận. Màu đen ma pháp trận hình thành đồng thời, vô số màu đen xiềng xích từ hư không bắn nhanh mà ra, trên không trung đan dệt thành một cái lưới lớn, nương theo này tấm vong lớn hình thành. Không gian chung quanh hàng rào trở nên cực kỳ kiên cố. Đây là hư không minh ngục tỏa. Giáo hoàng hoàn toàn biến sắc, hư không minh ngục tỏa, ma pháp trận này tác dụng chính là phong tỏa không gian hàng rào, để tệ lệ vọt chuyển tống đợi vô hiệu hóa, hư không diêu ngư to lớn nhất khắc tinh chính là cái này. Rất bất hạnh, hư không diêu ngư xuất hiện cũng ở nhiên tính toán bên trong, hắn đã sớm làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Giáo hoàng muốn lợi dụng hư không diêu ngư đánh chỉ cựu chiến ý nghĩ lần thứ hai thất bại. Điều này làm cho hắn tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, có thể hiện tại không phải thổ huyết thời điểm, bởi vì Lũ Sở đã đi tới phía sau hắn. Đối mặt với cái này đã từng là thiên sứ, vẫn là đọa lạc thiên sứ khởi nguyên một trong truyền thuyết nhân vật, tuy rằng Lũ Sở hiện tại chỉ còn dư lại một phân thân mà thôi, nhưng hắn tồn tại thừa hải gian quá dài lâu, khó bảo toàn hắn không có thủ đoạn đặc thủ. Lũ Sở cũng không có đối với giáo hoàng tiến công, mà là cuốn lấy giáo hoàng ảnh tử, đem ảnh tử pháp tắc phát huy đến cực hạn, nương theo ảnh tử bị đường pháp tây ràng buộc. Giáo hoàng cũng bởi vậy mất đi hành động lực, không cách nào lại nhúc nhích chút nào. Ở hạn chế giáo hoàng hành động đồng thời, Lù Sa ở ảnh tử hình thành một vòng xoáy màu đen, điên cuồng hấp thu giáo hoàng sức mạnh, đây là nuốt chửng pháp tắc. Giáo hoàng năng lượng nguyện như hồ thủy điện xả lũ, ào ào ào chảy vào vòng xoáy màu đen bên trong, rất nhanh sẽ bị hấp thu đã biến thành Lù Sa tự thân năng lượng, Lù Sa ở từng điểm trở nên mạnh mẽ, mà giáo hoàng thì lại ở suy nhược, hai người chênh lệch càng lớn, cứ kéo dài tình huống như thế. Cái kia giáo hoàng tránh thoát độ khả thi liền càng nhỏ. Cút ngay cho ta. Giáo hoàng nộ quát một tiếng, này gầm lên một tiếng ẩn chứa không cách nào chống cự sức mạnh thần bí, đem Lù Sở cho mạnh mẽ văng ra. Đây là thần nói hơn nữa đại dự ngôn thuật, hai loại ẩn chứa vận mệnh pháp tắc thần thuật, để giáo hoàng thoát khỏi Lù Sở dây dưa. Nhưng giáo hoàng nguy cơ cũng không có kết thúc, ngược lại càng thêm mãnh liệt, sử dụng đại dự ngôn thuật, cần thiết trả giá là tuổi thọ, mà sử dụng thần nói đánh đổi nhưng là tự thân khỏe mạnh, khinh giả chỉ là tiểu bệnh tiểu thống mà thôi. Nghiêm trọng là thật có thể trực tiếp tử vong. Bây giờ làm thoát khỏi Lù Sở dây dưa, giáo hoàng nhưng là bỏ ra vô lớn, tuổi thọ lập tức liền giảm mạnh 5 năm, tự thân càng là phun ra một cái lao huyết, cả người lập tức trở nên vô cùng uể oải hơn nữa suy yếu. Cũng vừa lúc đó, nọa công kích được, cái kia bị bắn ra đọa thiên sứ chi kiếm, cách huyền trong nháy mắt đó, cũng đã xuyên thủng giáo hoàng ngực mà qua. Giáo hoàng ngơ ngác nhìn mình cái kia phá một động ngực, vừa nãy trong nháy mắt đó, nọa sử dụng tốc độ ánh sáng pháp tắc, vì lẽ đó đọa thiên sứ chi kiếm mới hội hoàn toàn không cho hắn một điểm thời gian phản ứng, trong nháy mắt liền xuyên thủng ngực. Đọa thiên sứ chi kiếm xuyên thủng giáo hoàng ngực sau khi, còn đang giáo hoàng trong thân thể lưu lại hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, một là thánh khiết lực lượng ánh sáng, một cái khác nhưng là âm u hắc ám sức mạnh. Hai loại hoàn toàn ngược lại, lẫn nhau trong lúc đó không hợp tính, đang giáo hoàng trong thân thể tán loạn, va chạm sau khi phát sinh vụ nổ lớn, đem giáo hoàng cả người nổ thành hai nửa. Đầy trời xương máu tung xuống, đại diện cho chính là một đời giáo hoàng liền như vậy ngã xuống. Nhìn phá toái thành vì làm hai nửa giáo hoàng, nhiên đứng tại chỗ rất lâu, nọa cũng giống như vậy, hai người cùng nhau im lặng không lên tiếng rất lâu sau khi, mới xoay người rời đi. Xác nhận giáo hoàng đã hoàn toàn tử vong, không có lại phục sinh khả năng sau khi, nhiên cũng yên lòng rời đi, lúc rời đi, nhiên cảm giác mình tâm, thật giống chỗ trống một tảng lớn, nọa tâm cũng cùng nhiên như thế, thiếu hụt một tảng lớn. Thế nhưng nọa rất nhanh sẽ tỉnh lại lên, bởi vì hắn còn có nhất định phải đi việc làm, vậy thì là tiếp quản thần thánh giáo đình, trục xuất vượt sâu ma giới xâm lấn, đây là hắn hiện tại chuyện phải làm. Hoàn thành báo thủ, giải trừ cừu hận trong lòng, nọa tìm tới mục tiêu mới, tân động lực. Thế nhưng nhiên không có, hắn rất mê man, 12 năm qua, hắn ngày đêm suy nghĩ, làm tất cả, đều là báo thủ, bây giờ kết quả này đã đạt thành, có thể sau đó thì sao, hắn phải làm chút cái gì đây? Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hắn muốn làm hết thảy đều đã hoàn thành, như vậy đón lấy hắn đã phải đi con đường nào đây? Nhiên lúc này rất mê man, hoàn toàn không tìm được đáp án, hắn mất đi đi tới phương hướng, đại thù đến báo sau khi, nhiên được không phải báo thù vui vẻ, mà là không cách nào hình dung trống vắng cùng mê man. Ở nhiên cùng nó đều rời đi sau khi, một người xuất hiện ở này một mảnh trên chiến trường, lặng lặng nhìn giáo hoàng thi thể, nhìn một lúc lâu sau khi mới nói đạo phụ thân, thi thể của ngươi bỏ ở nơi này, thực sự là quá lãng phí, ngươi xưa nay đều không có cho ta cái gì, liền đem này một bộ thi thể đưa cho ta tốt, coi như làm chúng ta quen biết nhau lễ ra mắt đi. Chương 293, trở lại tân gia lập quy 9. Hô! Trở lại tân gia lập thời điểm, Lâm Mục thật dài thở ra một hơi, dọc theo con đường này tao ngộ ma tộc thực sự là quá nhiều. Hành động của bọn họ thực sự là quá điên cuồng đến có thể cho dù là bộ đội phía trước cũng đã chết trận, nhưng phía sau vẫn là nối liền không dứt phát động tự sát thức công kích. Nếu không là Lâm Mục đám người chuyến này đủ mạnh, e sợ đều chống đỡ không tới đường về, cũng đã bị khủng bố ma tộc cho chém thành muôn mảnh, ăn được trong bụng đi tới. Thời gian qua đi hơn một năm, lại một lần nữa trở lại Tân Gia Lập tòa này trên biển mậu dịch phồn vinh thành trấn. Lúc này Tân Gia Lập đã sớm không có lúc trước loại kia phồn vinh hương thịnh răng rớp. Hiện tại chỉ còn dư lại rách nát cùng hoang vu. Tân Gia Lập bởi vì trên biển mậu dịch phồn vinh quan hệ, vì lẽ đó ở ma tộc thời điểm tiến công, nơi này cũng là hấp dẫn nhất nhãn cầu mục tiêu một trong. Tân Gia Lập đã gặp nhiều lần ma tộc tập kích, nếu không là Tây Phương chiến tuyến có nhiên ở trấn thủ, hiện tại Lâm Mục nhìn thấy đem sẽ chỉ là một tòa phá thành, một tòa bị phá hủy thành trấn. Hiện nay Tân Gia Lập nhân khẩu giảm mạnh 5 phần 10 trở lên, ở trước đây không lâu Tân Gia Lập các cư dân còn bảo lưu hy vọng cùng chờ đợi. Nhưng hiện ở tại bọn hắn muốn chuyện cần làm chỉ có một, vậy thì rời xa này một tòa thành thị. Vì lẽ đó Lâm Mục vừa về tới Tân Gia Lập, nhìn thấy chính là một đám người thu thập xong đồ vật, mang nhà mang người thành đàn rời đi Tân Gia Lập. Vị đại gia này, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lâm Mục ngăn cản một lão giả, muốn từ trên người hắn, hỏi thăm một chút hiện tại là cái gì một tình huống. Chúng ta hiện tại muốn đi Long Vũ Vương quốc Lâm Nghi tỉnh, hiện tại cũng chỉ có nơi đó có thể để cho chúng ta an tâm sinh hoạt, ai? Cũng không biết chúng ta có thể hay không đi đi nơi nào, hiện tại toàn bộ đại lục đều muốn xong. Lão nhân bất đắc dĩ nói, đại lục muốn xong, lời này sao vậy nói, lẽ nào là bởi vì thiên giới cánh cửa bị phá hủy quan hệ? Người còn không biết sao? Đại gia kinh ngạc nhìn Lâm Mục một chút, nhìn thấy Lâm Mục đúng là một mặt mê hoặc, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, lúc này mới thở dài một hơi đạo xong, cái gì đều xong, thiên giới cánh cửa bị phá hủy, giáo hoàng cũng chết, hiện tại chúng ta hết thể đều đã xong. Giáo hoàng chết rồi, chuyện này. Điều này sao khả năng? Giáo hoàng nhưng là đại lục cường giả số 1, nắm giữ một bộ đầy đủ thần khí, hội đại dự ngôn thuật cùng thần nói, liền ngay cả tinh linh nữ hoàng cũng không phải đối thủ, ở trên thế giới này, lại có mấy người có thể đánh giết giáo hoàng đây. Phải biết giáo hoàng ngoại trừ nắm giữ những này ở ngoài, bên cạnh hắn còn thường xuyên tùy tùng chí ít một tên thần thánh kỵ sĩ cùng hai tên hồng y đại chủ giáo, ngoài ra còn có ẩn giấu đi, thuộc về tông giáo tài phán sở cao thủ. Thần thánh kỵ sĩ tác dụng hay cùng trong game mở tờ là như thế, hấp thu phe địch sức sống, trao phúng, kéo cừu hận, mà hồng y đại chủ giáo chính là tăng thêm các loại trạng thái thêm vầng sáng, ngoài ra còn đảm nhiệm pháp sư hỏa lực phát ra. Hồng y đại chủ giáo còn nắm giữ thần thánh giáo đình thần thuật, trung cực thuật trị liệu cùng đại phục sinh thuật, đây là chuẩn bị. Hơn nữa ẩn giấu đi, cùng thích khách như thế sở trọng tài cao thủ, có đội hình như vậy, chính là đối đầu 72 ma thần một trong, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong, đánh chỉ cửu chiến, liền ngay cả ma thần cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Ở tình huống như vậy, giáo hoàng lại còn sẽ chết, điều này sao khả năng, Ôn Nhã Lệ không thể tin tưởng chuyện như vậy thực, phải biết các đời giáo hoàng xưa nay chỉ có chết giả, mà không có chết trận. Đến cùng phát sinh chuyện gì, giáo hoàng là sao vậy chết? Ôn Nhã Lệ cấp thiết muốn phải thấu hiểu chuyện đã xảy ra. Chúng ta nào có biết phát sinh chuyện gì, chúng ta chính là nghe nói, giáo hoàng xuất lĩnh đại quân, đi tới phía đông man hoang sơn mạch phá hủy đường nối vị diện. Đường nối vị diện là bị phá hủy, nhưng giáo hoàng nhưng đã chết. Có người nói chỉ ở hiện trường cảm giác được nồng nặc hắc ám sức mạnh, phán đoán là người của ma tộc làm ra, hơn nữa đến hiện tại liền giáo hoàng thi thể đều không có tìm được. Lâm Mục cùng Ôn Nhã Lệ nhìn nhau một chút, hai người đều rất rõ ràng, từ lão nhân như vậy tóc hối cua bách tính, là không có cách nào được càng nhiều tin tức, bởi vì bọn họ bản thân biết cũng chỉ là lời truyền miệng tin tức mà thôi. Giáo hoàng đến cùng chết vẫn là không chết, điểm này còn có chờ xác nhận, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là... Giáo hoàng hiện tại xác thực là xảy ra vấn đề rồi. Đúng rồi, đại gia, ngươi có nghe nói qua nhân sao? Ngươi nói chính là vùng phía Tây Liên quân thống suất thế nào? Không sai, chính là hắn. Lưu Lãng hiện tại rất muốn biết nhiên tin tức, bởi vì từ tình huống bây giờ đến xem, giáo hoàng tung tích không rõ chuyện này, rất có thể cùng nhiên có quan hệ. Vốn là vùng phía Tây chiến tuyến ở nhiên nguyên xoáy xuất lĩnh bên dưới, tình hình trận chiến vẫn rất ổn định, nhưng trước đây không lâu không biết tại sao, nhiên nguyên xoáy ly kỳ mất tích. Đến hiện tại còn không có tìm được hắn người. Không có nhiên nguyên soái xuất lĩnh, hiện tại vùng phía Tây chiến tuyến đã toàn tuyến tan vỡ, e sợ ma tộc lại không lâu nữa sẽ đi tới nơi này, bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Lão đại không gặp, hắn lẽ nào thật sự? Lưu Lãng nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng lo lắng nhiên tình huống, hiện tại hắn cùng giáo hoàng hai người đều tung tích không rõ, này càng thêm sáng tỏ nhiên cùng giáo hoàng trong lúc đó, nhất định có chuyện gì. Hiện tại đừng nghĩ như vậy hơn nhiều, chúng ta trước về lãnh địa. Sau đó ở thu thập nhiên tin tức. Lâm Mục vỗ vỗ Lưu Lãng vai, ra hiệu Lưu Lãng đừng quá để ý. Hừm, ta tin tưởng lão đại hội không có chuyện gì, nhất định sẽ. Ở Lưu Lãng trong lòng, nhiên là trọng yếu nhất, hắn an toàn mới là người thứ nhất, còn giáo hoàng Lưu Lãng căn bản không có chút nào quan tâm. Ma tộc đến rồi. Vừa lúc đó, mọi người phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng la, tất cả mọi người hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Bầu trời đen kịt một mảnh, dày đặc dày nặng mây đen dâng tới Tân Gia Lập. Nhìn từ đằng xa, vậy thì là một mảnh di động cực kỳ nhanh mây đen, mà khi này một đám mây đen tới gần thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, đây là một đám lớn phi hành ma tộc ngưng tụ mà thành. Như tình huống như vậy, Lâm Mục đã tao ngộ không ít thứ, nhưng ở trên mặt biển thời điểm, Lâm Mục bọn họ tao ngộ quy mô chưa bao giờ giống lần này như thế, toàn bộ bầu trời đều bị phi hành ma tộc cho che kín, lít nha lít nhít hoàn toàn không nhìn thấy đâu, có thể nhìn thấy cũng chỉ có đen kịt một mảnh, ngoại trừ đen kịt vẫn là đen kịt. Loại này số lượng thực sự là khủng bố. Phi hành ma tộc số lượng khổng lồ đã vượt quá Lâm Mục năng lực tiếp nhận, hắn đã phân biệt không được những ma tộc này đến cùng có bao nhiêu, là hơn triệu vẫn là hơn 10 triệu, cũng hoặc là số lượng đạt đến khủng bố quá 100 triệu, thậm chí là 1 tỷ. Khổng lồ số lượng làm cho người ta một luồng áp lực cực lớn, đồng thời cũng mang đến một loại không cách nào hình dung áp lực, làm cho tất cả mọi người đều khủng hoảng cùng hoảng sợ, từng cái chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Để bọn họ bình tĩnh, toàn bộ các ngươi đi ra theo ta, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Mục nhưng là từng trải qua đoàn người điên cuồng dẫm đạp, người mình dẫm chết người mình cảnh tượng phát sinh, hắn không muốn nhìn thấy những người này vẫn không có bị ma tộc giết chết, trước hết chết ở dưới chân của chính mình, vì lẽ đó nhất định phải để bọn họ trước tiên bình tĩnh. Chương 294, toàn bộ lên cho ta quy chín. Ôn Nhã Lệ thả ra một thúy vầng sáng màu xanh lục, thúy vầng sáng màu xanh lục làm cho người ta một loại thanh tân tự nhiên cảm giác, động viên đoàn người khủng hoảng tâm tình. Mà Lưu Lãng nhưng là một băng vầng sáng màu xanh lam, cái này vầng sáng có khiến người ta tỉ mỉ ngưng thần tác dụng, có thể để người ta tỉnh táo lại, nếu như đẩy cái này vầng sáng minh muốn, cái kia minh tưởng tốc độ cùng hiệu suất đem sẽ cực kỳ tăng lên. Chỉ có điều hiện tại Lưu Lãng đưa cái này vầng sáng dùng ở động viên trên, để những người này có thể tỉnh táo lại, do đó làm được có hiệu suất lui lại. Lâm Mục đem tinh linh pháp sư, tinh linh xạ thủ, cùng chiến sĩ, dã man nhân cùng mỹ nỉ ẩn đều phóng ra. Đồng thời còn có bồi dưỡng thực vật đại quân. Ở Atlantis bên trong hơn 11 năm, Lâm Mục bồi dưỡng được đến thực vật quân đoàn, đã đạt đến một khủng bố hơn 10 triệu khoảng cách, nhưng lúc này cùng cái kia bay múa đầy trời ma tộc đại quân so sánh với nhau, Lâm Mục thực vật đại quân số lượng vẫn là có vẻ hơi quá mức hy thiếu, hay cùng một hồ nước cùng đại dương sông lớn như vậy khác nhau. Vì lẽ đó Lâm Mục không thể không đem cương thi quỷ quân đoàn cùng khắc tô lý bọn họ đều cho thả ra, đối mặt với đếm không xuể ma tộc đại quân, Lâm Mục căn bản không dám có chút bảo lưu, lập tức đối với Mị Nỉ Ẩn nói rằng đem bạo quân cùng thạch tượng quỷ đều cho ta thả ra, giết cho ta, đem những ma tộc này toàn bộ đều cho tiêu diệt hết. Vâng, bụt. Trong cơ thể chạy xuôi bạo lực ước số Mị Nỉ Ẩn, vừa nghe đến có chiến đấu, lập tức sức sống 10 phần, trong nháy mắt liền tiến vào bị chiến trạng thái, có đầu không nhớ bắt đầu chiến đấu. Ở hàng mẫu trên thạch tượng quỷ phát động rồi, tốc độ càng nhanh hơn chính là từng viên một đạn tháo, đó là chứa bạo quân tủ lạnh thương. Tủ lạnh thương va vào phi hành ma tộc sau khi, ầm một tiếng liền phá ra, một con màu xám cho đầu chọc bạo quân long trọng lên sàn. Vừa xuất hiện, bạo quân liền trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, đem ở bên cạnh mình ma tộc nắm lấy, sau đó bóp nát. Số may ma tộc, chỉ là bị bóp nát một cánh tay hoặc là bắp đùi, vận khí không tốt ma tộc liền trực tiếp bị tóm lấy đầu. Như thế sờ một cái đầu hãy cùng tây qua nổ tung, chỉ có điều ma tộc dòng máu không phải là màu đỏ, mà là màu xanh lục hoặc là màu xanh lam, còn mang theo mãnh liệt mùi hôi thối, còn có một chút nhàn nhạt tính ăn mòn. Kỳ thực trực tiếp bị bóp nát chết đi, nên mới là một chuyện tốt mới đúng, bởi vì bạo quân là do thi trùng bồi dưỡng ra đến, chúng nó là lấy hút huyết dịch mà sống, ma tộc dòng máu đối với chúng nó mà nói, cũng là một loại đồ ăn. Bóp chết bạo quân liền trực tiếp ra sức uống một phen, mà không có chết, bạo quân liền trực tiếp gặm nhấm. Cái kia khát máu điên cuồng tư thái, thật làm cho người hoài nghi, đến cùng ai mới là ma tộc, ai mới thật sự là tà ác trận doanh. Bạo quân kinh diễm lên sàn, lập tức liền chấn động rồi cục diện, bọn họ hung tàn để ma tộc dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó là ma tộc điên cuồng phản công, bởi vì bạo quân có một nhược điểm chí mạng, vậy thì là bạo quân không biết bay hành, bọn họ là trên đất bằng vương giả, trên đất bằng quân vương. Chủ nhân, mấy ngày trước ngươi mời chúng ta ăn hải sản bữa tiệc lớn, lần này lại là cái gì? Từng con dài đến như thế khó coi. Michael nhìn che kín bầu trời phi hành ma tộc đại quân, vô lực oán giận một câu, lại nói Lâm Mục người chủ nhân này, liền không thể để cho bọn họ ăn chút bình thường đồ vật sao. Tuy rằng hải tộc cùng ma tộc cũng có huyết dịch, hơn nữa luận chất lượng còn muốn so với nhân loại tốt hơn rất nhiều, nhưng ở mùi vị trên nhưng kém rất xa, vì lẽ đó có thể, Michael đương nhiên không muốn hút thực những này khó có thể nuốt xuống dòng máu. Đừng oán giận, có ăn là tốt lắm rồi, chúng ta cũng rốt cục có thể dương ra thân thủ. Khắc Tô Lý khẽ mỉm cười nói, hấp thu vực sâu hải tộc 30 mấy thánh giai dòng máu, sau đó còn có bỏ sấy đồn cùng vực sâu đại lam kình chiến sĩ người cá, hai cái thần giai cường giả dòng máu, cùng với bị chém giết thủy ma thần, cái kia thuộc về thần linh siêu phẩm chất cao dòng máu sau khi, Michael, Khắc Tô Lý cùng cương nhất bọn họ 12 cái cương thi, cũng đã tiến hóa đến phi cương cảnh giới. Truyền thuyết cương thi cũng có thể thành yêu sau khi liền có thể bay lên trời, am hiểu phép thuật, thân thể không xấu. Bởi vì loại này cương thi bay được, vì lẽ đó xưng là phi cương. Võng. Mà hiện tại Lâm Mục bên người thì có 12 con phi cương, cương nhất bọn họ 10 cái một lần nữa thu được linh trí, bọn hắn lúc này đã sẽ bắt đầu suy nghĩ, tuy rằng ở phép thuật trên nắm giữ, bọn họ không kịp mặc cổ cùng khắc tô lý, nhưng về mặt cảnh giới bọn họ nhưng xa xa dẫn trước, bọn hắn bây giờ đã bắt đầu hướng về không thay đổi cốt cảnh giới bước vào. Người chết hậu thân thể một số vị trí bởi vì tinh thần rót vào mà khiến cho vị trí hài cốt không thay đổi, cái gọi là tinh thần rót vào liền tỉ như chịu mét công nhân bởi vì vẫn dùng vai xuất lực, hắn chết rồi sau khi khả năng vai phụ cận liền đều sẽ không hủ hóa, mà vai không thay đổi vị trí liền gọi làm không thay đổi cốt, mà không thay đổi cốt nếu là sau khi đạt được nhật nguyện tinh khí sẽ quay phá. Cương thi không thay đổi cốt cảnh giới, chính là từng bước một đem mình xương cốt, toàn bộ tinh thần rót vào, muôn vàn thử thách rót vào trở thành sắt thép. Trở thành vĩnh hằng không thay đổi, vĩnh viễn lưu truyền cốt hải. Một khi thành công, tiến vào không thay đổi cốt cảnh giới, vậy này chỉ cương thi coi như là thần tiên cũng sẽ ngại ba phần, bởi vì hắn khó có thể tiêu diệt. Gào gừ ba cương 12 cái phi cương cùng nhau rít gào một tiếng, nồng nặc thi khí từ trên người bọn họ tản mát ra, hình thành một đóa hóa không ra khủng bố thi vân. Không khí khí làm nóng một chút tử liền xuống hàng rồi vài độ, nguyên bản bởi vì che kín bầu trời ma tộc mà âm tối lại bầu trời, lúc này càng thêm âm u. Còn nhiều hơn một chút thảm hào quang màu xanh lục, có vẻ vô cùng quỷ dị. Càng quỷ dị hơn đáng sợ chính là, 12 cái phi cương cái kia 12 đôi xanh mượt trong mắt, không có tình cảm chút nào, hay cùng đói bụng sói ác bình thường chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời phi hành ma tộc. Phàm là bị phi cương nhìn chằm chằm ma tộc, đều có một loại khắp cả người phát lạnh, từ đấy lòng hiện ra một luồng không cách nào hình dung hoảng sợ. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác được, chính mình cũng không phải là săn mồi giả, cũng không phải là thợ săn. Chính mình chỉ là một con mồi, vẫn bị nhìn chằm chằm con mồi. Ở tại bọn hắn có cảm giác như vậy, lòng sinh hoảng sợ thời điểm, liền cảm giác cổ của chính mình một trận đau đớn, khí lực cả người trong nháy mắt liền bị lấy sạch, sau đó vô lực thẳng tắp rơi xuống. Quả nhiên rất khó uống. Michael lau chùi đi khỏe miệng máu tươi đạo, tuy rằng rất khó uống, nhưng Michael uống cũng không ít, ra tay cũng không lưu tình chút nào. Biết bay, tốc độ cực nhanh, coi như là ma tộc cũng không cách nào bộ bắt được bóng người của bọn họ di động quy tích. Thân thể mình đồng ra sắt đao thương bất nhập, ma tộc binh khí lợi trảo đối với bọn họ một chút tác dụng cũng không có, trừ phi là thánh giai cấp bậc mới có thể cho cương nhất bọn họ lưu lại một điểm dấu ấn vết thương, nhưng như thế một điểm vết thương, chỉ là quá không có chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là lập tức liền chính mình khép lại. Ma tộc công kích đối với phi cương mà nói, quá mức yếu ớt vô lực, vì lẽ đó cương nhất bọn họ huyền hổ gặp bầy dê như vậy, giết đến không còn manh giáp, đến mức ma tộc hầu như không có một là một hồi chi địch. Chương 295, Huyết chiến quý 9. 12 cái phi cương trên không trung đại sát tứ phương, cương nhất bọn họ 10 cái đem nhanh chuẩn tàn nhận 3 chữ phát huy đến cực hạn, mỗi một lần động thủ, nhất định sẽ thu gặt một cái tươi sống sinh mệnh. Michael ngoại trừ muốn giết địch ở ngoài, hắn còn muốn kiêm cố chỉ huy cương thi quỷ quân đoàn. Cương thi quỷ quân đoàn mỗi một cái đều là do thực thi quỷ chuyển biến mà đến, bọn họ không phải thuần túy cương thi, như vậy có lợi cũng có tệ. Có lợi một mặt là bọn họ có trí tuệ, thông qua hấp thu góc bọn họ có chính mình tư tưởng cùng ý nghĩ, nhưng đầu góc vận chuyển vẫn tương đối chậm, không phải đặc biệt am hiểu suy nghĩ, vì lẽ đó còn cần Michael cái này trí tuệ mạnh nhất, thống suất năng lực mạnh nhất thực thi quỷ lãnh chúa, đưa ra nhất định chỉ thị chỉ huy tác chiến. Hai hại một mặt, cũng là bởi vì bọn họ không phải thuần túy cương thi, vì lẽ đó thân thể phương diện so với cương thi phải kém kính rất nhiều, sinh tồn năng lực đương nhiên cũng phải kém một chút. Cương thi quỷ quân đoàn thành viên, đẳng cấp kém cỏi nhất cũng là lục cương cấp độ, một chí ít có thể làm phiên 10 cái ma tộc, mà mao cương cấp bậc thì lại có thể liều mạng hơn 100 cái ma tộc, chỉ tiếc cương thi quỷ quân đoàn thành viên thực sự quá thiếu, coi như vậy cứng đối cứng xuống, cuối cùng bị tiêu hao chết vẫn sẽ chỉ là lâm một cương thi quỷ quân đoàn. Hảo vào lúc này, bị phóng ra đến bầu trời bạo quân rơi xuống đất, bọn họ đến, để thực thi quỷ quân đoàn sức chiến đấu tăng gấp đôi. Hơn 10 triệu thực vật đại quân, cùng số lượng nhiều vô số kể ma tộc đối chiến, kết quả đương nhiên là lâm mục thực vật đại quân không chiếm ưu thế, dù sao lâm mục thực vật môn thực sự là quá mức yếu đuối, một khi bị ma tộc đắp xuống, lúc này sẽ bị ung dung phá hủy. Vì lẽ đó lâm mục để tinh linh tộc xạ thủ cùng pháp sư ở vị trí trung ương, cùng chiến sĩ cùng dã man nhân ở chiến đấu tiền tuyến. Mà thực thi quỷ quân đoàn cùng bạo quân môn chính là chiến tuyến tuyến đầu, thân thể bất tử bọn họ, chính là tốt nhất cũng là mạnh mẽ nhất nhục thuẫn. Lâm Mục còn để hoa tiên thú đi ra, để hoa tiên thú chung quanh đi trợ giúp, cứu trị bị thương các chiến sĩ. Lượng lớn thạch tượng quỷ vọt tới bầu trời, hấp dẫn hỏa lực, cung cấp bầu trời yểm hộ. Mỹ Nỉ Ẩn môn cung cấp hỏa lực trợ giúp, bọn họ là to lớn nhất hỏa lực phát ra, vô số thực vật đạn pháo cùng với đạn dược, điên cuồng không gián đoạn chút xuống, chỉ là ngăn ngắn mấy phút. Nòng pháo vốn nhờ vì là mạnh quan hệ, trở nên đỏ chót cực kỳ. Từ từ phát huy chính là Khắc Tô Lý, hắn nguyên vốn là thánh giai pháp sư vong linh, biến thành cương thi sau khi, đang khống chế triệu hoán vong linh trên, càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa hắn còn bồi dưỡng ra thi chủng, vào lúc này phi thường phái được với công dụng. Bị Khắc Tô Lý giết chết ma tộc rất nhiều, những ma tộc này bị giết chết sau khi, trở thành một cụ thi thể lạnh như băng đồng thời, còn bị truyền vào thi chủng, bị thi khí nhuộm đẫm những thi thể này. Hơn nữa Khắc Tô Lý phép thuật vong linh, những thi thể này rất nhanh sẽ bị chuyển hóa trở thành vong linh sinh vật, thi trùng môi trường nuôi cấy. Những này bị chuyển hóa vong linh sinh vật rất yếu đuối, hầu như mới vừa sinh ra không bao lâu sẽ bị phá hủy, nhưng ký sinh ở thân thể bọn họ bên trong thi trùng cũng đã nhanh chóng thành thục. Sau đó những này thi trùng trong lúc hỗn loạn, tiến vào cái khác ma tộc trong thân thể, lại một lần nữa nhanh chóng sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Ở trên chiến trường, thi thể là ghét nhất thiếu hụt, thi thể là triển khai thi bạo thuật nguyên liệu. Một thi bạo thuật là có thể tạo thành lượng lớn thương vong. Siêu nhanh ổn định chương mới tiểu thuyết, bài này do thủ phát. Chính là bởi vì có Khắc Tô Lý phép thuật vong linh, không ngừng tiến hành phụ trợ trợ giúp, vì lẽ đó chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu bất lợi, từ từ rằng có đến ngang hàng, bởi vì thi thể số lượng càng ngày càng nhiều, bị chuyển hóa vong linh liền càng nhiều, chỉ cần vong linh số lượng một nhiều lên, ma tộc áp lực cũng lại càng lớn. Âm dương hỗn độn bạo. Lâm Mục mở ra tử cực hồn đồng. Trong nháy mắt liền làm nổ lượng lớn ma tộc linh hồn, đồng thời đem linh hồn của bọn họ hấp thu, chuyển hóa trở thành thuần túy nhất hồn lực. Thế giới lĩnh vực. Ngoại trừ làm nổ linh hồn, Lâm Mục còn triển khai thế giới của hắn lĩnh vực, đem một vài ma tộc kéo đến hắn trong lĩnh vực, trực tiếp ném đến ác liệt nhất trong hoàn cảnh. Lâm Mục là định dùng ác liệt hoàn cảnh đến mài chết những ma tộc này, chỉ tiếc Lâm Mục coi thường ma tộc đối với hoàn cảnh ác liệt thích ứng năng lực, vượt sâu ma giới hoàn cảnh nơi đây chi ác liệt, vượt xa Lâm Mục tưởng tượng, so sánh với đó Lâm Mục thế giới lĩnh vực quả thực chính là một cái thiên đường. Ngũ hành thiên địa tỏa. Lâm Mục hai tay tạo thành chữ thập, nhanh chóng kết ra mười mấy cái thủ ấn, ngũ hành hình thành năm cái tráng kiện xiềng xích, từ hư không xuyên thấu mà đến, sức mạnh đất trời thì lại hợp thành một to lớn gông xiềng, lập tức đem lượng lớn ma tộc nút lại, hạn chế hành động của bọn họ lực, để bọn họ trở thành đợi làm thịt cứu con. Ngũ hành càn khôn suy. Lâm Mục vỗ một cái mặt đất, vòng xoáy màu vàng nóng không xuống mồ địa bên trong, nghịch chuyển ngũ hành lấy ra ma tộc sức mạnh, nguyên bản phi đến khỏe mạnh ma tộc, lập tức mất đi phi hành động lực, từng cái rơi kỳ. Tự nhiên cơn giận. Ôn Nhã Lệ cũng triển khai chính mình lĩnh vực, nàng lĩnh vực là lấy tự nhiên làm chủ, trong lĩnh vực đều là lượng lớn cây cối, nhìn qua là không cái gì uy hiếp, nhưng trên thực tế xác thực từng bước nguy cơ, bởi vì những thực vật này đều là tính chất công kích cực cường loài ăn thịt thực vật, một khi bị nhốt ở bên trong, khẳng định là có đi mà không có về chết không toàn thây. Kéo một phần nhỏ ma tộc tiến vào trong lĩnh vực, Ôn Nhã Lệ thể hiện ra nàng thân là năm hệ pháp thánh khủng bố, năm hệ phép thuật tiện tay đưa tới, điên cuồng chút xuống, đem ma pháp sư cái này hỏa lực pháo đài phát huy đến rơi tới tận cùng. Thần vực thời đại băng hà. Lưu Lãng triển khai hắn thần vực, trực tiếp đem một phần ma tộc cho kéo vào đi, bởi vì thần vực tương đối mạnh mẽ đặc tính, vì lẽ đó ma tộc lập tức bị thanh hết rồi một mảng nhỏ. Tiểu Bạch. Lưu Lãng triệu hoán băng kỳ lần Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch hóa thân trở thành một bộ hoàn chỉnh thần khí, mặc hoàn chỉnh thần khí Lưu Lãng, đại phát thần uy. Băng hà kỳ nguyên. Lưu Lãng vừa lên đến liền trực tiếp phát động mạnh nhất chiêu số, hai đạo xanh thẳm cột sáng từ một tay kiếm từ bắn nhanh hướng thiên không, sau đó khuyết tán, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đem một đại ba ma tộc cho biến thành từng bộ tượng băng, từ mấy trăm mét trên không rơi xuống, lập tức liền bị xuất thành vô số mảnh vụn, coi như là so đồ đại sư cũng tuyệt đối không có cách nào đem chúng nó lại chắp vá lên. Thái cực kiếm pháp. Phát xong đại chiêu sau khi, Lưu Lãng liền bắt đầu sử dụng thái cực kiếm pháp, mượn lực đả lực phương thức đánh trì cựu chiến. Tuy rằng Lưu Lãng ma lực cùng đấu khí đều là người bình thường mấy chục lần, nhưng đối mặt với căn bản đếm không hết ma tộc, đã trầm ổn rất nhiều Lưu Lãng, cũng học được tính toán tỉ mỉ. Trận chiến đấu này kéo dài rất lâu, gần như kéo dài hơn nửa ngày thời gian, Lâm Mục cũng không biết mình rốt cuộc giết chết bao nhiêu ma tộc, ngược lại toàn bộ tân gia lập hiện tại đều là ma tộc thi thể, huyết dịch đều hội tụ hình thành một to lớn vũng máu, Lâm Mục trên người đều là máu của kẻ địch dịch, thịt nát cùng cho cạn. Một thân nồng nặc mùi máu tanh cho dù là cách nhau mấy chục mét cũng có thể nghe được. Nhìn như vậy chính mình, Lâm Mục cảm thấy rất xa lạ, nhưng nhìn phía xa những kia mang theo lòng cảm kích đang nhìn mình, chậm rãi người rời đi quần, Lâm Mục đáy lòng là một trận vui mừng. Chương 296, về nhà quy 9. Lần thứ nhất chân chính tham dự đến một hồi quy mô khổng lồ như thế trong chiến tranh, nhìn nhìn không thấy đầu núi thây, màu xanh lục cùng màu xanh lam cùng với dòng máu màu đỏ giao hòa, hình thành từng cái bé nhỏ dòng sông. Hình ảnh kia cho Lâm Mục mãnh liệt xúc động, không nhịn được vì hơi thở dài một tiếng, mới vừa rồi còn có vui mừng tâm tình, hiện tại toàn bộ bị vô danh buồn bực tâm tình lấp kín. Vừa lúc đó, một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lâm Mục tay, tinh tế bóng loáng bàn tay, cho Lâm Mục không nhịn được khiếp đảm lên. Là Ôn Nhã Lệ, Ôn Nhã Lệ cho phép Lâm Mục một nhàn nhạt mỉm cười, một cái mỉm cười, liền đầy đủ, bởi vì Ôn Nhã Lệ muốn nói, đã lan truyền đến Lâm Mục trong lòng đi tới. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Kéo Ôn Nhã Lệ tay đạo. Về nhà, cái kia cùng Ôn Nhã Lệ đồng thời thành lập mà thành Tam Mục Thành, chính là Lâm Mục hảo Ôn Nhã Lệ ra, đó là hai cái tự tay kiến thiết mà thành. Hai người bọn họ rất xứng đôi. Nhìn trên mặt mang theo mỉm cười Lâm Mục cùng Ôn Nhã Lệ, Nhã Mã cảm thấy, hai người kia thật sự không phải bình thường xứng, bọn họ đã không cần ngôn ngữ liền có thể tâm linh tương thông. Điều này làm cho Nhã Mã vô cùng ước ao, đồng thời đối với Lưu Lãng cũng rất có oán nghiệm. Bởi vì Lưu Lãng đến hiện tại đều không có cho nàng đáp lại. Đương nhiên, hai người bọn họ cho tới nay thì có tiếng nói chung, ở Atlantis bên trong, hai người sớm chiều ở chung sắp tới 12 năm, tuy rằng ngoài miệng của bọn họ không có nói, nhưng kỳ thực bọn họ đã lẫn nhau rõ ràng tâm ý của đối phương, cũng quen rồi đối phương tồn tại. Người nói lời này là thiên hành, một con đồng thời tu luyện thiên hành, đối với hai người tình huống vẫn luôn yên lặng quan tâm. Thiên hành, ngươi trở về. Hừng, mới vừa đổi tới. Xin lỗi, không thể đổi tới. Không sao, tự chúng ta cũng có thể giải quyết đạt được. Lưu Lãng hiện tại trầm ổn rất nhiều, cho nên nói chuyện cũng so với trước đây thu lại rất nhiều, bằng không hiện tại Lưu Lãng cũng sẽ không nói cái gì lời hay. Thiên hành khẽ mỉm cười, Lưu Lãng trưởng thành hắn cũng là nhìn ở trong mắt, hiện tại Lưu Lãng đã hoàn toàn có thể thoát ly nhiên, hắn đã lớn rồi, là một có thể một mình chống đỡ một phương cường giả. Giải quyết nơi này ma tộc sau khi, Lâm Mục đoàn người lần thứ hai khởi hành, hướng về Tam Mục Thành chạy đi. dọc theo đường đi chỉ là tiêu tốn ngắn ngủi không tới 5 ngày thời gian, dù sao Lâm Mục bộ đội có thể trực tiếp thu vào trong hồ lô không gian, dựa vào Lâm Mục cùng Thiên Hành mấy người này, tốc độ di động đương nhiên vô cùng đến nhanh. Tuy rằng tốc độ di động rất nhanh, nhưng dọc theo đường đi nghe thấy, vẫn là cho Lâm Mục lưu lại rất lớn xúc động. Cùng nhau đi tới, Lâm Mục nhìn thấy không phải rách nát thành trấn, chính là bị bỏ hoang đô thành, những thứ này đều là ở chiến tuyến phụ cận thành trấn, chịu đến ma tộc tàn phá mà bị phá hủy. Có thể nhìn thấy hầu như đều là chạy nạn đám người, bọn họ hiện tại chuyện cần phải làm, chính là trốn đến đại lục trung bên trong đi, đem đường ven biển biên giới cùng với phụ cận thành trấn trở nên trống không, trở thành một đạo chiến tuyến. Bởi vì man hoang sơn mạch phía bên kia đường nối vị diện đã bị phá hủy, hiện ở trên đại lục còn sót lại hai cái đường nối, hai cái chiến trường chính là Bắc Bộ cùng vùng phía Tây. Bắc Bộ bên kia có ngày hiểm, còn có nghiêm mật hoàn thiện phòng ngự tuyến, tạm thời còn không cần quá mức lo lắng. Hiện nay cần lo lắng chính là vùng phía Tây chiến tuyến, bởi vì Nhiên biến mất, liên quân quần long vô thủ. Nhiên xuất sắc thống suất năng lực, ở dài đến hơn một năm kháng chiến bên trong biểu lộ không bỏ sót, hắn chí mưu cùng năng lực đã chinh phục tất cả mọi người, hắn là một hoàn toàn xứng đáng tên soái. Hơn nữa Nhiên tự bạo hòa điểu, lệ thuộc Long Vũ Vương quốc Long Kỵ binh đoàn cùng Lâm một bộ đội, cũng chỉ nghe lệnh của Nhiên, Nhiên như thế một mất tích, vùng phía Tây chiến tuyến liền mất đi chí ít 3 phần 10 sức chiến đấu, toàn bộ liên quân không có Nhiên xuất lĩnh, trở thành 5 bẻ 7 mảng, còn lại 7 phần 10 sức chiến đấu cũng căn bản không có cách nào phát huy được, đương nhiên là dễ dàng sụp đổ, toàn diện băng bản. Nếu không là man hoang sơn mạch đường nối vị diện bị phá hủy, thần thánh giáo đỉnh quân đội ở đời mới giáo hoàng nọa xuất lĩnh bên dưới, hết tốc lực hồi phòng ổn định chiến tuyến, hiện tại chỉ sợ cũng có lượng lớn cái đại lục đã luôn hãm. Tình hình trận chiến tuy rằng ổn định, nhưng tình thế vẫn vô cùng nghiêm túc, bởi vì chiến tuyến rằng co quá dài, mà hiện tại thần thánh giáo đỉnh vừa không có thiên giới cánh cửa, có thể cung cấp quần quận không ngừng quân đoàn thiên sứ, điều này làm cho thần thánh giáo đình lực uy hiếp mức độ lớn giảm xuống. Nọa năng lực cá nhân cùng thực lực rất mạnh mẽ, tuổi còn trẻ hắn đã là thần giai cường giả, còn thu được thiên sứ cơn giận nhận chủ. Nhưng bởi vì thiên sứ cơn giận là giáo hoàng chuyên dụng thần khí, vì lẽ đó có không ít người hoài nghi, nọa cùng giáo hoàng tung tích không rõ sự tình có quan hệ, đương nhiên cũng không có thiếu người là xác nhận giáo hoàng đã chết rồi, ủng hộ nọa đảm nhiệm tân một đời giáo hoàng. Nếu không là nọa phụ hoàng Bù Tạ Giờ đế quốc đế hoàng to lớn chống đỡ, nọa có thể hay không trở thành giáo hoàng, cũng thật là một tần số. Cứ việc nọa lên làm giáo hoàng, nhưng thần thánh giáo đỉnh bên trong vẫn có một đám lao nhân là hắn chỉ huy bất động, tranh quyền đoạt lợi chuyện như vậy ở nơi nào đều là chẳng lạ lùng gì, đặc biệt là ở chiến loạn thời đại, dù sao nhân tính đều là ích kỷ. Nọa quá tuổi trẻ, chống đỡ hắn người không ít, nhưng hắn uy vọng nhưng không đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe hắn, không có cách nào đem tất cả mọi người ngưng tụ trở thành một khối thiết bản. Hắn căn bản là không có cách nào chống đỡ ma tộc xâm lấn, vì lẽ đó vùng phía Tây chiến tuyến là liên tục bại lui, hiện tại đại lục vùng phía Tây đã vượt qua 1/3 thổ địa luân hãm, ma tộc còn ở quần quận không ngừng tăng cường, toàn bộ chiến tuyến áp lực còn ở kịch tăng. Thiếu gia, ngài rốt cục trở về, tiểu nhã rất nhớ ngươi a. Thời gian qua đi hơn một năm, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Mục, tiểu nhã là thập phần vui vẻ kích động. Lâm Mục mỉm cười, đưa tay ra muốn đi vô vô tiểu nhã đầu. Nhưng nhìn thấy hiện tại thành thục mà tự nhiên đại phương, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đi theo chính mình phía sau, nhát gan tiểu người hầu gái thời điểm, Lâm Mục lấy tay đổi thành đập bả vai nói xin lỗi, ra một chút bất ngờ, vì lẽ đó lùi lại trở về. Hơn một năm nay đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi xử lý, thực sự là khổ cực ngươi. Tiểu nhã cười cợt, không có nhiều lời cái gì, bang Lâm Mục phân ưu giải nạn, đây là nàng bản phận công tác, hơn nữa xử lý những chuyện này, lâu quen thuộc cũng là thành tự nhiên. Thiếu gia, có một người ngài có muốn hay không đi gặp một hồi? Ai? Đời mới giáo hoàng. Và, hắn sao vậy lại ở chỗ này, hắn không phải ở vùng phía Tây thống suất liên quân sao? Lâm Mục rất kỳ quái, Nga bày đặt thống suất liên quân mặc kệ, chạy đến chính mình trên lãnh địa đến làm gì sao? Lâm Mục cũng không nhận ra Nga là sợ chết, vì lẽ đó trước tiên tìm cái chỗ an toàn ẩn nút. Đương nhiên có khả năng nhất chính là, Nga coi trọng chính mình này một khối phong thủy bảo địa, dù sao hiện tại Lâm Mục lãnh địa, nhưng là to lớn nhất nơi sản sinh, lương thực cùng trang bị, 5 phần 10 trở lên đều là từ nơi này sinh sản đi ra ngoài, có mấy người muốn chiếm cứ mảnh đất này, đem theo vì là đã có cũng là bình thường sự tình. Chương 297, đáng ra không? Quy 9. Hắn muốn tìm Nhiên. Nhiên không phải tung tích không rõ sao. Nói ra câu nói này sau khi, Lâm Mục ý thức được, Nhiên đã là trở lại Tam Mục Thành, từ một loại nào đó góc độ mà nói, Tam Mục Thành cũng là Nhiên nhà. Dù sao hiện tại bất tử điểu gia tộc cùng băng hà sơn trang đều cắm rễ ở đây, hơn nữa Lưu Thủy cũng ở nơi đây giúp đỡ tiểu nhã quản lý lãnh địa cùng thương hội, nhiên trở lại Tam Mục thành độ khả thi rất lớn. Nhiên có trở về sao? Có, hắn mấy ngày trước sẽ trở lại, nhưng trở về sau khi liền vẫn đem mình nhốt lại, không ăn không uống, một câu nói đều không nói, bất luận Lưu Thủy nói với hắn cái gì, hắn đều không để ý đến, vì lẽ đó Lưu Thủy nói hắn tình huống bây giờ, không thích hợp thấy bất luận người nào. Nhiên hiện tại ở nơi nào, dẫn chúng ta qua đi xem xem. Tiểu Nhã mang theo Lâm Mục cùng Lưu Lãng đi tới một gian phòng trước mặt, lo lắng Nhiên Lưu Lãng ngay lập tức liền vọt vào. Lâm Mục ra hiệu Tiểu Nhã và những người khác đều đi xuống trước, chuyện kế tiếp giao cho hắn cùng Lưu Lãng xử lý là tốt rồi. Lão đại, người sao vậy? Trong phòng rất mờ, một bóng người ngồi ở góc bên cạnh, dựa lưng tường, một đôi vô thần mắt chử nhìn trần nhà, cái kia một đôi mắt chử bên trong tất cả đều là chỗ trống, một điểm thần thái đều không có, hay cùng một xác chết di động như thế. Hiện tại Nhiên, cùng Lâm Mục trong ấn tượng cái kia một Nhiên hoàn toàn khác nhau, trước đây cái kia Nhiên là khí vũ hiên ngang. Mỗi giờ mỗi khắc khỏe miệng có chút ít mang theo một vẻ tự tin mà hờ hững mỉm cười, hắn tao nhã đến như là một quân vương. Mà hắn lúc này đây, một mặt trắng trường, hay cùng một đánh cược thua tất cả, dốc hết hết thể ma bài bạc như thế, đã đem hắn hết thể đều thua sạch, hắn đã mất đi tất cả, bao quát tính mạng của chính mình sinh tồn ý nghĩa. Nhìn thấy như vậy Nhiên, Lưu Lãng trong lòng vô cùng đau lòng, hắn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hắn hiện tại muốn nhất chính là, tại sao Nhiên thời điểm như vậy, chính mình không ở bên cạnh hắn. Lão đại, ngươi nhìn ta một chút, ta là Lưu Lãng à, ngươi nhìn ta một chút được không, xem ta một chút được không? Lưu Lãng nắm lấy Nhiên tay, chảy nước mắt nói rằng. Hay là nghe được Lưu Lãng âm thanh, Nhiên rốt cục có một điểm phản ứng, hắn cái kia cặp mắt vô thần, rốt cục xuất hiện một vệ thần thái, mắt chữ bắt đầu có tiêu cự, chậm rãi cúi đầu, nhìn trước mắt Lưu Lãng, quá đã lâu sau khi mới nhận ra Lưu Lãng, giơ tay lên sờ sờ Lưu Lãng đầu, khẽ mỉm cười nói đã lâu không gặp, ngươi lớn rồi à, Lưu Lãng. Nhiên đối với Lưu Lãng quá quen thuộc, vì lẽ đó một chút nhìn thấy Lưu Lãng, liền nhận ra được Lưu Lãng trưởng thành, nhìn thấy Lưu Lãng trưởng thành, Nhiên ung dung cười một tiếng nói như vậy ta liền yên tâm, sau này ngươi phải chăm sóc thật tốt tỷ tỷ của ngươi, biết không? Lão đại, ngươi đến cùng sao vậy, đến cùng phát sinh chuyện gì, tại sao ngươi sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, trước đây ngươi căn bản không phải như vậy, nói cho ta biết không, ta có năng lực giúp ngươi, chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Lưu Lãng nắm chặt Nhiên hai tay. Lo lắng mà vội vàng nói đến, hắn đối với Nhiên quan tâm là chân tâm thực lòng, cái kia một phần quan tâm, liền ngay cả Lâm Mục nhìn cũng khó khăn miễn có một chút đố kỵ. Nhiên lắc đầu nói không cần, bởi vì ta muốn làm, cũng đã làm xong. Xem ra giáo hoàng tung tích không rõ chuyện này, thật sự có liên hệ với ngươi. Nghe được Nhiên như thế nói chuyện sau khi, Lâm Mục rõ ràng, giáo hoàng xác thực là Nhiên kẻ thù, mà Nhiên làm tất cả những thứ này, đều chỉ là vì hoàn thành hắn báo thù mà thôi. Tung tích không rõ, không. Hắn là chết rồi. Bị ta, còn có Noa, hai người liên thủ giết chết, hắn không phải chết trên tay ta, mà là chết ở hắn con trai ruột, con tư sinh của hắn Noa trên tay, bị một mũi tên bắn thủng nổ tung thành vì làm hai nửa, cái kia cảnh tượng, hình ảnh kia, đẫm máu thật là đẹp mắt. Nhiên điên cuồng kể ra, hắn tựa hồ là nhớ lại cái kia hình ảnh, sâu sắc say xưa đang giáo hoàng chết đi trong nháy mắt đó. Lão đại, Lưu Lãng không quan tâm giáo hoàng có phải là chết rồi. Cũng không để ý chính mình ở trong lúc vô tình biết được một bí mật động trời, hắn chỉ quan tâm một, vậy thì là Nhiên trạng thái, hắn không muốn nhìn thấy như vậy Nhiên, hắn muốn xem đến chính là cái kia khống chế tất cả bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, hơi hợt liền có thể giải quyết tất cả vấn đề khó Nhiên. Lưu Lãng đột nhiên đem Nhiên ôm lấy, thật chặt ôm lấy Nhiên, thật giống như là ôm lấy một khối chân bảo như vậy, tuyệt đối sẽ không buông tay. Lão đại, muốn khóc thời điểm, liền khóc lên đi, có ta ở bên cạnh ngươi, ta hội vẫn làm bạn ngươi. Khóc đi, khóc lên, trong lòng hội dễ chịu một điểm. Khóc, ta tại sao muốn khóc? Nhiên lại như vậy phản hỏi mình, nhưng hắn không cách nào thuyết phục trái tim của chính mình. Hốc mắt của hắn ửng hồng, chỉ là lập tức liền bị nước mắt cho lấp kín, nước mắt trong suốt không bị khống chế chảy xuống. Ta không nên khóc, bởi vì ta đã hoàn thành ta báo thủ, ta làm được ta vẫn muốn chuyện cần làm. Ở Lưu Lãng trước mặt, Nhiên rốt cục rỡ xuống hắn ngụy trang, hắn vẫn mang theo cụ, ở Lưu Lãng trước mặt thể hiện ra chân chính bản thân. Chạy nước mắt đem hắn trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra. Ta dùng thời gian 12 năm, bố trí tỉ mỉ tốt tất cả, mục tiêu của ta chỉ có một, cái kia chính là vì cha mẹ ta báo thù. Mẹ của ta là bị hại chết, ta cũng là, ta đã chết đi một hồi, cha của ta, bởi vì không chấp nhận được mẫu thân chết, mà điên mất rồi, cái này cũng là ta hại, bởi vì khi đó ta quá dễ dàng tin tưởng người khác, ta ngây thơ, hại chết ta người chí thân. Ta vốn cho là, ta trả thù giáo hoàng, ta sẽ hài lòng. Nhưng trên thực tế ta sai rồi. Nhiên trên mặt đã đều là nước mắt, Lưu Lãng cũng khóc, hắn là vì là Nhiên cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng là tự trách như thế nhiều năm qua, chính mình cùng nhiên vẫn sớm chiều ở chung, nhưng không có phát hiện tất cả những thứ này, nếu như hắn có thể sớm một chút phát hiện, như vậy nhiên cũng sẽ không như thế thống khổ. Ta không có chút nào vui sướng, bởi vì mất đi đã mất đi, vĩnh viễn cũng không có cách nào lại tìm trở lại. Giết giáo hoàng thì lại làm sao, mẹ của ta không có cách nào phục sống lại, cha của ta vẫn điên điên khủng khủng, mà ta, nhưng hoàn toàn không biết, như thế làm đến cùng là đúng, vẫn là sai. Nhiên mê man, chính là bắt nguồn từ ở đây, đại lục hiện tại là ra sao một tình huống, tạo thành tất cả những thứ này nhiên rất rõ ràng, hiện nay toàn bộ trên đại lục mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ở chết đi. Mà bọn họ đến chết hay là cũng không biết, bọn họ chỉ là một con cờ, một viên nhiên trong tay báo thủ quân cờ. Vì có thể hoàn thành báo thủ, nhiên đã hy sinh quá nhiều người, mà khi đốt xong thành báo thủ một khắc đó, nhiên nhưng không có một chút nào cao hứng hoặc là vui sướng, liền một chút xíu sung sướng đều không có. Cũng vừa lúc đó, nhiên lương chi lần lượt chất vấn hắn, làm như vậy đến cùng đáng ra không? Không đáng, dùng như vậy nhiều tính mạng người đi đổi lấy giáo hoàng một cái mạng, đương nhiên không đáng giá. Nếu như nhiên hài lòng, hắn còn có thể lừa mình dối người tự nói với mình, chính mình vui vẻ là được rồi, có thể vấn đề là hắn căn bản là không vui, như vậy hắn báo thù đến cùng có cái gì ý nghĩa đây? Chương 298, ngươi xông họa, tự mình giải quyết quy chín. Nhiên, ngươi nợ có chuyện ắt phải làm. Lâm Mục cực kỳ nghiêm túc đối với Nhiên nói rằng, ngươi biết không, bởi vì ngươi quan hệ, hiện tại toàn bộ đại lục đều tùm la tùm luôn một mảnh, mỗi ngày, mỗi thỉ, mỗi khắc đều có lượng lớn người ở chết đi, bọn họ chết thảm ở ma tộc thủ hạ, liền thi thể đều không thể còn lại. Bọn họ nguyên bản nên nắm giữ một cái và bình an ổn sinh hoạt, hay là rất bình thản, nhưng ít ra cũng có thể bình an sống hết một đời, nhưng hiện tại nhưng bởi vì ngươi quan hệ, cuộc sống của bọn họ đều bị hủy. Ngươi nhất định phải vì là cái chết của bọn họ chịu nổi trách nhiệm. Hiện tại đại lục chiến cuộc vô cùng tối nát, chiến tuyến bất cứ lúc nào cũng rất có thể hội toàn diện băng bàn, vào lúc này ngươi nhất định phải đứng ra. Nhân vì cái này họa là ngươi xông ra, cái này hỗn loạn cũng phải do ngươi tới thu thập, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cho ta tỉnh lại lên. Ngươi mê man không nhúc nhích lực, như vậy liền coi đây là động lực đi, vì đại lục hòa bình mà đánh đi. Lâm Mục nói xong đoạn văn này sau khi, liền xoay người rời đi. Hắn tin tưởng lấy nhiên đầu góc nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Đi ra khỏi cửa thời điểm, Lâm Mục gặp phải Lưu Thủy, nàng dựa lưng vách tường, trên mặt đều là nước mắt, ở cửa nàng đã nghe được tất cả, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi nhiên đau đớn trong lòng. Hắn nhất định sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì hắn là một người thông minh. Ừm. Lưu Thủy tầng tầng gật gù, khẽ mỉm cười nói nhiên nhất định sẽ một lần nữa đứng lên đến, bởi vì hắn là bất tử hỏa điệu A. Nọa hiện tại ở nơi nào, ta đi gặp hắn. Nhiên sự tình liền cho Lưu Lãng cùng Lưu Thủy hai tỷ đệ nhưng giải quyết, Lâm Mục hiện tại muốn đi gặp mặt Đoạ, làm rõ hắn ý đồ đến. Hắn xưa nay đến hiện tại vẫn ở phòng nghị sự chờ, này cũng đã hai ngày, nói đúng không đợi được Nhiên xuất hiện liền không rời đi. Đối với Đoạ chấp nhất, Tiểu Nhã là nhìn ở trong mắt. Lâm Mục đi tới phòng nghị sự thời điểm, phòng nghị sự bầu không khí vô cùng nghiêm nghị, trên người mặc thiên sứ cơn giận Đoạ, ngồi ở chủ vị, ở Đoạ phía sau là một thần thánh kỵ sĩ, mà hai bên là hai vị hồng y đại chủ giáo. Bởi vì có giáo hoàng có chuyện tiền lệ, giáo hoàng đến nay cũng không biết hắn đến cùng là sống hay chết, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, giáo hoàng gặp nạn độ khả thi đã là 89/10, có thể vấn đề là, thần thánh giáo đỉnh đến hiện tại đều còn không biết, đến cùng là ai làm, từ hiện trường lưu lại rất dày đặc ma khí cùng tử khí đến xem, này cùng ma giới người tuyệt đối có quan hệ. Có thể vấn đề là hoàn toàn không biết, đến cùng là ai làm, đây đối với thần thánh giáo đỉnh mà nói, tuyệt đối là một lần sỉ nhục. Vì lẽ đó thần thánh giáo đình tuyệt đối không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Nhiên không có đợi được, đúng là đợi được Lâm Mục lãnh chúa A. Bên trái hồng y đại chủ giáo quái gở nói rằng, cũng khó trách hắn hội dùng như vậy không quen ngữ khí, dù sao đổi làm ai ở đây bị lượng hai ngày, đều sẽ không cho người khác sắc mặt tốt xem, huống chi bọn họ vẫn là quyền cao chức trọng hạng người. Hơn nữa hiện tại đại lục tình thế như vậy căng thẳng, nhưng lúc này lại ở đây uổng phí hết hai ngày thời gian quý giá. Xin lỗi, ta cũng là vừa trở về. Mới vừa giải quyết biển sâu chuyện bên đó, biển sâu bên kia thủy ma thần cùng hắn ma hóa vực sâu hải tộc đều được thả ra. Lâm Mục vào lúc này, lựa chọn rất sáng suốt nói sang chuyện khác. Quả nhiên, vừa nghe đến thủy ma thần cùng vực sâu hải tộc được thả ra, nọa vẻ mặt bọn họ đều thay đổi, thủy ma thần xuất hiện nhất định sẽ tăng lên chiến cuộc thế yếu, đây đối với đã không chịu được nữa chiến tuyến mà nói, tuyệt đối là một tai nạn khổng lồ. Thủy ma thần loại bỏ phong ấn đi ra, cái kia biển sâu tình thế bây giờ thế nào? Nọa do hỏi. Biển sâu bên kia thế cuộc đã ổn định lại, hải hoàng nẹ tuần 13 thế giới sự giúp đỡ, ta, Thiên Hành cùng Lưu Lãng mấy người tiến vào truyền thuyết chi đô Atlantis bên trong tu luyện gần như 12 năm, Lưu Lãng cùng Thiên Hành đều trở thành thần giai cường giả, có hai người bọn họ, hơn nữa Hải Hoàng cùng Băng Hà Sơn trang sức mạnh, cuối cùng cũng coi như là Thủy Ma Thần cho một lần nữa phong ấn. Lâm Mục hết sức cẩn giấu thực lực của chính mình, cùng với Thủy Ma Thần đã chết rồi sự thực. Biết được Thủy Ma Thần một lần nữa bị phong ấn, nòa mấy người sắc mặt từ mới một chút. Chúng ta biết đại lục tình thế nghiêm túc, liền lập tức trở lại, Hải Hoàng nói rồi, vì cảm ơn chúng ta bang biển sâu phong ấn Thủy Ma Thần, giải quyết biển sâu nguy cơ, Hải Hoàng sẽ phái khiển hải tộc chiến sĩ, đến hiệp giúp chúng ta. Hải Hoàng hữu tâm, có hải tộc hiệp trợ, tin tưởng Tây Phương chiến tuyến áp lực nhất định sẽ ung dung rất nhiều, vùng phía Tây cũng là có thể thu phục mất đất. Hải tộc gia nhập liên minh, đây đối với nòa mà nói, có thể nói là một đại tin tức tốt, có hải tộc hiệp trợ, như vậy tất cả liền ung dung nhiều. Chỉ là giảm bớt áp lực, thu phục mất đất có thể không đủ, Thiên Hành ở trở về trước tiên đi tới một nằm Long Đảo, thuyết phục Long tộc tham chiến. Thiên Hành dự định là, để hải tộc cùng Long tộc tiến công ở trên hải đảo vị diện kia đường nối, ở trên mặt biển chiến đấu, đối với hải tộc cùng Long tộc mà nói, mới là thích hợp nhất chiến trường, tập hợp hai tộc lực lượng, xuất kỳ bất ý đánh lén, phá hủy đường nối vị diện độ khả thi, phi thường cao. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Đối với Nọa mà nói, Lâm Mục mang đến tin tức này, tuyệt đối là một phân chấn lòng người đại tin tức tốt, chỉ cần phá hủy vùng phía tây trên hải đảo đường nối vị diện, như vậy đại lục nguy cơ là có thể giảm bớt, đại lục cũng là có thể một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, giải quyết cuối cùng một đường nối vị diện là có thể. Giúp ta chuyển cáo một hồi, chúng ta bên này hội cực lực phối hợp hải tộc cùng Long tộc hành động, xin mời hải tộc cùng Long tộc đem hết toàn lực, nhất định phải đem đường nối vị diện phá hủy. Cần cái gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn phối hợp. Nọa cực kỳ chắc nói rằng, quyết tâm của hắn vô cùng kiên định, phần này quyết tâm lan truyền cho Lâm Mục. Ta hội truyền đạt, giáo hoàng bệ hạ. Tốt lắm, chúng ta đón lấy liền đàm luận một hồi, nhiên vấn đề, hắn cũng là thời điểm nên đi ra chứ. Nọa có thể không có quên hắn lần này mục đích tới nơi này, phá hủy đường nối vị diện nhất định phải làm, mà nhiên hắn cũng phải tìm. Ừm. Lâm Mục nhìn một chút nọa phía sau thần thánh kỵ sĩ cùng hai bên hồng y đại chủ giáo, có thể hay không để cho bọn họ rời đi một hồi, sau đó nói, thật giống không hào phóng liền. Ngươi đừng hòng để chúng ta rời đi bệ hạ. Thần thánh kỵ sĩ nghiêm mặt nói rằng, hiện tại có thể là thời kỳ không bình thường, bọn họ nhất định phải thủ hộ ở nọa bên người, tuyệt đối không thể để cho nọa có chuyện. Không sai, có cái gì thoại là không thể làm mặt nói. Hồng y đại chủ giáo chất vấn, việc quan hệ các ngươi giáo hoàng bệ hạ việc riêng tư vấn đề. Đương nhiên không thể để cho các ngươi những này làm thuộc hạ biết, nếu không để giáo hoàng bệ hạ còn muốn sao vậy duy trì hắn uy tín đây. Nói lời này chính là Nhiên, lúc này Nhiên đã khôi phục phong thái của ngày xưa, trên mặt mang theo cái kia ngày xưa tự tin mỉm cười, ngoại trừ sắc mặt có chút tiểu tụy khó coi. Y phục trên người còn đến không kịp đổi, có chút khó nghe mùi vị ở ngoài, Nhiên trạng thái đã trên căn bản khôi phục, thân là bất tử hỏa điểu hắn lần thứ hai sống lại. Chương 299, Triệt binh quy 9. Ngươi rốt cục chịu đi ra nọa sâu sắc nhìn Nhiên. Ta là không dự định đi ra, dù sao ta dùng quá nhiều thời gian đi làm một việc, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút, ta tính toán người khác dài đến 12 năm, hiện ở hồi tưởng lại, vẫn đúng là không phải bình thường mệt mỏi. A Nhiên cầm một cái quạt giấy, không ngừng quạt nói rằng, hiện tại Nhiên làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Hoàn thành báo thù tâm nguyện, không cần lại vì chính mình báo thù kế hoạch lao tâm lao lực Nhiên, hiện tại nhưng là một thân ung dung. Vì lẽ đó hắn thái độ cũng biến thành tản mạn một chút, càng thêm tùy ý. Trước đây hắn, là tao nhã mà tự tin quân vương, mà hắn bây giờ, thì lại làm cho người ta một loại hoàn khố tử đệ cảm giác. Hiện tại Nhiên như trước kia cái kia chính kinh nghiêm túc hắn, hoàn toàn là như hai người khác nhau, nhưng Nhiên hiện tại cho nọa cảm giác nhưng càng thêm nguy hiểm, bởi vì hiện tại Nhiên đã không có về mặt tâm linh nhược điểm, hắn hiện tại là 10 phân vẹn 10. Không có nhược điểm, càng thêm xuất tính mà vì là Nhiên, hắn đem càng thêm đáng sợ khủng bố. Khó có thể đối phó. Người khác không biết Nhiên đang nói, nọa cùng Lâm Mục đương nhiên rõ ràng, nọa lắc đầu nói ngươi muốn nghỉ ngơi có thể, nhưng ngươi nhất định phải đem ngươi gây ra sự tình giải quyết, hiện tại chúng ta cần trí tuệ của ngươi, ngươi chủ tính trung điều phối năng lực. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ta sức mạnh của một người đã không đầy đủ, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, ta coi như lại có năng lực, cũng không thể thống ngự toàn bộ chiến trường, huống chi ta hiện tại tâm thái không giống nhau. Vì lẽ đó ngươi đừng hy vọng ta có thể tiếp tục chỉ huy. Nhiên rất rõ ràng hắn tình huống bây giờ, tuy rằng hắn khôi phục lại, nhưng trạng thái nhưng như trước kia hoàn toàn khác nhau, hắn biết rõ chính mình không. Có cách nào như trước kia như thế, hoàn toàn vùi đầu vào bên trong chiến trường. Hải tộc cùng Long tộc hiện nay đã muốn hiệp giúp chúng ta, đi phá hủy trên hải đảo vị diện kia đường nối, chỉ cần chúng ta phối hợp đến hảo, như vậy đường nối vị diện bị phá hủy độ khả thi rất lớn, chúng ta hiện tại cần đau đầu hơn chính là Bắc Phương chiến tuyến, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta ổn định Bắc Phương chiến tuyến, ở đường nối vị diện bị phá hủy trước, đem tình hình trận chiến ổn định lại là có thể. Cái kia e sợ không có cách nào, Bắc Phương chiến tuyến là ổn định không được, Nhiên lắc đầu nói. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần ma trong tộc có người thông minh tồn ở đây, nhất định sẽ nghĩ đến, các ngươi ở phá hủy Man Hoang Sơn mạch đường nối vị diện sau khi, bước kế tiếp khẳng định là trên hải đảo đường nối vị diện, đã như vậy, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ không làm tốt phòng bị chuẩn bị à? Ma thần hoàng tọa dưới 72 ma thần một trong, có một được xưng là quân thần, tên là Siva, hắn chính là một người thông minh. Siva đã trọng thương trở về ma giới thần thánh kỵ sĩ cắn răng nói rằng, lúc trước tập kích thiên giới cánh cửa 6 cái ma thần bên trong, thì có Siva, đối với Siva hắn rất có ấn tượng, bởi vì tên kia chí mưu xác thực rất đáng sợ, nếu không có hắn chỉ huy, 6 cái ma thần sớm đã bị lưu lại, vậy còn có thể đào tẩu 3 cái. Phiền phức liền ở ngay đây, hắn còn chưa chết, chỉ là trở về ma giới, trọng thương không quan trọng lắm, chỉ cần còn sống sót, như vậy hắn vẫn có thể chỉ huy các ngươi có tin hay không. Hiện tại là Bắc tuyến chiến cuộc áp lực ở kịch tăng, mà Tây tuyến chiến cuộc nhưng ở hướng tới bằng phẳng. Noa cẩn thận suy nghĩ một chút sau khi đạo quả thật có như thế một xu thế, gần nhất 2 ngày nguyên bản càn rỡ ma tộc, nhưng từ từ trì hoãn thế tiến công, bọn họ thật giống ở củng cố chiến tuyến. Cẩn thận hồi tưởng ma tộc gần nhất động thái, kết hợp với Nhiên hiện tại theo như lời nói, Noa phát hiện Tây phương chiến tuyến xu thế xác thực có bằng phẳng dấu hiệu, này xác thực là có thể ở chữ hàng binh lực củng cố chiến tuyến, vì là lần sau đại tiến công mà làm chuẩn bị. Vì lẽ đó ý nghĩ của ngươi là cái gì? Phá hủy trên hải đảo đường nối vị diện, Bắc Phương chiến tuyến là ổn định không được, vì lẽ đó hiện tại chuyện cần làm, chính là triệt đem Bắc Phương chiến tuyến sức mạnh cho rút về đến, tập hợp toàn bộ sức mạnh, tiến công vùng phía Tây. Cái kia Bắc Bộ sao vậy làm đem Bắc tuyến sức chiến đấu rút về đến, ý nghĩ này quá lớn mật đến nọa căn bản là không dám nghĩ. Các ngươi đem Bắc Bộ chiến tuyến binh lực, chậm rãi rút về đến, sau đó đem Bắc Bộ để chống một tảng lớn vị trí đi ra. Bắc Bộ đường nối vị diện giao cho chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ để giải quyết. Giao cho các ngươi để giải quyết, các ngươi bằng cái gì giải quyết? Liên dựa vào chúng ta tổ tiên phong ấn cái kia một thứ một khi giải phong đi ra, chúng ta sẽ ủng có một con số lượng cực kỳ khổng lồ quân đoàn, hơn nữa còn là không sợ tử vong quân đoàn. Nhiên đối với bọn hắn tổ tiên phong ấn cái thứ kia từng làm hiểu rõ giải, vì lẽ đó biết cái thứ kia tác dụng là cái gì, mới hội có lòng tin như vậy nói câu nói này. Nhiên! Ngươi có lòng tin giải quyết là chuyện tốt, nhưng mậu tùy tiện bị Bắc Phương chiến tuyến binh lực rút về đến, đây là ở quá mạo hiểm, nọa vẫn còn có chút lo lắng, không có cách nào quyết định đem Bắc Phương chiến tuyến binh lực rút về đến. Triệt, vẫn là không triệt, này đều là ngài định đoạt, ngược lại chúng ta hiện tại muốn đi việc làm chính là, đem như vậy đồ vật lấy ra, muốn lấy như vậy đồ vật, cần muốn chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ cùng nhau, tuy rằng ở trong một đoạn thời gian này, ta là không có cách nào rời đi ta chủ thượng bên người. Nhiên nhún nhún vai nói. Các ngươi đi xuống trước, phiền phức Lâm một người cũng đi ra ngoài một chút, ta có chút việc muốn cùng Nhiên một người nói chuyện. Bệ hạ, đi ra ngoài nọa thái độ rất kiên quyết, thần thánh kỵ sĩ cùng hồng y đại chủ giáo chấp không cưỡng được nọa, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Nhà ta chủ thượng liền không cần, hắn phải biết đều biết, vì lẽ đó không cần phải lo lắng cái gì. Nhiên, ngươi nói cho ta, ngươi nếu muốn quá muốn sao vậy giải quyết vượt sâu ma giới xâm lấn chuyện này à? Nọa chăm chú nhìn chằm chằm Nhiên hai mắt hỏi. Ta có nghĩ tới a, nhưng hiện ở thiên giới cánh cửa bị ngươi tính kế hủy diệt rồi, muốn trùng kiến thiên giới cánh cửa cũng không phải một chuyện dễ dàng, tư liệu cùng thời gian chúng ta đều không có, không có thiên sứ chiến tướng cùng quân đoàn thiên sứ. Vậy thì hội làm sao, chúng ta liền nhất định sẽ bị ma tộc đánh bại, đánh tan à? Nhiên đánh gãy loa, không ngừng hỏi ngược lại chúng ta tại sao muốn dựa vào thiên sứ, bọn họ là so với chúng ta cao đẳng không sai, nhưng chúng ta nhân tộc liền so với bọn họ kém cỏi à? Không, chúng ta không kém cỏi. Đang không có thiên sứ trước, vượt sâu ma giới lần thứ nhất, lần thứ hai xâm lấn, đều là chúng ta nhân tộc dựa vào sức mạnh của chính mình chịu đựng được, đều dựa vào chúng ta sức mạnh của chính mình. Vượt qua cửa ải khó, phá hủy thiên giới cánh cửa, từ vừa mới bắt đầu ta liền dự định như thế làm, ngươi xem một chút này 3.000 năm đến, trên đại lục cái khắc thần giáo, đã toàn bộ đều bị thần thánh giáo đình phá hủy, hết thể tín ngưỡng cái khắc thần linh giáo đồ, toàn bộ đều bị đưa lên thập tự giá, tươi sống tiêu chết mấy ngàn năm qua này. Bao nhiêu dị tộc bị đuổi tận giết tuyệt, bao nhiêu dị tộc lại bị buôn bán, này chính là các ngươi thần thánh giáo đình cái gọi là thần yêu thế nhân à? Chưa xong còn tiếp. Chương 300, người, muốn dựa vào chính mình quy chín. Chúng ta nhân tộc không nên dựa vào thiên sứ, bởi vì thiên sứ nói cho cùng cũng chỉ là một loại cao đẳng chủng tộc, bọn họ sở dĩ che chở, xây dựng lên thần thánh giáo đình, đơn giản vì là chính là hấp thu lượng lớn tín đồ, vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng lực lượng thôi. Làm người, muốn dựa vào chính mình, làm một người đối với nào đó dạng sự vật hoặc là người kia, sản sinh mãnh liệt tính ỷ lại thời điểm, như vậy hắn sẽ mất đi tự chủ sức phán đoán, trì trệ không tiến lại cũng khó có thể tiến bộ. Nhiên chậm rãi nói rằng thần giới thiên đường ở chúng ta thế giới này, mang đi quá nhiều tài nguyên, rất không khách khí nói một câu, sự tồn tại của bọn họ, thực sự quá chướng mắt, đối với thế giới này mà nói, bọn họ là tiến bộ trọng đại trở ngại. Nhiên, cho nọa rất lớn xúc động, đối với sinh sống ở thế kỷ 21 Lâm Mục mà nói, Nhiên nói là chính xác, bởi vì được quá khoa học giáo dục, hơn nữa ở thế giới này trải qua. Lâm Mục càng thêm sâu sắc biết được, thần linh kỳ thực cũng là từ cấp thấp một bước một vết chân trưởng thành, bọn họ chỉ là một đám cường đại đến có thể trời đất xoay vần cường giả thôi. Sở dĩ hội được gọi là thần linh, đó là bởi vì nhỏ yếu mọi người không biết sức mạnh của bọn họ, cho nên mới phải đối với bọn họ sản sinh kính sợ. Ma thần quỷ quái kỳ thực cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi giải chúng nó bản chất, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thực chúng nó chỉ là một loại hình thái không giống, nắm giữ sức mạnh to lớn sinh vật thôi. Ngươi, không thể dựa vào thiên dựa vào địa, càng thêm không thể dựa vào cái gọi là thần linh, làm người muốn dựa vào chính mình. Ngươi nói đúng, ta rất tán thành lời của ngươi nói, nhưng ngươi không cảm thấy, dùng đại lục mấy chục ước đầu tươi sống sinh mệnh, đến thay đổi điểm này, cũng không tránh khỏi quá tàn khốc sao. Hơn nữa dựa theo thế cục trước mắt mà nói, chúng ta thất bại độ khả thi rất lớn, ngươi là bắt chúng ta toàn bộ người mệnh ở đánh cược, nắm toàn bộ đại lục tương lai ở đánh cược, ngươi nghĩ tới thất bại kết quả sao? Dĩ nhiên muốn quá, vì lẽ đó ta chuẩn bị khác một lá bài tẩy, chỉ cần lá bài này đánh ra đến, thành công, có hiệu quả, như vậy đại lục đem sẽ không lại chịu đến ma giới xâm lấn. Xem ra ngươi thật sự làm chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể nói một chút ngươi chuẩn bị cái kia một lá bài tẩy, là cái gì sao? Được nhiên một câu nói này, Nọa liền yên tâm rất nhiều. Lá bài tẩy thứ này, đương nhiên muốn ở thời điểm mấu chốt đánh ra đến mới hội có hiệu quả, bây giờ nói có thể liền không có gì hay, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, thật sự có hiệu quả tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Hiện tại đến nói chuyện triệt binh thời điểm, đem chiến trường phương Bắc trở nên trống không đi. Triệt binh không phải ngươi muốn triệt liền có thể triệt, Bắc phương chiến tuyến tuy rằng có ngày hiểm, cũng có hoàn thiện phòng ngự tuyến, nhưng cũng cần binh sĩ để chống đỡ. Bỏ chạy một phần nhỏ còn miễn cưỡng có thể, nhưng ngươi hiện tại muốn bỏ chạy chính là toàn bộ, từng điểm triệt, căn bản không thể nào làm được, nhiều nhất chỉ có thể triệt đến một nửa, còn lại một nửa liền đi không được. Vấn đề này ta đã nghĩ kỹ sao vậy giải quyết, có cái gia hỏa trong tay, liền có một con có thể ngăn được ma tộc quân đoàn, ta vị này chủ thượng cũng có như thế một con quân đoàn, chỉ có điều này hai con quân đoàn tốt nhất cũng không muốn xuất hiện trên đời người trước mặt, càng thêm không thể cùng thần thánh giáo đình đồng thời tác chiến, nhưng có sự tồn tại của bọn họ, tuyệt đối có thể ngăn cản ma tộc, cho các ngươi cùng chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ngươi nói sẽ không phải là xâm đi. Lâm Mục đột nhiên nghĩ đến một người, ở thế giới này, có cùng chính mình nắm giữ gần như thế quân đoàn người cũng chỉ có một người, vậy thì là xâm. Nếu không là Nhiên nhắc lên hắn, Lâm Mục vẫn đúng là đem xâm cho lãng quên, dù sao ở Lâm Mục trong ký ức, xâm người trên này đã sớm là mười mấy năm sự tình, quá thời gian dài chưa có tiếp xúc qua hắn, Lâm Mục đều đem như thế một đại họa tâm phúc quên đi mất. Không sai, chính là hắn, ở chủ thượng đào hôn, đi biển sâu hơn một năm nay bên trong, hắn cùng ngài vị hôn thê hai người cùng đi rất nhiều nơi mạo hiểm, quan hệ của hai người có thể nói là ngày càng tăng trưởng, tuy rằng còn chưa tới trình độ, nhưng tình cảm giữa hai người. Nhiên không có sáng tỏ nói tiếp, làm cho người ta một ít tưởng tượng không gian. Lâm Mục không nói gì cười khổ, vào lúc này hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt, dù sao Linh Nhi nói cho cùng kỳ thực là xâm vị hôn thê, hai người bọn họ đi được gần cũng là không gì đáng trách sự tình, thế nhưng vị trí của chính mình liền rất lung túng, nói cho cùng chính mình trước sau chỉ là một hàng giả mà thôi, vì lẽ đó Lâm Mục chỉ có thể cười khổ. Hừng, nhưng ngươi có thể thuyết phục hắn sao? Noa gật gù, xâm là cái gì tình huống? Hắn cũng có hiểu biết, xâm xác thực không thích hợp cùng thần thánh giáo đình người làm bạn. Cho tới nhiên tại sao nói Lâm Mục cùng xâm nắm giữ tương đồng quân đoàn, nọa cũng không muốn hỏi nhiều hay đi tra cứu, mỗi người đều có bí mật của chính mình, nọa cũng có, vì lẽ đó hắn càng thêm biết không có thể đi đụng vào người khác bí mật. Đương nhiên, mỗi người đều sẽ có mình muốn phải bảo vệ người hoặc là sự vật, những này đều sẽ trở thành người kia nhược điểm, xâm cũng có. Nắm lấy xâm nhược điểm, hứa lấy hắn muốn đồ vật. Như vậy hắn hội bang giúp chúng ta tỷ lệ, liền cao tới 8 phần 10. Coi như hắn không chịu bang, cũng không có quan hệ à, chủ thượng quân đoàn cũng có thể đẩy lên, đẩy lùi ma tộc đại quân là chuyện không thể nào, nhưng muốn thủ ở một thời gian ngắn, muốn đến vẫn là có thể. Tốt lắm, thuyết phục chuyện của hắn liền giao cho ngươi đi làm, ta đi hạ lệnh rút quân. Tấn công trên hải đảo đường nối vị diện, liền định ở 10 ngày sau khi bắt đầu đi. 10 ngày, thời gian này cũng không tránh khỏi quá ngắn ngủi đi, quá gấp rút. Từ Bắc Bộ rút quân, lại tới vùng phía Tây đến tập hợp, chí ít cũng cần tiêu tốn hơn 1 tháng thời gian. Binh quý thần tốc đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao, 10 ngày thời gian, đầy đủ vùng phía Tây ma tộc củng cố hảo một cái chiến tuyến, mà chúng ta vào lúc này công kích, nhất định sẽ để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, để bọn họ không ứng phó kịp, thậm chí cảm giác không hiểu ra sao. Chạy đi coi như xong đi, ngoại trừ không cách nào chiến đấu, có thể chiến đấu nhân viên, toàn bộ dùng truyền tống trận A, vào lúc này liền không muốn keo kiệt này điểm ma tinh thạch cùng ma tinh hoạch, không đủ dùng có thể tìm ta ra chủ trên một điểm, nhà ta chủ thượng những khác không có, chính là vật tư sung túc. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể hao chút công phu. Nhiên nhún nhún vai nói, suýt chút nữa đã quên, còn có ngươi, ngươi truyền tống trận nhưng là nhất tuyệt. Nhiên lợi dụng Minh Phượng đặc tính, cùng với hỏa diễm tính chất, sáng tạo đi ra truyền tống trận, có thể nói là nhanh chuẩn ổn, xây dựng tốc độ nhanh chóng làm người nghe kinh hãi, truyền tống tốc độ cũng là không thể chê, điểm trọng yếu nhất chính là tiêu hao năng lượng rất ít, nó là lợi dụng nhiệt lượng đến vận chuyển, hoàn toàn sáng tạo một tiền lệ. Muốn nói khuyết điểm duy nhất cũng chính là không thể kéo dài, đều là một lần dùng hết liền biến mất, căn bản không có cách nào làm được lặp lại sử dụng. Tuy rằng như vậy, nhưng có nhiên truyền tống trận, như vậy đem Bắc Bộ binh lực toàn bộ chuyện đưa tới, ở ngăn ngắn trong 10 ngày còn thật sự có thể làm được. Chương 301, hắn chính là cái kẻ nhu nhược quy chín. Nhiên cùng Nọa thương lượng một quãng thời gian rất dài, cũng không ai biết, một đại lục lớn nhất quyền thế người, cùng một đại lục lớn nhất chí mưu tính tất cả những thứ này người, hơn nữa Lâm Mục như thế một vật tư sung túc lãnh chúa, ba người liền quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh, tương lai của nó. Nhiên cùng Nọa thương thảo chi tiết nhỏ rất lâu, định ra một bước lại một bước phân đoạn, mà Lâm Mục thì lại ở một bên lặng lặng nghe, có lúc phát biểu một hồi chính mình kiến giải. Bởi vì thời đại cùng tư tưởng không giống quan hệ, vì lẽ đó Lâm Mục một số thoại, đều sẽ để Nhiên cùng Nọa sáng mắt lên, có càng tốt hơn ý nghĩ. Kết quả là, như thế một thương thảo, liền vẫn kéo dài đến đêm khuya. Nếu không là trong phòng không phải một điểm âm thanh đều không có, thỉnh thoảng có thể nghe được ba người thảo luận âm thanh, ở bên ngoài chờ đợi thần thánh kỵ sĩ cùng Hồng Y đại chủ giáo, đã sớm không nhẫn mại được xuống tới. Thảo luận xong sau khi, Nọa liền lập tức khởi hành, không ngừng không nghỉ chạy tới vùng phía Tây chiến tuyến. Đồng thời một giấy chỉ lệnh phát ra ngoài, để Bắc Bộ chiến tuyến bắt đầu chuẩn bị triệt binh. Mà Lâm Mục thì lại triệu tập Mini Ẩn lại đây mở hội, giải Mini Ẩn môn tình huống làm sao, sau đó chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật tư đi chiến đấu. Sơ trại, các ngươi chế tạo dự trữ bao nhiêu vũ khí? Báo cáo buộc, có rất nhiều, vũ khí thông thường thì có 100 phân xưởng, dự trữ hơn 10 triệu. Quy mô lớn vũ khí sát thương thì có hơn triệu, siêu quy mô lớn vũ khí sát thương thì có gần như 50.000 đi. Sở trải báo cáo đi ra số liệu, nói rõ bọn họ ở Lâm Mục tu luyện trong một thời gian ngắn đó, vẫn luôn không có nhàn rỗi. Cái kia bạo quân có bao nhiêu? Hoàn toàn phát triển thành thục thì có hơn 500 vạn, mấy ngày trước trong chiến đấu, tổn thất sắp tới 1 triệu. Nửa thành thục thì có hơn 10 triệu, chính đang đào tạo bên trong, vẫn không có phát dục thì có hơn 100 triệu. Các ngươi đào tạo như thế nhiều bạo quân làm gì sao đây? Lâm Mục liền không nghĩ ra, tại sao những này mì nỉ ẩn như vậy nóng lòng đào tạo những thứ đồ này? Số lượng này cũng thật là không thiếu, nhưng so với số lượng nhiều đạt hơn 100 ức, thậm chí là hơn 1.000 ức ma tộc mà nói, điểm ấy số lượng lại có chút như muối bỏ biển, cũng may còn có bạo quân tự lành lực cùng sức chiến đấu cường hãn, mỗi một cái cũng là có thể lấy một làm 100. Có điều quên đi, tình huống bây giờ nguy cấp, các ngươi liền đem những kia nửa thành thủ, vẫn chưa hoàn toàn đào tạo đều cho ta phát triển thành thủ, ta dự định để cho các ngươi gia nhập vào một tràng trong chiến tranh. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghe đến có chiến tranh, này một đám trời sinh bạo lực ước số liền vô cùng nồng nặc bọn tiểu tử, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trở nên thập phần hưng phấn. Nhìn hưng phấn dị thường mỉ ẩn môn, Lâm Mục thực sự không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, ai, cũng không biết muốn cho này một đám gia hỏa, đi bảo vệ Bắc Phương chiến tuyến, đến cùng là lựa chọn chính xác, vẫn là lựa chọn sai lầm đây. Michael, Khắc Tô Lý, cương nhất các ngươi cũng theo cùng nhau đi, Michael quản hảo ngươi cương thi quỷ quân đoàn, cương nhất quản hảo những cương thi kia. Đừng làm cho bọn họ sảng bậy, ta cũng không muốn giải quyết ma tộc, nhưng đến rồi một đoàn cương thi đau đầu. Vì ứng đối với chiến tranh, Lâm Mục không thể không nắm một ít thi thể đẩy ngã dưỡng thi địa bên trong phát triển thành vì là cương thi. Có điều cứ như vậy, cương thi số lượng là hơn nhiều, nhưng Lâm Mục nhưng là đau đầu. Dù sao cương thi loại này bất tử sinh vật, số lượng của bọn họ tuyệt đối không thể quá nhiều. Không phải vậy đối với một thế giới mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Khắc Tô Lý, ở đây cũng là ngươi sống được lâu nhất, tư cách giả nhất. Vì lẽ đó bọn họ phải nhờ vào ngươi xem thêm, đem bọn họ xem trọng. Lâm Mục lại như thế đối với Khắc Tô Lý dặn. Nếu là không có huyết hồn ấn quan hệ, Khắc Tô Lý vẫn đúng là sẽ không đem Lâm Mục để ở trong lòng, nhưng trải qua huyết hồn ấn trường kỳ bất chi bất giác sau khi, Lâm Mục, đối với bị gieo xuống huyết hồn ấn người mà nói, không thể nghi ngờ chính là thánh chỉ, là đặt tại người thứ nhất nhất định phải lập tức chấp hành mệnh lệnh, vì lẽ đó Khắc Tô Lý vô cùng chăm chú mà nghiêm túc gật gật đầu nói xin ngài yên tâm, chủ nhân của ta. Lâm Mục bên này đang vì đi tới Bắc Phương chiến tuyến làm chuẩn bị, mà nhiên thì lại cùng Minh Phượng đi thuyết phục một người. Chết tiệt ma tộc, ta nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ giết về nhà đi. Linh Nhi vung một cái roi dài, ôm lấy một ma tộc cái cổ, màu đỏ rực roi dài trong nháy mắt nhen lửa tự động bắt đầu cháy rừng rực. Bị chăm chú quấn quanh trụ đáng thương ma tộc, ra sức dây rủa, nhưng thủy chung không có cách nào tránh thoát đến đi roi dài, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu tươi sống bị thiêu chết vận mệnh. Nhìn như vậy Linh Nhi, Sâm khẽ mỉm cười, hơn một năm nay tới nay, là Sâm vui vẻ nhất thời gian. Bởi vì hắn có thể vẫn làm bạn ở Linh Nhi bên người, bồi tiếp nàng đồng thời mạo hiểm, hưởng thụ hai người một chỗ thời gian. Tùy tùng Linh Nhi đi một ít địa phương nguy hiểm bên trong, Linh Nhi hoặc là hắn bị thương thời điểm, đều sẽ đổi lấy thân mật tiếp xúc, chữa thương cùng trị liệu khó tránh khỏi hội không thể tránh khỏi trên tiếp xúc. Vào lúc ấy, Sâm có thể nói là vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại a. Dù sao hắn là một cái cương thi, bị thương cũng chỉ là ngắn ngủi sự tình, rất nhanh chính mình sẽ tự lành xong xuôi. Cũng không biết cuộc chiến tranh này thời điểm nào kết thúc. Ngươi rất đáng ghét chiến tranh sao? Đương nhiên, như vậy ta liền không có cách nào tiếp tục đi mạo hiểm. Dù sao chúng ta Long Vũ Vương quốc hiện tại cũng bị cuốn vào trong chiến tranh. Ta rất lo lắng ta phụ vương, cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Còn có cái kia chết tiệt Lâm Mục, lại dám một mình chạy mất, nhưng hiện tại còn không nhìn thấy bóng người của hắn. Thật không biết hắn đến cùng chạy đi nơi đâu tiêu giao khoái hoạt. Một nói đến đây cái Linh Nhi liền đến khí, Lâm Mục lại dám một mình chạy hơn một năm. Không người biết còn tưởng rằng hắn đây là tránh né chiến tranh, đi du lịch tới. Có biết nội tình người có thể thì sẽ biết, Lâm Mục điều này là bởi vì không muốn cùng phổ Tây thất thế thương nghị hôn kỳ, vì lẽ đó lúc này mới chạy mất, chuyện này căn bản là đang đào hôn, hơn nữa còn là ở Linh Nhi không có từ chối tình huống đào tẩu, một trốn chính là hơn một năm, điều này làm cho Linh Nhi tỉnh lấy hả có thể a, cái này cũng là Linh Nhi không dám trở lại nguyên nhân, thực sự là không mặt mũi trở lại a. Lâm Mục, hắn chính là một kẻ nhu nhược, hắn căn bản là không xứng với ngươi. Sâm trong mắt bên trong lập lòe hàn quang đạo. Lâm Mục hắn không phải kẻ nhu nhược. Linh Nhi là như thế nói, nàng không biết, nàng một câu nói này, đối với Sâm mà nói xúc động rất lớn, cũng không biết là nên vui mừng hay nên khóc mới được. Nhà ta chủ thượng đương nhiên không thể là kẻ nhu nhược. Một thanh âm bồng bềnh mà tới, Sâm biết âm thanh này, là đốt tới. Linh Nhi công chúa, đã lâu không gặp, ngươi chơi đến hài lòng sao. Tin tưởng ngài phụ vương nhất định rất lo lắng ngươi. Dù sao hiện tại đại lục cách cục có thể không lạc quan, có điều có Sâm ở bên cạnh ngươi, nghĩ đến độ nguy hiểm cũng không cao mới đúng. Nhiên, ngươi muốn nói cái gì? Ta tới là muốn tìm ngươi giúp một chuyện, có điều e sợ đến hai chúng ta đơn độc nhờ một chút. Ta đi thuận tiện một hồi. Linh Nhi tuy rằng có lúc rất điêu ngoa tùy hứng, nhưng càng nhiều thời điểm là thông tình đặc lý. Chương 302, ngươi theo ta, không phải cùng một loại người quy chín. Sâm để lực vương cùng kỵ sĩ hai cái cương thi tùy tùng Linh Nhi. Nếu như Lâm Mục ở đây, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, lực vương cùng kỵ sĩ này hai con cương thi cũng đạt đến phi cương cấp bậc, mà Sâm càng là đạt đến ngã xuống trình độ. Cái gọi là ngã xuống, chính là hoàn chỉnh toàn thây không thay đổi cốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 206 cái xương cốt, cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi ý chí tới, hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, trở thành bất hủ chi cốt. Hiện tại Sâm đã không cần bất kỳ phòng cụ, bởi vì thân thể của hắn chính là đáng sợ nhất phòng cụ, cũng là kinh khủng nhất vũ khí. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, là có thể tiến hóa trở thành du thi, khi đó hắn chính là ngao du thiên địa, liền thần tiên cũng không làm gì được hắn. Trở thành du thi sau khi, liền sẽ trở thành bạn, cũng chính là hạt bạn, cương thi bên trong hoàng tộc, chỉ cái này cùng tứ đại cương thi thủy tổ bên dưới khủng bố cương thi, hạt bạn đã có thể cùng thần chống đỡ được. Hạt bạn xuất hiện vô cùng khó khăn, cái kia một con không phải trải qua mấy ngàn năm tu luyện, mới có thể trở thành hạt bạn, nhưng Sâm hiện tại đã vô cùng tiếp cận tầng thứ này. Điều này nói rõ một vấn đề, vậy thì là Sâm ngoại trừ bình thường tu luyện ở ngoài, hắn còn thường thường sát sinh, hơn nữa còn là lượng lớn sát sinh, hút rất nhiều phẩm chất cao dòng máu, lúc này mới có thể đạt cho tới bây giờ cái trình độ này. Hiện tại toàn bộ đại lục đều là một to lớn tối say thịt, ma tộc cùng nhân tộc thánh giai, thần giai thậm chí là thần linh đều tử thương rồi không ít, Sâm chỉ cần ở một bên kiếm lợi là có thể, vì lẽ đó hắn lên cấp tốc độ đương nhiên vô cùng nhanh chóng, hãy cùng cưỡi tên lửa tựa như. Ta phải gọi ngươi như đây, vẫn là Minh Phượng đây. Tùy tiện ngươi sao vậy gọi cũng có thể, giáo hoàng bệ hạ. Nha, là tiền nhậm giáo hoàng con riêng, đồng thời đây, vẫn là Linh Nhi công chúa vị hôn phu, Trân Chính Lâm. Được rồi, ngươi tìm ta đến cùng có cái gì sự? Sâm trực tiếp đánh gây Nhiên, ở ngôn ngữ trên, Sâm căn bản không thể là Nhiên đối thủ, bởi vì Nhiên hiện tại đã không sợ Minh Phượng thân phận bại lộ. Nhưng Sâm thì lại không phải vậy, hắn đối với giáo hoàng con riêng thân phận rất là mâu thuẫn, hơn nữa quan trọng nhất chính là thân phận chân thật của hắn, tuy rằng thân phận này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng tuyệt đối không thể cùng Linh Nhi nhắc lên. Muốn xin ngươi đi một hồi Bắc Phương chiến tuyến, ban giúp chúng ta chống đỡ một hồi ma tộc, làm cho chúng ta đem Bắc Phương chiến tuyến binh lực lui lại đến, tập trung toàn lực đi phá hủy vùng phía Tây chiến tuyến đường nối vị diện. Ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt ta đi, chỉ bằng ta một người sao vậy có thể làm được, khô đến. Nói như ngươi vậy là xem thường chính mình đây, vẫn là đang làm nhục sự thông minh của ta, đừng quên Minh Phượng chính là ta, ngươi mọi cử động chưa từng có giấu giếm được ta mắt chử, ngươi có bao nhiêu năng lực, dựa hủ hóa thụ chế tạo ra cương thi quân đoàn có bao nhiêu, sức chiến đấu làm sao, đều ở chỗ này của ta. Nhiên đánh chính mình huyệt Thái Dương nói rằng, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi chỉ cần tha ở một thời gian ngắn là tốt rồi, nếu như ngươi thực đang không có cái gì tự tin, yên tâm tốt, đi Bắc Bộ chiến tuyến không cũng chỉ có ngươi. Còn có ta chủ thượng quân đoàn, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ phối hợp đến không sai, dù sao các ngươi năng lực gần như không phải sao. Lâm một quân đoàn. Sâm trong mắt bên trong né qua một đạo hàn quang, nếu như là lời của người khác, hay là ta còn có thể với hắn hợp tác phối hợp, nhưng Lâm một, tuyệt đối không thể, ta chỉ khả năng giết hắn. Không cần khuyên ta, bởi vì ngươi theo ta là cùng một loại người, đều là loại kia không bỏ xuống được cừu hận người, vì lẽ đó ta là tuyệt đối không thể với hắn hợp tác. Sâm đối với Lâm một quán hận, từ đầu đến cuối không có tiêu tan, thời gian trôi qua cũng không có hòa tan hắn oán, hắn hận, ngược lại sẽ chỉ làm phần này oán hận càng thêm sâu sắc. Nhiên lắc đầu nói ngươi theo ta vĩnh hoàn toàn không phải cùng một loại người, ngươi làm việc có thể nói là hữu dung vô mưu, ta nếu như thật sự muốn trả thù một người, ta tuyệt đối sẽ trước tiên nắm lấy hắn nhược điểm, ở không có thể cho hắn một đòn chí mạng, không thể bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ chết ở trước mặt ta tình huống, ta là tuyệt đối sẽ không bại lộ chính ta, sẽ không để cho hắn nhận ra được ta hận. Ở bình thường thậm chí còn hội với hắn là bạn tốt. Cảnh giới của ngươi, còn kém xa lắc. Đây là một người tiền bối, cũng là một người dùng thời gian 12 năm chuẩn bị, tính kế một hoàn mỹ kế hoạch giết chết giáo hoàng, thành công báo thù người tự bạch. So sánh với đó, đã bại lộ, bị Lâm Mục nhận ra được ý đồ, hoàn toàn biết rồi tồn tại cùng năng lực Sâm, xác thực kém đến rất xa. Nếu không là Lâm Mục không có thời gian, cũng không có cái kia tâm tư tới đối phó Sâm, Sâm tuyệt đối không có cách nào như hiện tại như thế tiêu dao. Nếu ngươi không muốn, vậy cho dù. Sâm thái độ đã rất rõ ràng, muốn hắn phối hợp Lâm Mục là không thể, hơn nữa bởi vì cùng là thiên nhai lưu lạc người quan hệ, nhiên đối với Sâm vẫn có như vậy một điểm đồng tình, vì lẽ đó cũng không có tiếp tục ép buộc hắn. Ngược lại có mỹ nỉ ẩn môn, bạo quân, thạch tượng quỷ, cương thi còn có Lâm Mục thực vật đại quân, cũng là đầy đủ kéo dài một quãng thời gian. Đúng rồi, tùy tiện xin khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất từ bỏ đối với Lâm Mục trả thù, mặc kệ sao vậy nói. Hắn hiện tại cũng là ta chủ thượng, là chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ đi theo người, ngươi nếu muốn gây bất lợi cho hắn, vậy thì là cùng chúng ta là địch. Nhiên nói câu nói này thời điểm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cho Sâm một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, Nhiên cũng không có đùa giỡn, hắn là vô cùng thật lòng. Nhiên, ngươi đây là dự định đổi nghề đi làm một con chó sao? Ta cũng là không đáng kể rồi, ngược lại ta hiện tại cũng không có việc để làm, đã như vậy, vậy ta liền tuần hoàn tổ hơn tốt. Kỳ thực làm quân sư quạt mo cũng không sai. Vậy ngươi liền tiếp tục khi ngươi cầu đi, 12 hoàng kim đấu sĩ, ta chưa từng có để ở trong mắt, hừ. Sâm hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, không lại cùng Nhiên nhiều lời phí lời không hợp ý hơn nửa câu, hiện tại Nhiên cùng Sâm, đã hoàn toàn là hai cái trận doanh người. Giữ lại hắn, là phiền phức ca. Nhìn Sâm rời đi bóng lưng, tuy rằng Nhiên ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng ở trong lòng của hắn, đã sớm bị xâm liệt ở nhất định phải ngoại trừ tử vong danh sách đen lên. Đối với hiện tại Nhiên mà nói, hắn chuyện cần làm chỉ có hai cái, một là trợ giúp nọa bình định ma tộc xâm lấn, mà thứ hai nhưng là phụ trợ Lâm Mục, bình định đại lục chiến loạn, tái hiện bọn họ 12 hoàng kim đấu sĩ gia tộc quy danh. Ở ma tộc bị đuổi ra trạch đá đại lục sau khi, nhân tộc nhất định sẽ chính mình nội chiến, đây là nhân loại thói hư tật xấu, căn bản là không có cách nào tránh khỏi được. Là ma tộc không có, nhân tộc nhân khẩu mức độ lớn giảm bớt, lượng lớn tiểu quốc thậm chí là vương quốc đều diệt, trở nên trống không như vậy nhiều thổ địa, thế tất sẽ trở thành tranh cướp căn nguyên. Mà Nhiên hiện tại cũng đã cân nhắc đến điểm này, cũng tại vì thế làm chuẩn bị, vì lẽ đó bọn họ 12 hoàng kim đấu sĩ tổ tiên phong ấn đồ vật, nhất định phải lấy ra, này sẽ là bọn họ to lớn nhất lá bài tẩy. Chương 303, chúng ta chính là chìa khóa quy 9. Mọi người đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi, vật kia ở nơi nào a? Lâm Mục, 12 hoàng kim đấu sĩ, còn có Lưu Lãng, Ôn Nhã Lệ cùng Tiêu Ngạo, tổng cộng 16 người chuẩn bị xuất phát đi mở ra phong ấn. Xa cách 3.000 năm 12 hoàng kim đấu sĩ, bây giờ lại một lần nữa ngưng tụ lại đến rồi, ngày hôm nay, 12 hoàng kim đấu sĩ vì cầm lấy cái kia bị phong ấn lên đồ vật mà xuất phát. Lâm Mục vấn đề này, nhưng là đem phần lớn người đều cho làm khó, như Lạc Diệp, Mặc Như cùng Cửu U những người này, liền tổ hấn đều không sao vậy rõ ràng, chớ nói chi là cái kia bị phong ấn lên đồ vật, nó đến cùng là cái gì đồ vật, bị phong ấn ở nơi nào cũng không biết. Ánh mắt lập tức tập trung ở Khúc Vệ, Thiên Hành cùng Nhiên ba người bọn họ trên người, ở đây cũng chỉ có ba người bọn họ biết được nhiều hơn chút, hiện tại muốn sao vậy đi phong ấn địa phương, cũng chỉ có ba người bọn họ biết rồi. Nói đến, chúng ta thật sự liền phong ấn địa phương là ở nơi nào cũng không biết, chúng ta chỉ biết là, đem 12 hoàng kim đấu sĩ tập hợp lên, chúng ta một cách tự nhiên thì sẽ biết, muốn sao vậy đi chỗ đó. Khúc Vệ cũng chỉ là biết này một ít, nhưng như thế nói nhưng trái lại càng khiến người ta mơ hồ, 12 người đều ở nơi này, có thể rốt cuộc muốn sao vậy đi đây. Kỳ thực muốn đi nơi đó phương thức rất đơn giản, chỉ cần 12 thanh chìa khóa là có thể, mà chúng ta, chuẩn xác điểm tới giảng, là trên người chúng ta khôi giáp, chính là cái kia 12 thanh chìa khóa. Nhiên chậm rãi nói rằng chúng ta 12 người đồng thời biến thân trở thành hoàng kim đấu sĩ, đến vào lúc ấy, các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Biến thân. 12 cái hoàng kim đấu sĩ làm thành một vòng tròn, 12 người đồng thời hô lớn, bắt đầu rồi biến thân quá trình, trong nháy mắt đó. Lượng lớn năng lượng bị trên người bọn họ hấp dẫn lại đây, hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ở 12 người bầu trời nhanh chóng xoay tròn, không ngừng mở rộng. Dần dần, vòng xoáy này hình thành một khác nào hố đen như vậy tồn tại, ở hố đen nơi sâu xa có một tấm hoàng kim cửa lớn, này một tấm trên cửa chính có 12 cái chính tám một bên hình chỗ hổng. Thiên Hành bọn họ biến thân xong xuôi sau khi, trên người bọn họ hoàng kim khôi giáp liền hóa thành một đạo kim quang, đi vào đến những này khuyết trong miệng. Hình thành 12 khối 8 một bên hình chìa khóa, những này chìa khóa ở bên ngoài, đều có 12 vị hoàng kim đấu sĩ chuyên môn thần thú. Nương theo này 12 thanh chìa khóa lún vào, cái kia một tấm hoàng kim cửa lớn xoay tròn một hồi, sắt một tiếng sau khi, cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Nguyên lai chúng ta khôi giáp còn có tác dụng như vậy a? Tận mắt thấy cảnh này phát sinh, Khúc Vệ không thể không khâm phục, bọn họ tổ tiên cũng thật là lợi hại. Đem bọn họ biến thân hội tụ hình thành vòng xoáy năng lượng, coi như đường nối. Ở cái này cuối lối đi mở ra một không gian thứ nguyên, chế tạo trở thành một nơi phong ấn. Mà bọn họ 12 hoàng kim đấu sĩ hoàng kim khôi giáp nhưng là chìa khóa, người không đủ, không có thập nhị chi mạch thành viên, căn bản là thu thập không đủ chìa khóa đến mở ra này một cánh cửa, như vậy phong ấn ở bên trong đồ vật, liền hoàn toàn không có lại thấy ánh mặt trời khả năng, loại này hoàn hoàn liên kết tính kế, thực sự là tỉ mỉ đến khiến người ta nhìn mà than thở. Thán phục đồng thời, còn có vui mừng 3.000 năm thời gian đi qua. Mỗi một cái chi mạch hoàng kim đấu sĩ còn đều có một dòng máu bảo lưu lại đến, nếu không cái này phong ấn liền vĩnh viễn không mở ra, cái này bị phong ấn lên bí mật, liền muốn vĩnh viễn trần phong xuống. Muốn cảm thán giữ lại sau này lại đi cảm khái đi, đi thôi các vị, đi mở mang kiến thức một chút, chúng ta tổ tiên cho chúng ta để lại bảo bối, đến cùng có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Mở rộng cửa lớn hạ xuống một đạo kim sắc cột sáng, đem Lâm Mục nhất đẳng 16 người bao phủ ở bên trong, đem bọn họ chậm rãi kéo lên đi. Làm Lâm Mục 16 người bị màu vàng cột sáng kéo vào đi sau khi, một đạo nhỏ bé tiểu hắc ảnh ở hổ vương trên người thiểm nhúc nhích một chút, theo Lâm Mục bọn họ những người này đồng thời tiến vào trong phong ấn. Nơi này chính là phong ấn địa phương, cảm giác thật giống là ở một cái sơn quật bên trong A. Nói là sơn quật có thể không chính xác, đây là một núi lửa không hoạt động bên trong, này ngọn núi lửa không hoạt động cũng không phải ở trạch đá đại lục, mà là ở một cái phá toái trong thế giới, không ai có thể tìm tới nơi này, ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Nhiên chậm rãi nói rằng, chúng ta tổ tiên phong ấn cái thứ kia, tên là chiến tranh thủy tinh, cái thứ này, có thể cho là chúng ta quần quận không ngừng cung cấp chiến tranh binh lính. Nay đã từng là một thế giới, nhưng đã bị phá hỏng, vì lẽ đó hiện tại chỉ là đã xem như là một dị thứ nguyên, cùng thần vực tính chất gần như. Tuy rằng gần như, nhưng nó nguyên bản trước sau là một hoàn chỉnh thế giới, vì lẽ đó nó hội bản thân chữa trị. Nói cách khác, thế giới này còn có bản thân hoàn thiện khả năng. Đương nhiên là có. Nhưng muốn bản thân chữa trị, một lần nữa hình thành một hoàn thiện thế giới, vậy cần quá nhiều thời gian, ngăn ngắn mấy thời gian ngàn năm, là tuyệt đối không thể. Hừm, e sợ đến cần vài tỷ năm. Hồi tưởng lại địa cầu tiến hóa sử, Lâm Mục đối với Nhiên nói, vô cùng tán thành gật gật đầu nói. Vài tỷ năm, đó là thời gian bao lâu a? Cửu U bị kinh đến, 10 năm đối với nàng mà nói, cũng đã là rất nhiều thời giờ, trăm năm càng là dài lâu, ngàn năm là không cần nghĩ, vạn năm đã là viễn cổ, vài tỷ năm đây là một cái gì khái niệm, nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Loại chuyện kia biết là tốt rồi, không so với trước cha cứu nó, ta muốn nói đúng lắm, cái này tản tạ thế giới, nguyên vốn là có rất nhiều dân bản địa, nhớ lúc đầu chúng ta tổ tiên được cái này tản tạ thế giới, coi nó là làm nơi phong ấn thời điểm, liền đã từng thăm dò quá một lần, cũng tiêu diệt không ít dân bản địa. Hiện tại 3.000 năm qua đi, những kia dân bản địa hiện tại là một cái gì dạng tình huống, chúng ta căn bản liền không biết, bằng vào chúng ta nhất định phải cẩn trọng một chút. Những khác thế giới dân bản địa, có cái gì dạng năng lực kỳ lạ thân thể cấu tạo, đây đối với chúng ta mà nói, đều là vô cùng xa lạ, một bộ thận, chúng ta có thể cũng rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Hừm, ở địa phương xa lạ một điểm muốn cẩn tắc vô ưu. Chú ý an toàn điểm này, Lâm Mục vô cùng tán thành, hắn cũng không muốn 16 người, nhưng đến cuối cùng chỉ có mấy người trở lại. Tiêu Ngạo, ngươi cùng ngươi quái thú bể hẹ một đi ở phía trước, Mạc Nhiêu, Lạc Diệp cùng Tô cùng trên, Cửu U, Ôn Nhã Lị cùng Tâu Nguyệt còn có Bạch Thế Kiệt theo ta ở chính giữa, Hổ Vương, Bờ Dù Sơ, Nhiên cùng Thiên Hành chú ý hai cánh, Lưu Lãng, Nhã Mã cùng Khúc Vệ phía sau các ngươi chú ý một chút. Lâm Mục cho tất cả mọi người sắp xếp một trận hình, da dày thịt béo Tiêu Ngạo cùng hắn Bờ Dì hẹ một bị Lâm Mục coi như nhục thuẫn, Lạc Diệp cùng Mạc Nhiêu là kiểm chế dùng, mạnh nhất Thiên Hành cùng Nhiên thì lại ở hai cánh. Lấy bọn họ thần giai cường giả thực lực, cùng với tâm trí của bọn họ kinh nghiệm, bất kỳ đột phát tình huống đều sẽ không làm khó bọn họ, mà Bờ Rủ Sở cùng Hổ Vương cũng bất cứ lúc nào có thể trợ giúp. Lưu Lãng ở phía sau nhất, cái này cũng là có chú trọng, bởi vì ở đây Lưu Lãng mới là khó dây dưa nhất, mà Lâm Mục thì lại ở chính giữa vị trí quan tâm hết thể tình huống. Chương 304, khách không mời mà đến quy 9. Chuẩn bị kỹ càng sau khi liền xuất phát, Lâm Mục mấy người khi xuất phát, không có chú ý tới. Có một bé nhỏ bóng đen cấp tốc từ Hổ Vương trên người chạy đến trên mặt đất đi, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối, tất cả mọi người đều không có nhận ra được dị thường. Cái bóng đen này đến một bí mật địa phương sau khi hóa thân trở thành một đoàn khói đen, này một đoàn khói đen hội tụ hình thành một người dáng vẻ, người trên này là Hadi. Đã từng tập kích Hổ Vương thôn trấn Hadi, ở Lâm Mục gặp phải Bờ Rủ Sơ, Tô cùng Tâu Nguyệt ba người này thời điểm, Hadi cũng đã từng xuất hiện. Hạ Đỉ là đến từ một vô cùng cổ lao gia tộc này gọi là Giờ Dạ Cụ Lạ gia tộc, cũng chính là một quỷ hút máu gia tộc, Hạ Đỉ là một quỷ hút máu. Đừng xem Hạ Đỉ hiện tại chỉ có 20 mấy tuổi ngạch dáng vẻ, trên thực tế hắn đã ít nhất có hơn 100 năm, bởi vì Giờ Dạ Cụ Lạ gia tộc thành viên, mỗi một cái đều có ít nhất mấy ngàn năm tuổi thọ, vì lẽ đó bọn họ đối với 12 hoàng kim đấu sĩ sự tình biết không ít, càng thêm biết cái kia bị phong ấn lên đồ vật, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vì lẽ đó Hạ Đỉ vẫn đang tìm kiếm. Đem Hổ Vương nắm lấy, đó chỉ là Hạ Đỉ bước thứ nhất mà thôi, nhưng vào lúc ấy bởi vì Lâm Mục cùng Thiên Hành tham gia, vì lẽ đó Hạ Đỉ chưa thành công, đối mặt với cường hãn phi thường Thiên Hành, Hạ Đỉ cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Có điều vào lúc ấy, Hạ Đỉ ngay ở Hổ Vương trên người làm một tay chân, đem mình một phần ẩn giấu ở Hổ Vương trên người, nguyên bản chỉ là vì định vị, thuận tiện mình tới thời điểm đem Hổ Vương cho đoạt tới. Nhưng sau đó theo ngưng tụ ở Lâm Mục bên người Hoàng Kim đấu sĩ càng ngày càng nhiều. Hạ Đỉ tâm tư cũng là thay đổi, nếu những này hoàng kim đấu sĩ đều hội tụ đến Lâm Mục bên người, vậy mình sao không tọa thu ngư ông thủ lợi là có thể đây, ngược lại ai tập hợp đủ 12 cái hoàng kim đấu sĩ, còn không đều là giống nhau, trọng điểm là cái kia bị phong ấn lên đồ vật, như vậy đồ vật đến trên tay người nào, ai mới là cuối cùng người thắng cuộc. Kết quả là, Hạ Đỉ liền quyết định để Lâm Mục ngưng tụ hoàng kim đấu sĩ là có thể, mà chính mình thì lại ở một bên yên lặng quan tâm tất cả những thứ này. Vì thế Hạ Đỉ còn đã từng nhiều lần trong bóng tối bảo vệ những này hoàng kim đấu sĩ, miễn cho bọn họ ở chưa hề mở ra phong ấn trước, liền bị người khác âm thầm hạ độc tay giết chết. Mà bây giờ, Hạ Đỉ kế hoạch thành công, dựa vào ẩn dấu ở Hổ Vương trên người, Hạ Đỉ thành công lẫn vào. Thành công trà trộn vào đến sau khi, Hạ Đỉ liền bắt đầu triệu hoán, hắn triệu hoán lại đây một người mặc lễ phục màu đen, đầu đội lụa mỏng mũ dạ thiếu nữ, nàng một thân hát trang, tỏa ra thần bí kiều mị. Thiếu nữ nắm giữ khiến người ta mê say mê tuyệt mỹ dung nhan, như ma quỷ lồi lõm co hứng thú dáng người, tỏa ra trí mạng sức hấp dẫn, khỏe miệng mang theo một vệt cười khẽ, tựa hồ ẩn chứa một vệt khiêu khích mùi vị, nàng gần giống như một đóa thần bí mỹ lệ hắc mân tôi, long lanh cảm động đồng thời, rồi lại có nguy hiểm chí mạng, bởi vì nàng mang theo gai độc. Hắc mân tôi dù nạ, cùng Minh Phượng như thế đặt ngang hàng vì là quái vật cấp bậc thiên tài thiếu nữ, cũng là hắc ám giáo hội thành viên trọng yếu, chỉ có điều bởi vì tuổi trẻ quan hệ, cho nên nàng trên bả vai trọng trách cũng không nặng. Nhưng Hắc Ám Giáo hội ba đại cự đầu bị Nhiên Tính kế đi chịu chết, Minh Phượng cũng bởi vì không cần tiếp tục mượn Hắc Ám Giáo hội sức mạnh, cho nên liền ra đi không lời từ biệt. Hiện nay Hắc Ám Giáo hội liền hoàn toàn ở Du Nạ cùng Hạ Đỉ khống chế bên dưới. Tỷ tỷ, nơi này chính là phong ấn địa phương. Truyền thuyết nơi này là một tàn tạ thế giới, hành động của chúng ta tối hảo cẩn trọng một chút. Du Nạ khinh nu nói rằng, giọng nói kia liền phảng phất là tình nhân trong lúc đó nhỉ non giống như vậy, nếu như người bình thường nghe được Du Nạ, e sợ liền xương đều sẽ tô đi. Có điều Hạ Đỉ thân là Du Nạ đệ đệ, đối với tỷ tỷ của hắn loại này nói chuyện ngữ khí, cũng sớm đã quen thuộc tập mãi thành quen. Biết rồi, tỷ tỷ, cũng không biết Minh Phượng hiện tại đến cùng ở nơi nào. Chỉ sợ là cùng ba người kia đầu góc rút gân láo ra hỏa như thế, không biết chạy đi nơi đâu chịu chết, có điều như vậy không phải rất tốt sao. Hiện tại toàn bộ Hắc Ám Giáo hội đều là chúng ta, chỉ cần chúng ta lại đoạt được này có thể quần quận không ngừng chế tạo binh sĩ bảo vật, như vậy chúng ta toàn bộ thế giới đều có khả năng sẽ là chúng ta, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn a. Du Nạ Vi cười mà nói, tiên môi đỏ đột xuất hai viên bé nhỏ răng nanh, đó là quỷ hút máu răng nanh. Tốt, chúng ta nhanh lên một chút hành động đi, tốt nhất ở với bọn hắn không có phát sinh xung đột trước, liền đem đồ vật lấy đi. Thoại bế, Du Nạ biến thành một đống rơi, khuyết tán rời đi. Hạ Đỉ cũng đồng dạng đã biến thành một đám rơi, hướng về hướng ngược lại rời đi, hai tỷ đệ liền như vậy khuyết tán tiến hành tìm tòi. Không phải không thừa nhận, bọn họ như vậy tìm tòi phạm vi cùng tốc độ, xác thực có thể so với 16 người tạo thành một đội ngũ Lâm Mục tới cũng nhanh tốc. Lâm Mục cất bước gần như khoảng 300 mét, trong không khí nhiệt độ liền tăng lên trên diện rộng, này nhiệt độ chí ít đến 50 mấy độ trình độ, không khí vô cùng khô ráo oi bức, hầu như một điểm lượng nước đều không có, nếu như đổi làm là bình thường người. Đã sớm thừa không chịu được loại này khô nóng, nhưng Lâm Mục mấy người thấp nhất cũng đều là chỉ nửa bước vào Thánh giai đại kiếm sư cấp bậc, điểm ấy nóng bức cũng không phải là không thể đủ khó có thể chịu đựng. Chân chính khó có thể chịu đựng chính là ở mặt trước, đi rồi gần như 1000 mét thời điểm, không khí là nhiệt độ đã gần như gần 100 độ trình độ kinh khủng. Bốn phía vi nham thạch từ màu đen chuyển biến trở thành hạt màu đỏ, mỗi một khối nham thạch đều tỏa ra khó có thể hình dung nóng rực, ngoại trừ những này nham thạch ở ngoài, trên mặt đất còn lưu động dung nham. Có nhiều chỗ dung nham còn cùng suối phun bình thường, thỉnh thoảng hiện ra đến. Ngoại trừ những này từ mặt đất phun ra dung nham ở ngoài, còn muốn thường xuyên chú ý trên đỉnh đầu nham thạch có thể hay không rớt xuống, đỉnh đầu tầng nham thạch bên trong khủng sợ cũng có lưu động dòng chảy dung nham, vì lẽ đó những kia nham thạch đều là đỏ chót, có không ít đã hoàn toàn bị hòa tan phá hoại, vì lẽ đó lúc nào cũng có thể hội rớt xuống. Mới đi rồi không tới 1000 mét, Lâm Mục liền nhìn thấy vài khối đã bán hóa lỏng nham thạch rớt xuống. Phịch một tiếng nhấc lên một trận dắt dung nham song khí, loại kia hình ảnh chỉ là nhìn cũng đã làm cho người cảm thấy vô cùng mạo hiểm, huống chi Lâm Mục bọn họ hiện tại còn muốn vượt tới. Nhiên, ngươi không phải nói, đây là một núi lửa không hoạt động bên trong sao. Trước đây hẳn là một núi lửa không hoạt động không sai, có điều cho mọi đều có khả năng hồi phục nhiên, huống chi là một ngọn núi lửa đây, chỉ cần điều kiện thích hợp, một lần nữa hoạt động lên, cũng không phải chuyện không thể nào, chúng ta liền không muốn tra cứu nguyên nhân, sớm chút đem sự tình xong xuôi. Đem đồ vật lấy đi là được rồi. Có thể vấn đề là, ngươi biết vật kia ở nơi đó sao, có địa đồ sao? Có địa đồ cũng là vô dụng, thời gian quá mức lâu dài, nơi này địa mạo cùng địa hình đều phát sinh thay đổi to lớn, cũng sớm đã cảnh còn người mất, cho nên lúc ban đầu chúng ta tổ tiên, căn bản cũng không có lưu lại địa đồ, mà là cho gia tộc của ta lưu lại một đồ vật. Chương 305, Dung Nham Chi Tâm Quy 9. Nhiên lấy ra một viên như là trái tim như vậy thạch đầu. Này viên thạch đầu mặt ngoài còn lưu động dung nham, đây là một viên dung nham. Ôn Nhã Lệ nhìn thấy này một viên dung nham thời điểm, kinh hô dung nham chi tâm, vật này nguyên lai ở ngươi nơi này. Dung nham chi tâm, đây chính là dung nham chi tâm A. Lưu Lãng rất là tò mò cầm lấy dung nham chi tâm cẩn thận liếc nhìn. Lão đại, ngươi nắm sẽ không là hàng giả đi, tại sao bên trong năng lượng như vậy thiếu? Ân, có điều hạt nhân pháp tắc đúng là thật sự, này còn đúng là cùng biển sâu lam băng toàn như thế đồ vật. Này dung nham chi tâm cùng biển sâu lam băng toàn như thế, đều là nguyên tố pháp tắc ngừng tụ tinh thể. Nghe Lưu Lãng như thế nói chuyện, Lâm Mục rõ ràng này cái gọi là dung nham chi tâm tính chất. Không sai, dung nham chi tâm chính là hệ lửa nguyên tố pháp tắc ngừng tụ tinh thể. 3000 năm trước, chúng ta tổ tiên được hệ lửa, hệ kim loại, sinh mệnh hệ cùng với thổ hệ nguyên tố pháp tắc tinh thể, bọn họ dùng hệ kim loại, sinh mệnh hệ cùng thổ hệ tam trung pháp tắc tinh thể luyện thành ra một viên chiến tranh thủy tinh. Lợi dụng chúng nó có thể quần quần không ngừng hấp thu năng lượng đặc tính, vì bọn họ sinh sản chiến đấu binh sĩ. Mà trên tay ta này một viên dung nham chi tâm, thì lại coi như chúng ta bất tử hỏa điểu gia tộc gia truyền bảo vật, một là bởi vì chúng ta bất tử hỏa điểu muốn dục hỏa chúng sinh, cần đại lượng tinh khiết hệ lửa năng lượng, không có cái gì so với dung nham chi tâm càng thêm thích hợp. Chẳng trách trong này năng lượng ít đi rất nhiều. Lưu Lãng đống nhiên tỉnh ngộ. Dung nham chi tâm năng lượng sở dĩ hội ít đi rất nhiều, trên thực tế là bởi vì ta ở đảm nhiệm vùng phía Tây thống suất thời điểm, vì áp chế ma tộc càn rỡ kiêu ngạo, không thể không chế tạo ra càng nhiều nóng nảy ô nha đi tiến hành tính chất tự sát tập kích, vì lẽ đó dùng mất rồi rất nhiều. Người khác đều cho rằng, nhiên nóng nảy ô nha là gia tộc hắn bồi dưỡng ra đến ma thú, nhưng trên thực tế, những kia đều chỉ là đồ có biểu năng lượng thể mà thôi. Nhiên, đúng là để Lâm Mục có một đặc thù ý nghĩ, ở tiến vào Atlantis trước, Lâm Mục từng để cho hồ lô hoa lấy ra một điểm biển sâu lam băng toàn tinh khiết năng lượng, bồi dưỡng ra một viên năng lượng kết tinh thực vật, mà ăn loại này năng lượng kết tinh thuộc tính băng thực vật, đóng băng năng lực được mấy chục lần tăng cường, quan trọng nhất chính là, chúng nó hình thái cũng phát sinh một chút thay đổi. Bây giờ, thuộc tính lửa pháp tắc tinh thể đặt tại Lâm Mục trước mặt, Lâm Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhiên, ngươi lấy ra một điểm năng lượng cho ta. Được. Nhiên rỗi ra một cái ngón trỏ ở dung nham chi tâm mặt trên hơi điểm nhẹ, trong chốc lát sau khi, một con hỏa diễm tạo thành nho nhỏ hỏa điểu liền sinh ra. Tại sao là một con hỏa điểu a? Lâm Mục muốn chính là một điểm năng lượng, mà không phải một con hỏa điểu được không? Xin lỗi, quen thuộc thành tự nhiên. Nhiên dùng dung nham chi tâm tinh luyện quá nhiều hỏa điểu, cùng nóng nảy ô nha, vì lẽ đó vừa nãy cũng là theo bản năng liền làm ra một con hỏa điểu. Quên đi, quan hệ cũng không lớn. Lâm Mục không đáng kể đem cất đi, chờ mình rảnh rỗi thời điểm ở đi đem nó để cao trở thành một cây thực vật, để cho mình nóng nảy cây ớt đợi thuộc tính lửa thực vật thăng cấp một hồi, nhưng hắn không biết, bởi vì nhiên cái này cử chỉ vô tâm. Ngược lại là giúp Lâm Mục một đại ân, mang đến cho mình một niềm vui lớn bất ngờ. Dung nham chi tâm tác dụng thứ hai, chính là dẫn dắt, nguyên tố pháp tắc tinh thể trong lúc đó có một chút đặc thù liên hệ, bằng vào chúng ta có thể dựa vào dung nham chi tâm cảm ứng, tìm tới chúng ta chiến tranh thủy tinh. Nhiên ở dung nham chi tâm mặt trên lần thứ hai điểm một cái, một đám nóng nảy ô nha liền bay ra, với cánh liền hướng về một phương hướng bay qua, nhìn dáng dấp là tìm tới chiến tranh thủy tinh tồn tại. Nhiên nắm chặt dung nham chi tâm. Dung nham chi tâm liền thả ra một xích lồng ánh sáng màu đỏ, đem Lâm Mục mấy người cho bao phủ lên. Có cái này vòng bảo vệ, hiện tại dung nham đối với chúng ta thì sẽ không có ảnh hưởng, vì lẽ đó không cần lo lắng dung nham đối với chúng ta. Nhiên lời còn chưa nói hết, một cái to lớn, hoàn toàn lại nóng rực cùng nóng bỏng dung nham tạo thành dung nham cự xà đột nhiên trở ra, quay về Lâm Mục mấy người phát động công kích, phun ra một đạo nóng rực của lửa. Lồng ánh sáng có thể ngăn cản được dung nham ảnh hưởng, nhưng cũng không có cách nào phòng ngự đạt được cột lửa, lồng ánh sáng kịch liệt lắc chuyển động, nhìn dáng dấp tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ tan đi. Dung nham cự xà xuất hiện, nói cho Lâm Mục mấy người, cái này tàn tạ thế giới đã bắt đầu hoàn thiện, thổ đã bắt đầu sinh ra đồng thời lan tràn, này dung nham cự xà nếu như ở Trạch Đá đại lục, ít nhất cũng là cấp 7 ma thú trình độ, hơn nữa ở cái này tràn đầy dung nham nóng rực trong hoàn cảnh, thực lực của bọn họ được mức độ lớn tăng trưởng, gần như mỗi một con đều có cấp 8 ma thú trình độ. Sẽ không hề lửa. Không am hiểu ở trong môi trường này tác chiến toàn bộ thối hậu, bảo tồn thực lực. Nhiên lớn tiếng nói, ở loại này cực đoan trong hoàn cảnh, cũng chỉ có số ít người có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí là vượt xa người thường phát huy, mà những người khác thực lực thì lại sẽ bị áp chế, như Lưu Lãng, Khúc Vệ cùng Nhã Mã hai người, bọn họ ở đây cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng 5 phần thực lực, trừ phi là vận dụng lĩnh vực, cũng hoặc là Lưu Lãng vận dụng tiểu bạch. Bất kể là vận dụng lĩnh vực vẫn là vận dụng thần khí, đều là một loại lãng phí. Vào lúc này vẫn là giao cho Nhiên đi xử lý được. Lâm Mục, Ôn Nhã Lệ, Tiêu Ngạo cùng Mặc Như cùng Lạc Diệp mấy người, thực lực của bọn họ thì sẽ không chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó bọn họ có thể thỏa thích phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Dung nham cự xà vô cùng tráng kiện, chỉ là lộ ra bộ phận, cũng đã dài đến mười mấy mét, đối mặt với như vậy tráng kiện cự xà, Tiêu Ngạo không sợ hai chút nào xông lên, một cái liền tóm lấy hông của nó, đưa nó cho từ dung nham bên trong mạnh mẽ nổ ra, tầng tầng xúy trên mặt đất. Âm một tiếng nổ vang, mặt đất kịch liệt lay động mấy lần, lượng lớn dung nham phun tung tóe lên, Ôn Nhã Lệ không chỉ cho mọi người ra chỉ hệ lửa pháp thuật phòng ngự, chống đỡ dung nham mang đến nóng rực cùng ảnh hưởng. To lớn dung nham cự xà bị rơi ngất ngây con gà tây, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Ngạo bờ gì hẹ một sông lên trước, trực tiếp đem đầu góc của nó túi cho nát tan. Dung nham cự xà chiếm địa lợi ưu thế, sắp thực được vượt xa người thường phát huy, nhưng ở quái thú bể hẹ một trước mặt, nó trước sau vẫn là quá mức yếu đuối, bờ gì hẹ một lợi chảo lập tức liền trực tiếp đem đầu của nó xé rách thành vì làm hai nửa, sau đó đào ra một viên đỏ đậm tinh hạch trực tiếp nuốt xuống. Tiêu diệt dung nham cự xà, cũng không ý nghĩa chiến đấu kết thúc, ngược lại, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Nương theo một con dung nham cự xà tử vong, lượng lớn do dung nham tạo thành dung nham cự nhân cùng bán hỏa diễm bán dung nham trạng thái viêm ma, một tiếp theo một không ngừng nô ra. Ở chiến đấu phát sinh thời điểm, bọn họ cũng đã cảm giác được, có thể dung nham hóa bọn họ thông qua một chỗ dung nham nhanh chóng chạy tới. Bọn họ đến, tăng lên không khí nóng rực, không khí liền phảng phất là hỏa diễm như vậy, vẹn vẹn chỉ là hô hấp, cũng sẽ để lá phổi cảm giác được nóng rực đau đớn. Chương 306, U Minh Địa Ngục Hỏa Quy 9. Sóng nhiệt cuồn cuộn, sóng lửa thao thiên, hiện tại Lâm Mục đám người đã hoàn toàn không cảm giác được không khí tồn tại, có thể cảm giác được chỉ có hỏa diễm. Viêm ma cùng dung nham cự nhân xuất hiện, để hoàn cảnh của nơi này triệt để đã biến thành một cái biển lửa, người bình thường nếu như ở đây, nhất định sẽ lập tức liền bị đốt cháy, dùng không được mấy phút, sẽ triệt để biến thành một đống than cốc. Cho dù là Lâm Mục những người này, cũng hoàn toàn không có cách nào ở hoàn cảnh này bên dưới dừng lại lâu, chỉ là ở lại cũng đã để thân thể của bọn họ có cháy bốc khói hào giác, chớ nói chi là chiến đấu, bọn họ hiện tại liền hô hấp đều là một vấn đề. Nhiên vung tay lên, dung nham chi tâm lồng ánh sáng hình thành một vệt ánh sáng tường, đem hoàn toàn không thích hợp tác chiến người toàn bộ đẩy lên quang tường phía sau, tránh khỏi bọn họ bị hỏa độc tổn thương nội tạng. Làm hỏa diễm cùng nóng rực quá mức mãnh liệt thời điểm, sẽ hình thành hỏa độc, nương theo hô hấp hội rót vào đến bên trong thân thể, phá hoại thân thể nội tạng cùng bộ phận. Hoàn cảnh của nơi này quá mức cực đoan ác liệt, một khi nếu như thân trung hỏa độc, như vậy hỏa độc sẽ mỗi giờ mỗi khắc tăng lên, nhận ra được điểm này nhiên lập tức làm ra bảo vệ biện pháp. Minh Phượng, hợp thể, các ngươi thối hầu. Bảo vệ phía sau người sau khi, nhiên phát huy ra hắn làm hệ lửa pháp thần cùng kiếm thần thực lực đáng sợ, nhiên triệu hoán Minh Phượng tới hợp thể, cả người đã biến thành một màu đen hỏa thần, cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Cùng bình thường làm cho người ta mang đến ấm áp cùng quang minh hỏa diễm không giống, nhiên trên người những ngọn lửa này, mang cho người ta chính là một loại lạnh lẽo âm u cảm giác. Những ngọn lửa này là đến từ minh giới U Minh Địa Ngục Hỏa, là địa ngục hỏa bản đột dạ bản. U Minh Địa Ngục Hỏa hỏa diễm nhiệt độ là số âm, vì lẽ đó sự xuất hiện của nó, trung hòa dung nham cự nhân cùng viêm ma mang đến ảnh hưởng, để không khí nhiệt độ lập tức giảm xuống rất nhiều, trên mặt đất dung nham cấp tốc làm lạnh, cho mọi người mang đến hiếm thấy mát mẻ. Lâm Mục bọn họ là mát mẻ, nhưng dung nham cự nhân cùng viêm ma nhưng là thảm, vừa nhìn thấy U Minh Địa Ngục Hỏa, chúng nó tâm ngay lập tức sẽ nguội nửa đoạn, lập tức xoay người liền chạy, liền giao chiến dũng khí đều không có. Bọn họ là muốn chạy, nhưng nhiên nhưng không có buông tha tính toán của bọn họ, vung tay lên, lượng lớn ngọn lửa màu đen hình thành từng con hỏa điểu, lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhào tới trên người bọn họ. Màu đen hỏa điểu thể tích rất nhỏ, nhưng một khi nhiễm đến trên người bọn họ, nhưng cực kỳ cấp tốc lan tràn. Huyền như tinh hỏa liệu nguyên như vậy, vẹn vẹn chỉ là ở trong khoảnh khắc, liền đưa chúng nó hoàn toàn nhen lửa, không ngừng đốt cháy. Chúng nó kêu rên, điên cuồng lan lộn, thật giống như là chết chìm người muốn phải bắt được nhánh cỏ cứu mạng như vậy, nhưng không quản chúng nó sao vậy lan lộn, cũng trước sau không cách nào tiêu diệt trên người U Minh Địa Ngục Hỏa. U Minh Địa Ngục Hỏa rất nhanh sẽ tắt, cùng Địa Ngục Hỏa không giống chính là, U Minh Địa Ngục Hỏa thiêu đốt đối tượng, nhằm vào chính là linh hồn, mà cũng không phải là thân thể. Những này dung nham cự nhân cùng viêm ma linh hồn đều quá nhỏ yếu, căn bản là không chịu được nữa U Minh Địa Ngục Hỏa thiêu đốt, vì lẽ đó rất nhanh sẽ trở thành một đống tỏa ra nhiệt lượng thừa màu đen nham thạch. Dung nham cự nhân cùng viêm ma bị nhiên tiêu diệt sau khi, lại có sáng sủa hỏa diễm đột kích, lần này, đến không phải dung nham một loại sinh vật, mà là một đám do hỏa diễm tạo thành bé nhỏ hỏa xà. Những này bé nhỏ hỏa xà đi khắp ở đỉnh chót, vừa đến sau khi không nói hai lời liền trực tiếp từ bạo, ầm ầm ầm một trận tiếng nổ mạnh sau khi, đỉnh chóp những kia nguyên bản cũng đã bị dung nham ăn mòn tan chảy nham thạch, liền khác nào báo táp như vậy mưa tầm tã mà xuống. Toàn bộ sơn quật kịch liệt lay động, trong nháy mắt đó phảng phất trời long đất lở như vậy, toàn bộ sơn quật đều hoàn toàn đổ nát. Tựa hồ toàn bộ sơn quật đều đổ nát, nhưng Lâm Mục mấy người nhưng hoàn toàn không có một chút nào lo lắng, bởi vì bọn họ nơi này thánh giai cùng thần giai cường giả đều có, coi như đổ nát cũng không có quan hệ, chỉ cần trốn đến trong lĩnh vực là có thể bình yên vô sự. Nhưng ngay ở Ôn Nhã Lệ mấy người muốn triển khai chính mình lĩnh vực thời gian, bọn họ lại phát hiện một vấn đề, bọn họ lĩnh vực ở triển khai đồng thời, liền chịu đến trọng thương, lĩnh vực trong nháy mắt gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cả người phảng phất bị một cây búa lớn tầng tầng oanh kích một hồi, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng chậm rãi ngã hoạt. Sao vậy sẽ như vậy? Thiên Hành cùng Lưu Lãng triển khai chính mình thần vực so với lĩnh vực mạnh mẽ rất nhiều, vì lẽ đó hai người bọn họ thần vực đúng là có thể thuận lợi triển khai. Nhưng ở triển khai đồng thời, bọn họ thần vực cũng là trở nên vô cùng không ổn định, đung đưa kịch liệt sau khi, nguyên bản hẳn là sông băng tuyết địa, cùng với lôi đỉnh nằm dày đặc thần vực, liền bị vô số dung nham thay thế. Thiên Hành cùng Lưu Lãng thần vực cũng tan vỡ, bọn họ thần vực lại cũng không có cách nào triển khai. Hướng, mắt thấy lĩnh vực cùng thần vực đều mất đi hiệu lực, mà nguy cơ nhưng hoàn toàn không có tiếp xúc, Mạc Nưu lập tức dậm chân rít gào một tiếng, vận dụng trọng lực không gian áo nghĩa, đem nơi này trọng lực suy yếu, giảm thiểu đỉnh đầu dung nham hạ xuống sức mạnh. Vững như thành đồng vách sắt. Tô trên người hoàng kim khôi giáp đã biến thành một to lớn hình nửa vòng tròn tâm chắn, đỉnh ở tất cả mọi người bầu trời, vì là Lâm Mục bọn họ chặn lại rồi nóng bỏng dung nham. Chặn là chặn lại rồi, nhưng ở tình huống như vậy, Lâm Mục mấy người cũng không có cách nào làm những chuyện khác, chỉ có thể khổ sở chống đỡ lấy, chống đỡ đến sơn quật đổ nát kết thúc mới thôi. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng, vẫn lan truyền đến chỗ rất xa, dù nạ cùng hạ đi hai tỷ đệ cũng phát hiện đến Lâm Mục bên này dị thường. Đối với Lâm Mục bọn họ tao ngộ, hai người cũng chỉ có thể biểu thị độ sâu biểu đồng tình, nhưng ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ hội đi cứu viện Lâm Mục, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình đối thủ cạnh tranh xui xẻo rồi nhưng là một cái chuyện thật tốt. Có điều cẩn thận hồi nghĩ một hồi chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, dù nạ cảm thấy này chỉnh một chuyện có gì đó không đúng, tâm tư cẩn thận dù nạ suy nghĩ một chút sau khi, đối với Hạ Đi nói rằng ngươi thử một chút xem, có thể hay không triển khai lĩnh vực, từng điểm từ từ đi. Hạ Đi gật gù, thử một hồi sau khi kết quả, cùng Lâm Mục bọn họ kết quả đại khái giống nhau, có điều bởi vì Hạ Đi có chuẩn bị quan hệ, ở chênh lệch đến không ổn ngay lập tức, liền từ bỏ triển khai lĩnh vực. Có điều dù vậy, Hạ Đi khỏe miệng vẫn mang theo một tia máu tươi, hắn vẫn là chịu đến nhất định thương tích. Không được, lĩnh vực ở đây, căn bản không có cách nào triển khai, xem ra bọn họ cũng là bởi vì lĩnh vực không có cách nào triển khai quan hệ, mới hội như vậy chật vật. Khủng sợ sự phản phệ của bọn họ rất nặng, hiện tại cũng đã bị chôn sống chết rồi đi. Một nói đến đây cái, Hạ Đi thì có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều dù nạ nhưng lắc lắc đầu nói phản phệ bị thương là không thể tránh được, nhưng bọn họ cũng không có như vậy dễ dàng chết. Chỉ có điều ngươi không cảm thấy này thật kỳ quái sao? Tại sao chúng ta lĩnh vực không có cách nào ở đây triển khai? Là bởi vì đây là một tàn tạ thế giới, vẫn là nói, kỳ thực chúng ta là ở, người khác trong lĩnh vực đây. Chương 307, Thế giới hạt nhân quý 9. Ở người khác trong lĩnh vực, điều này sao khả năng? Nghe được dù nạ lớn mật như thế giả thiết, Hạ Đi phản ứng đầu tiên chính là không thể, nhưng cẩn thận độ sâu muốn xuống, cái kia khả năng này đúng là thật sự xác thực rất hợp lý. Dù sao trong tình huống bình thường, lĩnh vực sở dĩ hội tan vỡ biến mất, nguyên nhân lớn nhất chính là mình lĩnh vực so với người khác kém, đẳng cấp không đủ cường độ không đủ, không đấu lại nhân ra, đương nhiên cũng chỉ có tan vỡ biến mất rồi. Nếu như đây thật sự là một lĩnh vực, như vậy lĩnh vực này liền hẳn là một thần linh thần vực, hơn nữa còn là một vô cùng cổ lão đồng thời mạnh mẽ thần linh, cái này thần vực cũng đã gần muốn trở thành một độc lập vị diện, không phải vậy không thể biết cái này sao mạnh mẽ. Liên Lưu Lãng cùng Thiên Hành hai người này thần giai cường giả thần vực, đều triển khai không được, trực tiếp tan vỡ biến mất rồi. Nếu như cái này dòng suy nghĩ là chính xác, vậy này không nên là một tàn tạ thế giới, cũng không phải nhiên mấy người tổ tiên phong ấn chiến tranh thủy tinh địa phương. Có thể nếu như cái này dòng suy nghĩ không chính xác, cái kia lại muốn sao vậy giải thích, lĩnh vực cùng thần vực đều không thể triển khai sự thực này đây. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, loại này trước hậu mâu thuẫn sự tình, thực sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nơi này vô cùng nguy hiểm. Hạ Đi, chúng ta cứ dựa theo cái này giả thiết suy nghĩ là có thể, giả thiết nơi này là một thần linh thần vực, lấy hành động của chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Rõ ràng. Ầm ầm. Một khối to lớn dung nham bị đẩy ra, quái thú bể hẹ một bóng người từ dung nham trồng bên trong nô ra, tiếp theo là Tiêu Ngạo bóng người, sau đó là Mạc Nhu, Hổ Vương cùng Thiên Hành, tiếp theo mới là Lâm Mục mấy người. Ầm ầm ầm. Quái thú bể hẹ một hiện tại hóa thân trở thành siêu cường hoạt quật cơ, điên cuồng đem những này dung nham cho đẩy ra, đem những này dung nham toàn bộ cho thanh không, dọn dẹp ra một vùng, tạm thời cung Lâm Mục mấy người tạm làm nghỉ ngơi. Tại sao chúng ta lĩnh vực hội triển khai không được? Chúng ta thần vực cũng là, cảm giác thật là kỳ quái a. Giải thích duy nhất chính là, chúng ta hiện tại nằm ở một vô cùng mạnh mẽ thần linh thần vực bên trong. Nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Mạnh mẽ thần linh thần vực bên trong, ngươi không phải nói. Chúng ta là ở một cái tàn tạ thế giới sao? Kỳ thực cũng không khó lý giải, tàn tạ thế giới hội bản thân chữa trị hoàn thiện, thế giới bản thân hoàn thiện thời điểm, sinh ra thổ cư dân. Nhiên chậm rãi nói rằng một tàn tạ thế giới chưa hoàn chỉnh pháp tắc, làm nếu như cái này tàn tạ thế giới, nó thổ đản sinh ra một thiên tài siêu cấp, hắn tự chủ tu luyện thành thần, như vậy cái này tàn tạ thế giới, liền rất có thể sẽ chọn hắn thành vì là thế giới này hạt nhân. Trở thành thế giới hạt nhân. Nói cách khác, cái này tàn tạ thế giới, với hắn thần vực đồng hóa, thế giới này chính là hắn thần vực chính là thế giới này. Đã như thế, chỉ phải cái này thần linh không ngừng tiến bộ trở nên mạnh mẽ, như vậy cái này tàn tạ thế giới tốc độ chữa trị, chính là tự học phục hơn 100 lần, thậm chí có thể là hơn 1.000 lần. Nguyên bản nên cần vài tỷ năm mới hội chữa trị hoàn thiện thế giới, hiện tại có cái này thần linh cường giả làm trụ cột, như vậy chữa trị tốc độ sẽ rút ngắn đến chỉ cần mấy triệu năm, hoặc là mấy trăm ngàn năm là có thể. Xem ra chúng ta muốn đối phó chính là một vô cùng phiền phức đối thủ a. Gặp phải thú vị đối thủ, Thiên Hành trái lại càng thêm hưng phấn, còn ở không thích hợp địa phương của chính mình chiến đấu, Thiên Hành cũng không để ý. Phiền phức là khẳng định, từ trước mắt kết quả đến xem, đối thủ này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta chiến tranh thủy tinh, hiện tại e sợ còn ở hắn nơi đó, muốn có được chiến tranh thủy tinh, liền không thể không với hắn tiếp xúc. Tại sao ngươi biết cái này sao cảm thấy? Lâm Mục có chút kỳ quái, sao vậy cảm giác loại này giả thiết, thật giống là ở muốn cùng một quyết chiến động tác võ thuật à? Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta vừa bắt đầu đến thời điểm, cũng không có cảm giác đến dị thường, ở bước vào dòng chảy dung nham động khu vực thời gian, cũng không có đụng phải tập kích. Mà ngay ở ta lấy ra dung nham chi tâm, đồng thời sử dụng trong đó năng lượng thời điểm, liền lập tức bị tập kích, các ngươi là không có cảm giác đến, nhưng ta nhưng rõ ràng nhận biết được, ta chế tạo ra những kia hỏa điểu, hiện tại nhưng một điểm đều không cảm ứng được. Nói cách khác, đối phương là hướng về phía dung nham chi trong lòng ẩn chứa năng lượng đến, từ hoàn cảnh của nơi này đến xem, cái này mạnh mẽ thần linh hẳn là hệ lửa, chúng ta tổ tiên làm ra tạo chiến tranh thủy tinh, là ba loại nguyên tố pháp tắc tinh thể, trong đó không có hệ lửa, đối với hắn mà nói tuy rằng không có cái gì cho thuê, nhưng lại có thể lấy làm gương tham khảo, để cái này tản tạ thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện. Chiến tranh thủy tinh đối với hắn tăng cao thực lực không cái gì tác dụng, nhưng dung nham chi tâm nhưng có, vì lẽ đó ngay đầu tiên cảm ứng được dung nham chi tâm tồn tại, hắn liền lập tức phái thủ hạ chạy tới. Nhiên phân tích có thể nói là có lý có chứng cứ, so với dù nạ suy đoán càng thêm hoàn thiện, này làm cho tất cả mọi người đều rất tín phục. Nghe xong nhiên phân tích sau khi, mọi người ý thức được, lần này sự tình cũng không có như vậy đơn giản, dù sao ở sau người còn ẩn giấu đi một mạnh mẽ mà không biết kẻ địch, còn không biết đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không biết hắn có bao nhiêu thủ hạ đây. Ta lĩnh vực ngược lại không là Lâm Mục thế giới lĩnh vực, cũng không phải là không thể triển khai, chỉ là muốn triển khai thời điểm, nhưng đụng phải rất mãnh liệt bài xích, muốn triển khai tốc độ vô cùng chậm chậm, ở vừa nãy ở tình huống kia, căn bản không kịp đem tất cả mọi người đều kéo tiến vào thế giới trong lĩnh vực, vì lẽ đó Lâm Mục không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, ngược lại cùng mọi người cùng nhau chịu đựng. Lâm Mục lời còn chưa nói hết, Nhiên liền ra hiệu Lâm Mục không muốn tiếp tục nói, dựng thẳng lên một ngón tay chỉ bầu trời. Nhiên ý tứ rất rõ ràng, hiện ở tại bọn hắn những người này là ở người khác trên địa bàn, nói chuyện nhất định phải cẩn thận, phòng bị thai vách mạch rừng đồng thời, còn muốn cho mình bảo lưu một ít lá bài tẩy. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút sẽ hành động lại, lần này, chúng ta không cần dùng nham chi tâm dẫn dắt, nhìn tình huống ra sao. Nghỉ ngơi điều chỉnh tốt trạng thái sau khi, Lâm Mục mấy người lần thứ hai xuất phát, lần này, Nhiên chưa hề đem dung nham chi tâm lấy ra, lúc trước Nhiên đã thoáng nhận biết được một cách đại khái phương hướng, vì lẽ đó cũng không tính là không có thu hoạch. Lâm Mục mấy người rời đi sau khi, mấy chục con hỏa long nhân chạy tới Lâm Mục mấy người bị vùi lấp địa phương, bọn họ đi tới sau khi, chỉ nhìn thấy lượng lớn bị đẩy sang một bên dung nham là nham thạch, còn bên trong thì lại liền không có bất kỳ ai. Hỏa long nhân môn nhìn nhau sau khi, liền lập tức tản ra, vài con phân tán chạy đi, mà còn lại toàn bộ dọc theo Lâm Mục mấy người biến mất phương hướng truy đuổi. Hỏa Long Nhân không có phát hiện, hành động của bọn họ, bị đổi chiều vài con đen kịt rơi toàn bộ xem ở trong mắt, ở tại bọn hắn hành động thời điểm, này mấy con rơi hãy cùng ở phía sau bọn họ, tùy tùng bọn họ đồng thời hành động. Chương 308, Hỏa Diễm Quân Vương Q9. Đây là một mảnh dung nham hình thành cự hồ lớn, màu đỏ thám dung nham tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, một hỏa diễm hình thành cường tráng bóng người sừng sững ở chính giữa hồ nước. Dung nham hình thành một bộ khôi giáp mặc ở trên người hắn. Cái này là hỏa diễm linh chủ, là nguyên tố lửa tiến hóa hình thái, thuộc về nguyên tố thể không có thực thể có thể nói, vì lẽ đó bình thường công kích vật lý đối với hắn là vô hiệu. Không chỉ có không có cách nào thương tổn được hắn, ngược lại còn có thể thương tổn được chính mình, đem mình cho tổn thương. Hoàng kim đấu sĩ người đời sau, các ngươi rốt cục tới sao? 3.000 năm qua đi, các ngươi để chúng ta đến hảo khổ cực a, ta rốt cục có thể từ này chết tiệt địa phương đi ra ngoài. Thuộc về ta dung nham chi tâm, cũng là thời điểm nên trở về đến trên tay của ta. Nương theo hắn phẫn nộ rít gào, dung nham chỉ phun trào ra hơn 100 đạo dung nham trụ đi ra, những này dung nham trụ phun trào ra đến sau khi, hình thành từng cái dung nham quái. Xấu xí khó coi, đồng thời ngốc dung nham quái, chậm rãi hướng về Lâm Mục mấy người đi tới phương hướng nhúc nhích mà đi. Dựa vào lúc trước xác nhận đại khái phương hướng, Lâm Mục mấy người rất nhanh liền nhìn thấy ở chiến tranh thủy tinh vô cùng to lớn. Nó là một khối to lớn hình lục giác thủy tinh phương khối, màu vàng cùng màu xanh lục ba loại màu sắc vô cùng cân bằng từng người chiếm cứ 1/3, chỉ là rất xa phóng tầm mắt tới, là có thể cảm giác được chiến tranh thủy tinh bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Chiến tranh thủy tinh liền tràn đầy dung nham trong biển lửa, có một nền tảng không bị dung nham ảnh hưởng, mà chiến tranh thủy tinh chính là trôi nổi ở cái này nền tảng mặt trên. Cái kia chính là chúng ta tổ tiên phong ấn chiến tranh thủy tinh, ngoại trừ cảm giác có năng lượng rất mạnh mẽ ở ngoài, cũng còn không có cảm giác ra được, có cái gì chỗ đặc biệt ta. Đây là cửu u mấy người cảm giác đầu tiên, bọn họ ngoại trừ có thể cảm giác được chiến tranh thủy tinh bên trong, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ ở ngoài, thực sự không thấy được, cái này chiến tranh thủy tinh đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Hiện tại đương nhiên không thấy được, chiến tranh thủy tinh cần dùng vô cùng đặc biệt bắt đầu dùng phương pháp, mới hội phát huy nó hiệu dụng. Nhiên mỉm cười nói rằng, loại này hoàn hoàn liên kết phương thức, lúc trước đem tính kế chiến tranh thủy tinh, đồng thời nghĩ đến đem nó phong ấn tại nơi như thế này, hẳn là các ngươi bất tử điểu gia tộc người đi. Mở ra thủy tinh, còn cần dùng đến chúng ta hoàng kim đấu sĩ hoàng kim khôi giáp sao? Khôi giáp chỉ là mở ra cửa lớn chìa khóa mà thôi, muốn khởi động thủy tinh liền khá là phức tạp một điểm. Cái này chờ chúng ta cầm tới tay đi ra ngoài sau khi lại nói, hiện tại chúng ta vẫn là để giải quyết một hồi vấn đề tốt, người khác vì chúng ta chuẩn bị một lòng trọng nghi thức hoan nghênh, chúng ta cũng không thể đủ chậm trễ a. Nương theo nhiên, Lâm Mục mấy người lập tức chuẩn bị ứng chiến, hiện ở tại bọn hắn đã bị bao vây lên. Phía sau xuất hiện một đoàn hỏa long nhân, mà phía trước thì lại đến rồi một đám dung nham quái, một đám bé nhỏ hỏa diễm xà trên mặt đất bơi lội, so với cùng hỏa long nhân cùng dung nham quái. Những này bé nhỏ hỏa diễm xà mới là uy hiếp càng lớn hơn, ở trong môi trường này, chúng nó một khi tự bạo, thế tất hội cho Lâm Mục mấy người tạo thành to lớn phiền phức. Hoan nghênh các ngươi, hoàng kim đấu sĩ người đời sau môn. Dung nham giữa hồ, hỏa diễm linh chủ chậm rãi bơi tới nói rằng, ngươi là, hóa ra là ngươi, hỏa diễm quân vương, xem ra ngươi ở thế giới này sinh sống tốt mà. Nhiên nhận ra, trước mắt cái này cũng không phải là cái gì hỏa diễm linh chủ, mà là so với hỏa diễm linh chủ cao cấp hơn nhân vật khủng bố, hỏa diễm quân vương. Nhiên ma sủng chính là một con nguyên tố lửa, thông qua ma sủng đối với hỏa diễm quân vương e ngại, nhiên so với những người khác đều rõ ràng, trước mắt cái này hỏa diễm quân vương đáng sợ, ở dưới hoàn cảnh như vậy, bọn họ muốn đánh giết trước mắt vị này hỏa diễm quân vương, hầu như là hoàn toàn chuyện không thể nào. Trận chiến đấu này, là tuyệt đối không có cách nào ngạnh đến, chỉ có thể dùng trí. Nhiên trong nháy mắt liền bắt đầu lập ra đại thể trên phương án chiến đấu. Có điều cái phương án này cần một ít thời gian. Ở 3.000 trước, vượt sâu ma giới xâm lấn Trạch Đá đại lục thời điểm, thân là 72 ma thần một trong hỏa diễm quân vương, đã từng ở trên đại lục điên cuồng tàn phá một trận. Nhưng sau đó hỏa diễm quân vương liền tung tích không rõ, cũng không ai biết, cái này hỏa diễm quân vương tại sao lại đột nhiên mất tích, hắn đến cùng chạy đi nơi đâu. Tử vong, thân là ma thần một trong, hơn nữa bản thân vẫn là nguyên tố sinh vật hắn, muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa lấy hỏa diễm quân vương ngay lúc đó chiến tích mà nói, nếu là có người có thể đánh giết hắn, nhất định sẽ được khen là anh hùng, hưởng thụ cao nhất quy cách tôn sùng, nhưng không có người hưởng thụ đến như vậy thủ vinh. Nhìn thấy hỏa diễm quân vương xuất hiện ở đây, nhiên nhất thời liền rõ ràng, e sợ lúc trước hỏa diễm quân vương chính là bị 12 hoàng kim đấu sĩ cho kéo dẫn tới nơi này. Chỉ tiếc, 12 hoàng kim đấu sĩ không có cách nào hoàn toàn đánh giết hỏa diễm quân vương, chỉ có thể trọng thương hắn, đồng thời đem hỏa diễm quân vương phong ấn tại loại này mãi mãi không có ngày nổi danh địa phương. Hoàng kim đấu sĩ bản ý là muốn dựa vào cái này tàn tạ thế giới, không ngừng tiêu hao hỏa diễm quân vương sức mạnh, để cho mình người đời sau đến tiêu diệt nó. Chỉ tiếc, vật đuổi sao rời, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hỏa diễm quân vương không những không có bị tiêu hao sức mạnh, ngược lại là cùng cái này tàn tạ thế giới dung hợp lên, hai người trở thành lẫn nhau ý tồn không thể phân cách tồn tại. Hỏa diễm quân vương không chỉ có thương thế được khôi phục, thậm chí là thực lực được tinh tiến, đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cùng thế giới này dung hợp. Vì lẽ đó hắn cũng không có cách nào rời đi thế giới này, trừ phi có vật thay thế. Mà nhiên trên tay cầm dung nham chi tâm, không khác chính là tốt nhất vật thay thế, cũng là có thể khiến cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn thứ tốt. Thắc các ngươi hoàng kim đấu sĩ phúc, ta ở nơi này, sững sờ dòng dã 3.000 năm. Này không phải rất tốt mà, ta xem ngươi ngốc đến không sai à, còn thu được một vô cùng mạnh mẽ thần vực đây, ta nói ngươi có phải là nên cảm ơn chúng ta tổ tiên đây. Nhiên trêu nói, cảm tạ. Hỏa diễm quân vương cười lạnh, ta xác thực là nên cảm tạ các ngươi, vì lẽ đó ta cho các ngươi chuẩn bị long trọng lửa khói dạ hội, các ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khi à, hảo hảo hưởng thụ ba ta hưởng hực đi. Cũng thật là nhiệt tình à, có điều nơi này thật giống là chúng ta, muốn tổ chức dạ hội, tựa hồ cho chúng ta định đoạt ta. Nhiên duy trì tao nhã mỉm cười nói, nếu không là không khí bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng, e sợ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng, hỏa diễm quân vương cùng nhiên đều là vô cùng nhiệt tình hữu hảo hiếu khách người. Ai cũng không nghĩ ra song phương đều hận không thể đối phương lập tức đi chết. Người này giao cho ta tới đối phó, Lưu Lãng duy trì thực lực, thanh lý tiểu quái sự tình liền phiền phức những người khác, còn chúng ta chiến thắng then chốt, chính là chủ thượng, bảo vệ tốt chủ thượng, cần bao nhiêu thời gian. Nhiên cuối cùng câu nói kia nói tới vô cùng nhỏ giọng. Đại khái cần khoảng 3 phút, hơn nữa vẫn không thể bị cắt đứt tình huống, nhưng là tuy rằng có thể triển khai, nhưng ở triển khai thời điểm, ta nhất định phải đem hết toàn lực duy trì, vì lẽ đó ta căn bản không có dư lực lại đi đem hắn kéo vào được. Ta biết rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là có thể. Chương 309, Mộng vẫn là giữ lại buổi tối làm 3Q9. Ở hoàn cảnh này bên dưới, có thể phát huy toàn bộ, vượt xa người thường phát huy thực lực cũng chỉ có Nhiên một người. Nếu như đây là ở một cái thần vực bên trong, như vậy Nhiên cùng Hỏa Diễm Quân Vương trong lúc đó ưu thế là như thế, lĩnh vực hội tăng cường Hỏa Diễm Quân Vương bao nhiêu thực lực, đôi kia với Nhiên tăng cường cũng là bao nhiêu, đón lấy liền muốn xem từng người trí tuệ cùng kỹ xảo. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, bởi vì đây cũng không phải là một thần vực, đây là một tàn tạ thế giới, vẫn là một lấy Hỏa Diễm Quân Vương làm trụ cột tàn tạ thế giới, vì lẽ đó ở đây Hỏa Diễm Quân Vương là có thể phát huy ra tự thân gấp mấy lần thực lực. Nhân vì cái này tàn tạ thế giới ý chí là đứng Hỏa Diễm Quân Vương bên này, toàn bộ thế giới sức mạnh đều là để cho hắn sử dụng. Mà Nhiên nhiều lắm chính là mượn hoàn cảnh, phát huy ra tự thân 120% thực lực thôi. Hoàn cảnh hết sức bất lợi, vì lẽ đó Nhiên cần thay đổi hoàn cảnh, mà hiện tại cũng chỉ có thể ký hy vọng vào duy nhất một có thể triển khai lĩnh vực Lâm Mục, chỉ cần Lâm Mục có thể thành công triển khai lĩnh vực, như vậy này một hồi thắng bại liền khó có thể dự liệu. Nhưng hiện tại có một vấn đề, vậy thì là Lâm Mục tuy rằng có thể triển khai lĩnh vực, nhưng tốc độ nhưng rất chậm, hơn nữa ở triển khai duy trì thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều dư lực, có thể đem Hỏa Diễm Quân Vương cho kéo vào trong lĩnh vực đi. Lâm Mục hiện tại có thể việc làm, cũng chỉ có tin tưởng đốt, tin tưởng hắn có thể giải quyết hai vấn đề này, như thế nào giải quyết vấn đề khó giao cho Nhiên, mà Lâm Mục nhưng là đem hết toàn lực ở thời gian ngắn nhất bên trong triển khai lĩnh vực. Như vậy Hỏa Diễm Quân Vương, chúng ta đến hảo hảo giao lưu một chút đi, Minh Phượng, hợp thể. Nhiên cùng Minh Phượng hợp thể, đã biến thành màu đen hỏa thần hình thái. Hả, Minh Phượng, không nghĩ tới ngươi lại hội có thần bí Minh Phượng, có điều coi như là nắm giữ Minh Phượng, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ. Vừa nói, Hỏa Diễm Quân Vương một bên chậm rãi từ dung nham giữa hồ đứng lên đến. Vào lúc này, mọi người mới nhìn thấy Hỏa Diễm Quân Vương chân chính toàn bộ tư thái. Nửa người trên của nó là hỏa diễm trạng hình người, mặt ngoài là một tầng dung nham hình thành khôi giáp, nửa người dưới không phải hỏa diễm hình thái, mà là hoàn toàn thực thể. Đó là bốn vó cự thú hình thái, mặt ngoài đỏ chót che kín lồi lõm tầng nham thạch. Nhìn thấy Hỏa Diễm Quân Vương nửa người dưới sau khi, Nhiên hai mắt hơi híp lại, nguyên bản cũng đã rất sắc mặt nghiêm túc trở nên càng thêm nghiêm túc. Nguyên tố thể là một loại hết sức đặc thù sinh vật, bình thường thân thể của bọn họ đều là mịt mờ nguyên tố, vì lẽ đó công kích vật lý rất khó có hiệu quả, cho dù là năng lượng nguyên tố công kích, cũng rất khó triệt để tiêu diệt chúng nó, trừ phi là đưa chúng nó bên trong chủ yếu nhất nguyên tố chi hạch làm hỏng đi, mới có thể triệt để chúng nó tử vong. Nếu không, chỉ là phá hủy thân thể của bọn họ, chúng nó bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa lại ngưng tụ một bộ đi ra. Hỏa Diễm Quân Vương nửa người dưới đã bắt đầu chuyển biến trở thành thực thể, điều này nói rõ một vấn đề. Nó đã bắt đầu thay đổi tính mạng của chính mình hình thái, từ nguyên tố thể hướng về thực thể phương hướng tiến hóa, như vậy nói cách khác, tính mạng của nó hình thức sẽ cao cấp hơn. Cũng chỉ có nửa người dưới, điều này nói rõ thực lực của nó bây giờ hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thay đổi chính mình hình thái, còn cần lại tiến vào một tầng mới được, vì lẽ đó Hỏa Diễm Quân Vương lúc này mới bức thiết cần dung nham chi tâm, bởi vì cái kia có thể để cho hắn càng gần hơn một tầng, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Ha ha ha, thấy được chưa, ta hiện tại đã là bán thực thể, chỉ cần lại được trên tay ngươi dung nham chi tâm, như vậy ta là có thể hoàn toàn thay đổi sinh mệnh hình thái, tự do từ nguyên tố thể chuyển hóa thành là thực thể, đến thời điểm, ta chính là Hỏa Diễm Chúa Tể. Ngộng thứ này, vẫn là giữ lại buổi tối làm đi, đầu tiên ngươi chuyện cần làm chính là đánh đổ ta, ngươi mới có thể được dung nham chi tâm, có điều ta xem ngươi là không cái gì cơ hội. Ngông cuồng, đi chết đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng viên cây rửa to nhỏ viêm đạn nộ bắn về phía Nhiên, viêm đạn hình thể cũng không tính là to lớn, thế nhưng mỗi một viên trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng tuyệt đối đạt đến cấm chú cấp bậc, một viên uy lực liền đầy đủ độ thành. Đây chính là thần linh nên nắm giữ thực lực. Vừa giơ tay vừa nhấc chân, liền có hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, ở Trạch Đá Đại Lục vị diện kia, thần linh tuy rằng có thể giáng lâm, nhưng một thân thực lực nhưng hoàn toàn không phát huy ra 1/10, bởi vì pháp tắc áp chế, thế giới ý chí không cho phép bọn họ sảng bậy, không phải vậy chỉ là một trận đại chiến liền đầy đủ để thế giới rơi vào ngập đầu thái hương. Quất ngọn lửa màu đỏ phóng lên trời, ngọn lửa kia tựa hồ Nhiên lấy hết tất cả bình thường, phóng ra sáng sủa tia sáng chói mắt, làm cho người ta một trận từ đầu đến chân khó có thể hình dung ấm áp. Nhiên trên người ngọn lửa màu đen phai màu, màu đen từ từ bị màu vỏ quýt thay thế, nhiên cả người cũng hóa thành một con hỏa điểu, hắn bây giờ mới thật sự là bất tử hỏa điểu. Viêm đạn bắn nhanh đến hóa thân trở thành hỏa điểu nhiên trên người, phát sinh rầm rầm rầm tiếng vang, uy lực cực kỳ khủng bố viêm đạn, không có đem nhiên tại chỗ đánh giết. Ngược lại, những kia viêm đạn trái lại để nhiên trên người hỏa thế thiêu đốt càng thêm kịch liệt, cháy hừng hực. Mắt trần có thể thấy, nhiên biến thành thân hỏa điểu, hình thể nhanh chóng tăng trưởng, trên người thiêu đốt hỏa thế càng thêm hung mãnh. Nhiên xảo diệu đem viêm đạn ẩn chứa đáng sợ năng lượng, toàn bộ hấp thu biến thành của bản thân, cổ vũ thực lực của tự thân, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, hấp thu toàn bộ viêm đạn nhiên, thực lực cũng đã vọt lên gấp đôi. Hừ, cự nham trưởng. Chỉ là hiệp một giao chiến, hỏa diễm quân vương liền nhìn ra rồi, đang thao túng hỏa diễm phương diện này trên, nhiên với hắn hầu như là không phân cao thấp, hơn nữa nhiên lĩnh ngộ pháp tắc, càng nhiều chính là phương diện này. Vì lẽ đó tiếp tục dùng hỏa diễm năng lượng đến công kích nhiên, trừ phi là có thể sử dụng đầy đủ thuấn sát nhiên, để nhiên không có cách nào hấp thu chuyển hóa công kích, nếu không ý nghĩa không lớn. Ở hỏa diễm quân vương trên người khôi giáp hình thành từng con đen kịt, liều lĩnh tiêu yên to lớn nham thạch bàn tay, cự nham nắm giữ khẩn thành quyền, hình thành màu đen thiết quyền, quay về nhiên tiến hành tinh chất hủy diệt đả kích. Hỗn độn hỏa loại. Nhiên hai cánh một tấm, bắn nhanh ra một viên hỏa cầu thật lớn cùng những kia cự nham trưởng va chạm, hỗn độn hỏa loại cùng cự nham trưởng đụng vào, liền lập tức huyết tán tách ra vì là hỏa diễm vòng xoáy, đem những này cự nham trưởng cho hấp thu đến hỏa diễm trong nước xoáy, sau đó ầm một tiếng liền đem những này cự nham trưởng cho triệt để nổ thành mảnh vỡ. Dung nham luyện ngục. Hỏa diễm quân vương bốn vó đạp xuống, dung nham chỉ nhất thời bắn ra trăm nghìn đạo tráng kiện cực kỳ dung nham trụ, những này dung nham trụ khác nào có linh tính như vậy, toàn bộ hướng về nhiên trên người đúc. Nhiên hai cánh hợp lại, đem chính mình hoàn toàn gói lại, hình thành một trái cầu lửa thật lớn, đem mình vững vàng bảo vệ lại đến, chống đỡ những này dung nham tập kích. Dung nham đối với đã biến thành quả cầu lửa nhiên không có hiệu quả, nhưng dung nham luyện ngục này một chiêu, chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi, chân chính sát chiêu là ở phía sau. Nhật nhị thủ. Chương 310, bất tử điểu chi viêm quy 9. Quân mặt trời là một loại thiên văn hiện tượng, ở nhật thực toàn phần thì, thái dương chu vi nạm một màu đỏ hoàn quyển, mặt trên nhảy lên đỏ tươi ngọn lửa, loại này ngọn lửa trạng vật thể liền gọi làm quân mặt trời. Quân mặt trời là ở thái dương sắc cầu tầng trên sản sinh một loại rất mãnh liệt hoạt động của mặt trời, là hoạt động của mặt trời tiêu chí một trong. Quân mặt trời tuổi thọ rất ngắn, nhưng nó nhiệt độ cao, năng lượng tập trung bạo phát. Lúc này, hỏa diễm quân vương liền đem điểm này triệt để phát huy được, những kia đúc ở nhiên trên người dung nham, hình thành một vòng nhảy lên ngọn lửa, tỏa ra khó có thể hình dung nhiệt độ cao, phóng ra nóng rực cực kỳ tia sáng. Những này ngọn lửa hội tụ trở thành một quyển, hình thành một con ngọn lửa ngưng tụ mà thành cự bàn tay to, đem nhiên cho nắm ở lòng bàn tay chung. Khó có thể hình dung nhiệt độ cao nóng rực tia sáng, thật giống như là một viên mặt trời nhỏ từ từ bay lên như vậy, lập tức liền đem nơi này hoàn toàn rọi sáng, tia sáng soi sáng ở mỗi người trên da, để Lâm Mục đều có một loại da rẻ đốt cháy khét, cả người đều bị nướng chín ảo giác. Mà bị khẩn nắm trong tay nhiên, chính mình cũng có một loại bị triệt để bốc cháy lên ảo giác, cả người đều tỏa ra nồng nặc mùi thối khét, hắn đã bị triệt để nhen lửa, bị triệt để đốt cháy khét trở thành một cụ tiêu thi. Ha ha ha, không tự lượng sức tiểu tử. Nhìn đã bị thiêu chết, biến thành tiêu thi nhiên, hỏa diễm quân vương ha ha bắt đầu cười lớn. Nhưng là tiếng cười của hắn vẫn không có duy trì bao lâu, liền nhìn thấy biến thành tiêu thi nhiên, cháy đen thân thể trọng tân nhen lửa, cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực, chậm rãi đứng lên. Nhiên dục hỏa trùng sinh, lại một lần nữa đứng lên. Nguyên tố lửa, Minh Phượng, song trọng hợp thể. Sống lại nhiên, lần này để Minh Phượng cùng nguyên tố lửa với hắn đồng thời hợp thể. Nguyên tố lửa hình thành một bộ liệt diễm áo giáp, mà Minh Phượng thì lại hóa thành một đôi đen kịt cánh chim. Nhiên khác nào một hắc hồng đan dệt đoạ lạc thiên sứ như vậy, trên người tỏa ra quang cùng hắc ám hai loại tự mâu thuẫn khí tức. Nguyên tố lửa, nguyên lai trên người ngươi cũng có nguyên tố lửa, có điều chỉ bằng vào một con nguyên tố lửa, ngươi cho rằng ngươi liền có thể tăng cường lực chiến đấu của ngươi sao? Đừng quên, ta nhưng là hỏa diễm quân vương, ta là nguyên tố lửa quân vương, chỉ là một con nguyên tố lửa, chẳng lẽ còn có thể phản kháng ta cái này quân vương sao? Nhìn thấy nhiên trên người nguyên tố lửa, hỏa diễm quân vương vô cùng khinh thường nói. Nhiên cũng không có bởi vì hỏa diễm quân vương lời nói mà chịu ảnh hưởng, nhiên cười lạnh đạo ngươi sau đó thì sẽ biết, ta nguyên tố lửa, là sao vậy đánh bại ngươi. Nói xong, nhiên trên người nguyên tố lửa hình thành áo giáp, cánh tay trái hỏa diễm hóa giải ngoại trừ khải hóa, đây cũng không phải là nguyên tố lửa e ngại hỏa diễm quân vương mà làm phản, đây là nhiên ý tứ. Nhiên cánh tay trái giải trừ khải hóa sau khi... Nhiên lấy ra một cây chùy thủ ở cánh tay trái của chính mình mạnh mẽ tìm một vết thương, lượng lớn máu tươi ồ ồ chảy ra, những máu tươi này nhỏ xuống đến nguyên tố lửa những kia nhảy lên hỏa diễm sau khi. phát sinh một trận xì xì xì tiếng vang, hỏa diễm đầu tiên là có tắt dấu hiệu, nhưng sau khi những ngọn lửa này nhưng ngoan cường lại một lần nữa cháy hừng hực lên, hơn nữa hỏa diễm mạnh mẽ, là vừa nãy gấp mấy lần. Tuy rằng hỏa diễm cường độ tăng cường, nhưng điểm này cường độ, đối với hỏa diễm quân vương nhưng cũng không chí mạng, chính là, những ngọn lửa này bản chất phát sinh thay đổi to lớn, những ngọn lửa này từ phổ thông phàm hỏa, đã biến thành một loại hết sức đặc thù bất tử điểu chi viêm, cùng địa ngục u minh hỏa như thế, đều là cực kỳ đặc thù đồng thời mạnh mẽ hỏa diễm, chỉ có điều một là quang minh thuộc tính, mà một cái khác nhưng là hắc thuộc tính bóng tối. Nhiên nắm giữ nguyên tố lửa, nay đã là thật nhiều năm sự tình, trong tình huống bình thường, nguyên tố lửa đều là sống nhờ ở nhiên trong thân thể, đảm nhiệm nhiên đệ nhị ma lực nguyên, vì là nhiên cung cấp bất cứ tình huống nào ma lực, thuận tiện đem nhiên không ngừng tinh luyện hội tụ ma lực. Như vậy thì có thể làm cho nhiên mỗi ngày 24h không gián đoạn tu luyện. Mà sở dĩ vẫn muốn cho nguyên tố lửa ký túc ở trong thân thể của mình, nhiên cũng có chính mình cân nhắc, hắn muốn đem nguyên tố lửa bồi dưỡng lên, mà bồi dưỡng trở thành tối thích hợp bản thân, không gì bằng đem nguyên tố lửa chuyển hóa trở thành bất tử điểu chi viêm. Hiện nay, chính là thời cơ tốt nhất, bởi vì không nữa chuyển hóa, nhiên cũng không biết chính mình sau này còn không có cơ hội chuyển hóa. Bất tử điểu chi viêm, rất tốt, rất mạnh mẽ. Ta thừa nhận ngươi xác thực nắm giữ khiêu chiến ta tư bản, nhưng ngươi quá non. Hỏa diễm quân vương không phải không thừa nhận, bất tử điểu chi viêm xuất hiện, xác thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở ngoài, nhưng vậy thì như thế nào đây? Hiện tại nhiên còn quá tuổi trẻ, nếu như nhiên lại quá 100 năm tới khiêu chiến hắn, vào lúc ấy hắn không thể không cẩn thận, nhưng hiện tại hắn muốn đánh bại đánh rất nhiên, cũng không phải một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Dung nham trưởng bàn tay khổng lồ. Lượng lớn dung nham hội tụ hình thành một con to lớn độ sâu bàn tay màu đỏ, dung nham trên còn có đỏ đậm dung nham đang lưu động chậm chậm, trên mu bàn tay là hai cái to lớn đen kịt sừng trâu. Ngưng tụ ra to lớn dung nham trưởng sau khi, hỏa diễm quân vương di chuyển, đây là hắn lần thứ nhất hành động, mà không phải lại tiến hành khoảng cách xa công kích. Chỉ là trong nháy mắt, hỏa diễm quân vương bóng người cũng đã thoát ly nhiên tầm nhìn, nhiên trong tầm mắt bên trong chỉ có thể bộ bắt được một vệt màu đỏ quy tích, đó là hỏa diễm quân vương di động quy tích. Nhiên tầm mắt bộ bắt được quy tích, là hỏa diễm quân vương di chuyển nhanh chóng sau khi lưu lại tàn ảnh, nhanh, thực sự là quá nhanh, nhiên căn bản không phản ứng kịp, hỏa diễm quân vương cũng đã tập đến trước mặt hắn. Đi chết đi. To lớn sừng châu xuyên thủng nhiên lồng ngực, từ nhiên trước ngực đi xuyên qua, nhiên toàn bộ ngực đều bị sừng châu cho xuyên qua, xem cái kia vết thương thật lớn, nhiên lá phổi cùng trái tim e sợ cũng đã bị triệt để phá hủy, nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt liền đem nhiên nội tạng đốt cháy khét, biến thành một đống than cốc. Liền ngay cả huyết dịch cũng bị bốc hơi rồi không ít, vì lẽ đó nhiên hiện tại liền huyết đều phun không ra. Chịu đến nặng như thế sang nhiên, cũng không có chết đi như thế, vết thương của hắn nơi bất tử điểu chi viêm chậm rãi thiêu đốt, không chém làm nhiên chữa trị vết thương khôi phục thương thế, chỉ cần đem đây sừng châu nhổ ra, như vậy coi như là loại này chí mạng vết thương, nhiên cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong chữa trị xong xuôi, một lần nữa mãn huyết phục sinh. Đây chính là bất tử điểu chi viêm tác dụng, chữa trị thương thế tự lành trị liệu. Chỉ cần vẫn không có ngã xuống, như vậy sẽ không phải chết. Hỏa diễm quân vương rất rõ ràng bất tử điểu chi viêm tác dụng, vì lẽ đó hắn là sẽ không cho nhiên trị liệu lần thứ hai phục sinh cơ hội. Sừng châu sâu sắc đâm vào nhiên trong thân thể, lượng lớn dung nham phun trào ra đến, hắn phải đem nhiên triệt để cho thiêu chết, đốt thành cho bụi. Hỏa thần giới. Vào lúc này, nhiên lại triển khai chính mình thần vực, tuy rằng nhiên thần vực cũng là hệ lửa, nhưng ở hỏa diễm quân vương thần vực trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Vì lẽ đó nhiên thần vực triển khai vẫn không có duy trì đến một hô hấp, liền tan vỡ. Ha ha ha, vô dụng, ngươi thần vực quá yếu đuối. Hỏa diễm quân vương còn tưởng rằng nhiên là hết biện pháp, vì lẽ đó lúc này mới buông tay một kích triển khai chính mình lĩnh vực, nhưng hắn nhưng không nhìn thấy, nhiên khỏe miệng lộ ra một vệt ý tứ sâu xa mỉm cười. Chương 311, không cần nhịn nữa quy chín. Ta đương nhiên biết ta thần vực yếu đuối, vì lẽ đó ta từ vừa mới bắt đầu, không có ý định quá muốn dùng ta thần vực đánh bại ngươi. Sẽ đánh bại ngươi, chính là chúng ta chủ thượng lĩnh vực, ngươi tới đây cho ta đi. Nhiên nắm lấy dung nham trưởng sừng châu, phía sau màu đen hai cánh mở ra đến cực hạn, nhiên mang theo đột nhiên không kịp chuẩn bị hỏa diễm linh chủ, đột nhiên cấp tốc bay ngược. Trong nháy mắt đó, hỏa diễm quân vương vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ ra nhiên đây rốt cuộc là ở làm cái gì. Lĩnh vực, đừng đùa, ở đây không có ai có thể triển khai lĩnh vực, ngoại trừ chính hắn, bởi vì đây là thuộc về thế giới của hắn, tuy rằng thế giới này còn vô cùng tàn tạ. Nhưng nó dù sao cũng là một thế giới, so với thần vực cao cấp quá nhiều, liền thần vực đều không có cách nào triển khai, chớ nói chi là lĩnh vực. Nhưng đón lấy hỏa diễm quân vương chứng kiến hình ảnh, nhưng hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, hắn nhìn thấy một thế giới, một chính đang chậm chậm triển khai thế giới. Nhiên lợi dụng hỏa diễm quân vương đối với Lâm Mục mấy người xem thường, hơn nữa chính mình không ngừng công kích, để hỏa diễm quân vương không thời gian đi quan tâm những người khác. Cứ như vậy, hỏa diễm quân vương thì sẽ không đi chú ý tới chính đang triển khai lĩnh vực Lâm Mục, mà Nhiên đang tính toán hảo thời gian sau khi tiện lợi dùng bất tử điểu chi viêm để hỏa diễm quân vương đem toàn bộ sự chú ý hấp dẫn lại đây, sau đó dùng cánh chim màu đen che chắn hỏa diễm quân vương tầm mắt. Sẽ bị công kích bị trọng thương, điểm này cũng ở Nhiên tính toán bên trong, chỉ có điều Nhiên không nghĩ tới chính là, hỏa diễm quân vương lại hội như vậy phối hợp chính mình xông lên, nếu không, hắn muốn chính mình nắm lấy hỏa diễm quân vương, còn nhất định phải nhiều hơn nữa phí chút sức lực đây. Điều này sao khả năng, tại sao có người có thể ở đây triển khai lĩnh vực, không, đây là chuyện không thể nào a. Tuy rằng hỏa diễm quân vương lần nữa cùng tự mình nói không thể, nhưng đặt tại trước mắt hắn chính là một sự thật tàn khốc, vì lẽ đó hỏa diễm quân vương bị đả kích, đến nỗi với ngây người quên phản kích, bị Nhiên cho mạnh mẽ kéo vào Lâm Mục thế giới trong lĩnh vực. Hỏa diễm quân vương vừa bị kéo vào thế giới trong lĩnh vực, vẫn không có từ ngây người trong trạng thái khôi phục như cũ, liền gặp phải liên tiếp đả kích. Trước hết bạo phát là Lưu Lãng, ở trước đó loại kia trong hoàn cảnh, Lưu Lãng căn bản không triển khai được, mạnh mẽ tác chiến cũng chỉ là không công lãng phí khí lực thôi. Vì lẽ đó Lưu Lãng chỉ có thể không ngừng nhẫn lại. Lưu Lãng trơ mắt nhìn Nhiên bị thiêu chết một lần, còn bị dung nham trưởng sừng châu xuyên thủng ngực, nhìn Nhiên khổ cực tác chiến, vì tranh thủ đến chiến đấu cơ mà bị trọng thương bóng người, Lưu Lãng đã sớm giận không nhịn nổi. Nhưng hắn phải nhịn lại, bởi vì hắn không thể để Nhiên vị trí tất cả hưởng phí, vì lẽ đó hắn phải nhịn xuống, nhận đến Nhiên đem hỏa diễm quân vương kéo vào thế giới lĩnh vực thời điểm, Lưu Lãng rốt cục không cần nhịn nữa, toàn lực bạo phát. Nộ đao chạm hồn kiếm. Đây là một đạo phóng lên trời sóng lớn xông lên phía chân trời, ở như vậy hét giận dữ sóng biển trước mặt, bất luận người nào đều là nhỏ bé, coi như là hỏa diễm quân vương cũng không ngoại lệ, nhìn như vậy cơn sóng thần, hỏa diễm quân vương đáy lòng không nhịn được nổi lên một trận không cách nào hình dung hoảng sợ. Nộ đao chạm hồn kiếm, đây là băng hà sơn trang băng hà kiếm kỹ bên trong, uy lực mạnh nhất tất sát kỹ, bởi vì triển khai này một chiêu, chính là toàn lực ứng phó, sử dụng 200% thực lực cùng phe địch liều mạng, thậm chí là đồng quy vu tận. Sử dụng này một chiêu sau khi, đối phương nếu như bất tử, như vậy Lưu Lãng liền nguy hiểm, bởi vì đón lấy một quãng thời gian bên trong, Lưu Lãng sẽ nằm ở một đoạn hết sức yếu ớt suy yếu kỳ. Lưu Lãng lần thứ nhất sử dụng nộ đào trảm hồn kiếm thời điểm, là ở trường học xếp hạng tái thời điểm, vào lúc ấy, Lưu Lãng là vì đối phó thiên hành, hơn nữa thực lực của tự thân còn chỉ nằm ở song chuẩn thánh giai thôi, căn bản là không phát huy ra nộ đào trảm hồn kiếm uy lực thực sự. Mà hiện tại, thân là thần giai cường giả, lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, đồng thời còn mặc một bộ đầy đủ thần khí Lưu Lãng, mới rốt cục đem nộ đào trảm hồn kiếm uy lực thực sự toàn bộ phát huy được. Này xông lên phía chân trời sóng lớn, cũng không phải là sóng biển, mà là đếm mãi không hết kiếm khí hội tụ mà thành sóng dữ sóng lớn, những này kiếm khí tỏa ra lạnh lẽo khí lạnh tận xương, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bao phủ hướng về Hỏa Diễm Quân Vương. Đếm mãi không hết kiếm khí chuốt xuống đến Hỏa Diễm Quân Vương trên người, phát sinh một trận vô cùng khó nghe xì tiếng xèo xèo hưởng. Hỏa diễm quân vương ngọn lửa trên người, lập tức liền tắt rất nhiều. Ở Lưu Lãng điên cuồng thế tiến công bên dưới, hỏa diễm quân vương nửa người trên trong nháy mắt trở nên trong suốt, lượng lớn hỏa diễm biến mất, hỏa diễm quân vương nguyện như nến tàn trong gió bình thường, nhìn dáng dấp tràn ngập nguy cơ, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm hỏa diễm. Nhưng dù là như thế một điểm hỏa diễm, nhưng vẫn cứ sống quá Lưu Lãng sóng giữ thế tiến công, ngoan cường còn sót lại đi. Chờ đến nộ đào trảm hồn kiếm sóng lớn đi qua sau khi, điểm này bé nhỏ hỏa diễm liền cho tàn lại cháy lần thứ hai bốc cháy lên, rồi rào mà ngoan cường bốc cháy lên, hỏa diễm quân vương một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hỏa diễm quân vương nửa người trên chỉ là một đám lửa, mơ hồ ngũ quan theo đạo lý mà nói, là căn bản xem không ra bất kỳ vẻ mặt, nhưng vào lúc này, Lâm Mục mấy người lại có thể cảm giác được, hỏa diễm quân vương hiện tại rất suy yếu. Nhiên, người ra sao? Lâm Mục để hoa tiên thú cho Nhiên tiến hành trị liệu, có bất tử điều chi viêm, hơn nữa hoa tiên thú trị liệu. Nhiên ngực giữ tợn thương thế rất nhanh sẽ khép lại. Yên tâm, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là được, đúng là ngươi Lưu Lãng, ngươi sao vậy lập tức liền đem đại chiêu cho dùng cơ chứ. Nhiên Âu Ngạch có chút đau đầu, dù sao ở hắn ý tưởng bên trong, Lưu Lãng nhưng là đón lấy chiến đấu chủ lực, đón lấy một quãng thời gian, có thể cần Lưu Lãng chống, để Nhiên có thời gian khôi phục một chút sức chiến đấu. Có thể hiện tại, Nhiên cùng Lưu Lãng đều phải nghỉ ngơi rời khỏi sàn diễn, như vậy chuyện kế tiếp nhưng là chỉ có thể giao cho Thiên Hành cùng Lâm Mục bọn họ. Xin lỗi, lão đại, ta vốn là muốn giúp ngươi báo thủ. Lưu Lãng ấy này nói. Nhiên há miệng sau khi, chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng không có nói thêm nữa cái gì, có Lưu Lãng cái này một huynh đệ bạn bè, là Nhiên cả đời này, tôi đáng vui mừng sự tình. Vì lẽ đó mặc kệ Lưu Lãng làm sai cái gì, xông cái gì họa, nhiên đều là sẽ không trách hắn. Yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Thiên hành thân thể vờn quanh ngàn vạn đạo điện xà, màu hoàng kim vảy rồng hiện lên ở bên ngoài thân, cả người đã biến thành bán long nhân hình thái. Lâm Mục vận lên nghịch cân quyết, cả người phóng ra cường hào kim ánh sáng, vàng chói lọi huyền như thiên thần hạ phàm, tử cực hồn đồng tỏa ra ánh sáng màu tím, hoàn toàn hai cái vòng xoáy màu tím như vậy chậm rãi xoay tròn. Thông qua chính mình hồn đồng quan sát, Lâm Mục phát hiện hỏa diễm quân vương linh hồn cường độ so với thủy ma thần còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, cường độ chí ít là thủy ma thần hơn 20 lần. Loại cường độ này mạnh mẽ linh hồn đã không phải Lâm Mục có thể lay động đạt được, cũng vô cùng không hợp lý. Dù sao hai người đều là 72 ma thần một trong, cấp bậc là như thế, tuy rằng thủy ma thần linh hồn nghiêng về cứng cỏi cùng tự lành phương diện, cường độ ngược lại không là hắn am hiểu, có điều cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng không phải chuyện không thể nào, dù sao hỏa diễm quân vương nhưng là dung hợp thế giới ý chí. Chương 312, tận thế lôi đỉnh quy 9. Dung nham luyện ngục. Hoàn cảnh phát sinh cải biến. Đây đối với hỏa diễm quân vương đã không có ưu thế có thể nói, huống chi chịu đựng vừa rồi lưu lãng một lần kia đại chiêu sau khi, hỏa diễm quân vương đã hư nhược rồi rất nhiều, hỏa diễm quân vương không thể lại mất đi địa lợi, cho nên hắn muốn cải biến địa hình, đem nơi này biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy. Ngũ hành càn khôn suy. Lâm Mục vỗ mặt đất, vòng xoáy màu vàng nóng chui vào trong đất, dẫn động tới thế giới lĩnh vực ngũ đại hạch tâm đi ngược chiều vận chuyển, hỏa diễm quân vương vốn là muốn sử dụng bản nguyên lực lượng, đem địa hình cải biến. Nhưng Lâm Mục ngũ hành càn khôn suy lại đem cái này một bộ phận lực lượng cho hấp thu, để nguyên bản đã rất hư nhược hỏa diễm quân vương lại lần nữa suy yếu 3 phần, ngọn lửa trên người đều nhanh muốn biến thành hơi mờ. Chiêu số của mình không có đạt hiệu quả, đây là tại sao? Hỏa diễm quân vương không nghĩ ra, tại sao chiêu số của mình không có đạt hiệu quả, mà lại năng lượng của mình còn bị hấp thu, điều này sao khả năng? Năng lượng của mình bị hấp thu thời điểm, hỏa diễm quân vương cũng phát hiện một kiện thập phần khủng bố sự tình, cái kia chính là thế giới ý chí. Tại Lâm Mục thế giới lĩnh vực bên trong, Hỏa Diễm Quân Vương phát hiện một cái yếu ớt thế giới ý chí, mặc dù nhưng cái thế giới này ý chí còn 10 phần nhỏ yếu, hay cùng thai nhi phôi thai thời kỳ một dạng yếu ớt, vẫn còn đang thành hình giai đoạn. Ta nhiếp thủ Hỏa Diễm Quân Vương năng lượng, hơi thành hơi dài một chút, cho nên Hỏa Diễm Quân Vương đã nhận ra sự tồn tại của nó. Thế giới ý chí vẫn chỉ là ở vào thành hình giai đoạn, nhưng mặc kệ thế nào nói, nó đều là thế giới ý chí, đại biểu là một cái thế giới, tượng trưng cho một cái thế giới. Không, điều đó không có khả năng. Hỏa Diễm Quân Vương không thể tiếp nhận, hắn vô pháp tiếp thu sự thật này, muốn đạt được một cái thế giới thừa nhận, theo thế giới ý chí giao lưu câu thông, là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, có chút thần linh dốc cả một đời cũng không có cách nào làm đến. Hỏa Diễm Quân Vương là cực kỳ may mắn mới có thể theo tàn phá thế giới ý chí dung hợp, nếu không phải là bởi vì thế giới này tàn phá, nhu cầu cấp bách người khác phụ trợ mới có thể càng nhanh chữa trị tự thân, thế giới ý thức mới sẽ không lựa chọn Hỏa Diễm Quân Vương đến dung hợp đâu. Thế nhưng là, Lâm Mục bằng cái gì hắn có một cái hoàn chỉnh, đang từ từ bay lên, không ngừng bắt đầu lớn mạnh lấy thế giới ý thức. Mà lại cái thế giới này ý thức vẫn là tại thế giới của hắn trong lĩnh vực, như vậy chỉ muốn cái ý thức này một khi trưởng thành, Lâm Mục thế giới lĩnh vực, đem lại biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Nắm giữ một cái thế giới, để một cái thế giới hoàn toàn dựa theo ý chí của mình vận hành, đây đối với rất nhiều thần linh mà nói, đều là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Cũng là bọn hắn một mực truy cầu lại làm không được sự tình. Nhưng bây giờ, Lâm Mục lại có được đây hết thảy. Tại nhận rõ ràng thế giới lĩnh vực hoàn toàn chính xác có một cái chính đang trưởng thành thế giới ý chí sau khi, Hỏa Diễm Quân Vương ghen ghét, đương nhiên càng nhiều hơn chính là trần trụi sắc cơ, bởi vì hắn không thể để Lâm Mục trưởng thành. Một cái có được hoàn chỉnh thế giới ý thức người, một khi trưởng thành, sẽ là tâm phúc của hắn đại địch, nhất định phải thừa dịp hiện tại Lâm Mục còn rất khi yêu ớt đem hắn cho trừ bỏ. Ngoại trừ muốn tiêu diệt Lâm Mục cái này có khả năng trưởng thành đại địch bên ngoài, Hỏa Diễm Quân Vương còn có một cái tham lam ý nghĩ, cái kia chính là Lâm Mục một khi chết rồi, như vậy hắn liền có thể chiếm lấy cái này còn không có thành hình thế giới ý chí. Chỉ cần mình lại dung hợp cái thế giới này ý chí, như vậy chính mình thần vực liền rất có thể hội phát triển thành một cái chính thức, cũng mà lại hoàn mỹ hoàn thiện thế giới. Cho nên Lâm Mục phải chết, thế giới ý chí hắn cũng nhất định phải đạt được tay. Trong nháy mắt đó, Hỏa Diễm Quân Vương nhìn về phía Lâm Mục thời điểm, tràn đầy sắc cơ. Nàng là rất muốn lập tức giết chết Lâm Mục, tuy nhiên đầu tiên cần hôn khắc được cửa này. Thiên hành hóa thân thành vì một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Hỏa Diễm Quân Vương trước mặt, hữu quyền vô số điện xà lập lòe, phát ra vô cùng chói tai sấm sét vang dội thanh âm, giống như là có 1000 con chim tại kêu to, thanh âm 10 phần ồn ào khó nghe, thanh âm điểm này có thể bỏ qua không tính, tiếp xuống mới là trọng điểm. Cái kia tư thế là bách quyền trọng kích. Ôn Nhã Lệ nhìn thấy thiên hành bày ra tới tư thế sau khi, hết sức kinh ngạc, bởi vì thiên hành cái tư thế kia, rõ ràng đúng vậy tận thế quyền pháp bách quyền trọng kích thức mở đầu. Ôn Nhã Lệ nhìn qua Lâm Mục thi triển rất nhiều lần, cho nên đối với này thật sự là quá quen thuộc. Là Lâm Mục đem tận thế quyền pháp truyền thụ cho thiên hành, còn là mình vô sự tự thông cho học lén đâu, nhìn Lâm Mục cái kia kinh ngạc bộ dáng, hẳn là sau người đi. Tận thế quyền pháp Lâm Mục muốn truyền thụ cho người khác là làm không được, bởi vì tận thế quyền pháp điều kiện tiên quyết đúng vậy trước tu tập chân vũ quyết, Lâm Mục không có cách nào đem chân vũ quyết truyền thụ cho người khác. Thiên hành là một cái võ sĩ, nàng là một cái chiến đấu của nhân, càng là một cái võ học đại sư. Tại Atlantis sau khi, Lâm Mục theo thiên hành giao chiến không sai biệt lắm thời gian 10 năm, đối với Lâm Mục thói quen cùng chiêu thức, thiên hành đã hoàn toàn lý giải thấu. Lâm Mục chỗ thi triển ra tận thế quyền pháp, thiên hành đã từ lâu minh bạch trong đó nguyên lý. Tuy nhiên thiên hành không có cách nào học được chân vũ quyết, ngưng tụ chân võ lực, nhưng là không quan hệ, thiên hành có thể kết hợp chính mình tình huống thực tế, cùng lĩnh ngộ cảm nhận được, sáng tạo ra thuộc về thích hợp chiêu số của hắn. Kết quả là, liền có hiện tại một chiêu này, tận thế lôi đỉnh. Một sát na ở giữa, toàn bộ thiên không đều bị ước vạn đạo lôi đỉnh bao phủ, phảng phất ngày tận thế buông xuống như vậy, để cho người ta có một loại toàn bộ thiên không đại địa đều có bị xé nước hoàn toàn nát bấy hào giác. Tận thế, hủy diệt. Thiên hành đem hai loại ý cảnh vô cùng đầy đủ biểu đạt đi ra, liền ngay cả hỏa diễm quân vương tại đối mặt tận thế lôi đỉnh thời điểm, cũng không thể không sợ hai thán phục. Thiên hành một chiêu này, đã đánh ra hủy diệt pháp tắc cảm giác, liên tục hắn đều kiêng kỵ ba phần. Đại viêm đế. Ẩm. Hỏa diễm quân vương phía sau xuất hiện một vòng hồng nhật, nhật miệng phun, tất cả vật chất, đều đang bị tức hóa, trên mặt đất, theo hồng nhật quy tích, xuất hiện một cái cự đại khe rãnh. Nếu như là thiên hành tận thế lôi đình là muốn hủy diệt hết thảy, đem sở hữu đều bổ đến nát bấy lời nói, như vậy một vòng này hồng nhật, chính là muốn đem hết thảy tất cả đều bốc hơi thiêu hủy. Đến mai không hết lôi đình cùng hồng nhật đụng vào nhau, trong nháy mắt đó hồng nhật nổ tung, một cái cây nấm hình dáng cự đại hỏa diễm phóng lên tận trời. Nó liên lụy phạm vi quá lớn, cả vùng đều bị quét sạch, chỉ là trong nháy mắt, đại địa liền biến thành một phiến đất hoang vu. Tận thế lôi đỉnh vỡ thành vô số điện lưu, những này điện lưu rất nhiều đều là trực tiếp tiêu tán trong không khí, còn có không ít là rơi xuống đất khô cằn mặt đất, cho đã rách nát đại địa tăng thêm càng nhiều bị thương, trở nên đầy dây thương gì. Cho dù là tại Lâm Mục thế giới lĩnh vực bên trong, hỏa diễm quân vương vẫn như cũ vô cùng cường đại, Lâm Mục có thể rõ ràng cảm giác được, nếu không phải là bởi vì lĩnh vực của hắn là mô hình một thế giới, bản thân so lĩnh vực cao cấp vô số lần, hiện tại lĩnh vực của hắn đã sớm hoàn toàn vỡ vụn. Cho dù không có vỡ nát, nhưng Lâm Mục cũng cảm giác được, lĩnh vực của mình đang run rẩy, nếu là giống công kích như vậy lại đến mấy lần lời nói, như vậy lĩnh vực của mình coi như thật xong. Chương 313, đầu tiên là ngươi, ngươi phải chết quy chín. Ngũ hành thiên địa tỏa. Lâm Mục chắp tay trước ngực, nhắm mắt khoái tốc kết xuất 10 cái thủ ấn, ngũ hành lực lượng ngưng tụ mà thành tráng kiện xiển xích, từ hư không xuyên thấu mà đến. Đem hỏa diễm quân vương một mực trói lại, mà thiên địa lực lượng làm theo hợp thành một cái cự đại gông xiềng. Bát quái vô tướng. Đem hỏa diễm quân vương trói chặt lại sau khi, Lâm Mục thi triển ra chân vũ quyết 8 hạng trong tuyệt kỹ bát quái vô tướng, trong nháy mắt đó Lâm Mục thân ảnh phân là trở thành 8 cái. 8 cái Lâm Mục vây quanh ở hỏa diễm quân vương 8 cái phương vị, hai tay khoái tốc kết ấn, liên tiếp thủ ấn đánh ra đến từ sau, toàn bộ thiên địa không khí đều phảng phất động lại như vậy, bị vây vào giữa hỏa diễm quân vương. Cả người động tác đều biến đến vô cùng chậm chạp. 8 cái Lâm Mục dưới chân sáng lên một đoàn quang mang, những ánh sáng này tụ hợp ngưng tụ trở thành một bát quái đồ, mà Hỏa Diễm Quân Vương liền bị vây ở bát quái đồ trung tâm âm dương ngư trên đồ án. Lúc này, ngũ hành thiên địa tỏa thiên địa lực lượng, chia làm hai bộ phận, một nửa chui vào bát quái đồ bên trong, mà một nửa khác làm theo bay đến Hỏa Diễm Quân Vương đỉnh đầu, theo phía dưới bát quái đồ xa xa đối lập lấy. Ngũ hành chi lực xiển xích, làm theo hóa thành 5 đám hào quang chói sáng. Chờ đến quang mang biến mất sau khi, một tòa kim sắc ngũ trọng ngũ giác tháp liền ngưng tụ mà xong rồi. Cái này một tòa tháp, là ngũ hành chi lực biến thành, đem hỏa diễm quân vương một mực phong tỏa ở trong đó, nương theo cái này ngũ trọng ngũ giác tháp hình thành, cái kia một nửa khác thiên địa lực lượng, làm theo biến thành ngọn tháp. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì chiêu số? Bị vây ở trong tháp hỏa diễm quân vương phát hiện, ở cái này trong tháp, hắn căn bản không có cách nào xê dịch nửa bước. Không có cách nào di động còn chưa tính. Vấn đề lớn nhất là, tại dưới chân hắn cái kia xoay chậm chậm lấy bắt quái đồ, đang liên tục không ngừng đánh cắp lực lượng của hắn bị bắt quái đồ cũng hấp thu, rồi mới chuyển hóa trở thành tòa tháp này năng lượng, không ngừng củng cố tòa tháp này. Động khắc, cùng hỏa diễm quân vương ngạnh bính một cái, đã thụ thương thiên hành, lại một lần nữa vọt lên, hóa thân thành vì một đạo thiểm điện xông vào trong tháp, rỗi ra đã hoàn toàn biến thành thiểm điện ngón trỏ cùng ngón giữa, điểm trúng hỏa diễm quân vương ở ngực. Ha ha ha. Hỏa diễm quân vương cúi đầu nhìn một chút sau khi, phát ra liên tiếp cười to, ngươi cho rằng công kích như vậy đối ta hữu dụng sao? Đừng quên, ta thế nhưng là nguyên tố thể, công kích như vậy. Công kích như vậy, đương nhiên hội có hiệu quả, tốt hưởng thụ tốt một cái đi. Động khắc một chiêu này, là thiên hành kết hợp hắn khắc họa hòa lâm gỗ toái tinh chỉ, sáng tạo ra, tại có rồi xuyên thấu lực đồng thời, còn có rồi không có gì sánh kịp lực phá hoại, tại xuyên qua đồng thời lại không ngừng dẫn bạo. Bình thường người nếu là chúng chiêu này, ở ngực sớm đã bị xuyên thủng, ở ngực phá một cái cự đại chỗ trống, có thể tuyên cáo tử vong. Nhưng hỏa diễm quân vương bởi vì là nguyên tố thể quan hệ, cho nên dạng này xuyên qua căn bản cũng không có tác dụng, nhưng nổ tung tác dụng lại vẫn tồn tại như cũ, cho nên hỏa diễm quân vương thân thể dần dần bị dẫn nổ. Hỏa diễm ầm ầm dập tắt một mảng lớn, hỏa diễm quân vương nửa người trên lập tức liền trở nên hư vô lên, trong suốt đến, chỉ sót lại một chút dấu vết mà thôi. Ngay lúc này, ngũ trọng ngũ giác tháp ngọn tháp bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ngọn tháp biến thành một đạo lợi nhận, đem còn sót lại một điểm còn sót lại hỏa diễm cùng dưới thực chất nửa người hỏa diễm quân vương cho quán xuyên, đem hắn tiêu diệt. Nhìn lấy bị sỏ xuyên biến mất hỏa diễm quân vương, Ôn Nhã Lệ thở dài một hơi, cuối cùng là đem cái này đối thủ khó dây dưa tiêu diệt. Mặt đối hỏa diễm quân vương đối thủ như vậy, bọn họ những người này căn bản liên tục nhúng tay chỗ trống đều không có, chỉ có thể làm nhìn lấy, bảo vệ tốt chính mình không cho Lâm Mục bọn người thêm phiền phức mà thôi. Không, còn không có. Thiên Hành cũng không có trầm tĩnh lại, hắn vẫn còn chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chăm chú nhìn chằm chằm hỏa diễm quân vương hài cốt nói, khí tức của hắn còn tại. Hỏa diễm quân vương linh hồn vẫn tồn tại như cũ lấy, hơn nữa còn 10 phần cường đại, chúng ta vừa rồi cái kia một phen công kích, đối với hắn tạo thành thương tổn căn bản không lớn. Lâm Mục Tử cực hồn đồng hoàn toàn nhìn ra được, hỏa diễm quân vương linh hồn vẫn tồn tại như cũ, mà lại cường độ căn bản không có giảm yếu bao nhiêu. Nếu là hỏa diễm quân vương thân thể là, như vậy vừa rồi cái kia một phen công kích, coi như không thể trọng thương, chí ít cũng có thể bởi vì trên thân thể bị thương, từ đó suy yếu linh hồn, nhưng cũng là bởi vì hỏa diễm quân vương là nguyên tố thể quan hệ, vừa rồi cái kia liên tiếp đả kích, hiệu quả quá mức bé nhỏ a, đây chính là nguyên tố thể phiền phức chỗ. Nương theo lấy Lâm Mục lời nói vừa dứt, hỏa diễm quân vương hài cốt đột nhiên từ đốt lên, rồi mới những ngọn lửa này tướng nối liền cùng nhau. Hỏa diễm tương liên sau khi, hỏa diễm quân vương hài cốt tựa như là tìm tới tổ chức đồng dạng, một lần nữa hợp thành tụ lại, hình thành một cái thân thể là một đám lửa. Cự nhân, các ngươi triệt để chọc giận ta, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính tư thái đi. Hóa là trở thành cự nhân hỏa diễm quân vương trầm thấp nói ra, nói xong, tứ chi của hắn bốc cháy lên một loại cực kỳ nguy hiểm hỏa diễm. Hủy diệt chi hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm quân vương trên người loại kia hỏa diễm sau khi, nhiên sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng lên, hủy diệt chi hỏa, đó là đã bao hàm hủy diệt pháp tắc hỏa diễm. Đầu tiên là ngươi, ngươi phải chết. Hỏa diễm quân vương nhìn chằm chằm Lâm Mục nói ra, hiện tại Lâm Mục vẫn chỉ là thánh giai mà thôi, nhưng thực lực của hắn cũng đã không ở thần giới bậc, mà lại Lâm Mục đã dần dần đem chân vũ quyết 8 hạng tuyệt kỹ uy lực phát huy ra. Hiện tại Lâm Mục tuyệt đối là một cái không thể khinh thường đối thủ. Hỏa Diễm Quân Vương sẽ không bao giờ lại khinh thị Lâm Mục một nhóm người này, cho nên hắn lấy ra toàn bộ thực lực, cùng cường đại nhất tư thái đến đối địch. Thân là nguyên tố thể Hỏa Diễm Quân Vương, cũng không có cố định hình thái có thể nói, trước lúc trước cái loại này tư thái, chẳng qua là Hỏa Diễm Quân Vương ưa thích một loại hình thái mà thôi. Mà bây giờ người khổng lồ này hình thái, mới là hắn có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất tư thái, vừa mới dứt lời trong nháy mắt, Hỏa Diễm Quân Vương liền xông đâm tới Lâm Mục trước mặt. Hưu quyền bao vây lấy một đoàn cháy hừng hực lấy hỏa diễm, nhất quyền thẳng đến Lâm Mục ở ngực. Nhanh, rất nhanh, nhanh đến Lâm Mục căn bản phản ứng không kịp. Lâm Mục có thể nhìn thấy, chỉ có một đám lửa, trơ mắt nhìn một đám lửa ở trước mặt của hắn không ngừng phóng đại, nhưng Lâm Mục lại cái gì cũng không làm được, căn bản không có cách nào né tránh. Đây chính là chênh lệch, một cái thần linh theo một phàm nhân sự chênh lệch, Lâm Mục tuy nhiên có thể so với thần giai, nhưng hắn thủy chung chỉ là một cái thánh giai, đang đối mặt địch Lâm Mục căn bản không phải Hỏa Diễm Quân Vương đối thủ. Mắt thấy Lâm Mục liền bị Hỏa Diễm Quân Vương nhất quyền miểu sát thời điểm, Thiên Hành kịp thời đem Lâm Mục đụng bay ra ngoài, chính mình thay Lâm Mục đỡ được cái này một quyền kinh khủng. Thiên Hành bị nhất quyền đánh bay, cả người thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, trung điệp té ngã trên đất liên tiếp lăn mười mấy vòng sau khi, hỏa diễm liền bị dập tắt, nhưng kỳ quái là, Thiên Hành thân thể lại bắt đầu hiện ra hóa đá. Chương 314: Thái Cực Hiển Uy Quy 9. Cái kia màu hoàng kim vảy rồng bây giờ trở nên ảm đạm không ánh sáng, phảng phất là màu xám bùn đất khối một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hoàn toàn bể nát. Thiên Hành lúc này cả người hay cùng một khối cố chấp đồng dạng, đã mất đi tất cả sinh cơ. Thấy cảnh này, nhân sắc mặt đại biến, bởi vì Thiên Hành sở dĩ lại biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì hắn nhận lấy pháp tắc ảnh hưởng. Đây là nham hóa pháp tắc, hỏa diễm quân vương thế mà dùng hỏa diễm đánh ra nham hóa pháp tắc, để Thiên Hành thân thể từ ngoại vào nội biến thành nham thạch. Lấy Thiên Hành có được Hoàng Kim Long huyết mạch tương ngạnh sinh mệnh lực mà nói, Thiên Hành tạm thời là không có việc gì, nhưng qua một đoạn thời gian nữa vậy coi như khó nói, nhất định phải nhanh giải quyết Hỏa Diễm Quân Vương, giải trừ pháp tắc ảnh hưởng. Nhiên ném đi một đoàn bất tử điểu chi viêm đến Thiên Hành trên thân, lợi dụng bất tử điểu chi viêm đặc tính, giúp Thiên Hành tranh thủ thời gian, còn Thiên Hành có thể không thể tự giữ mình giải trừ nham hóa pháp tắc ảnh hưởng, cái này đến, xem bản thân hắn. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái, nhưng loại thời điểm này, Nhiên cùng Lưu Lãng không thể không tiến lên nên chiến. Hừ, chủ động tiến lên chịu chết, dũng khí của các ngươi thật sự là đáng giá để cho người ta bội phục a. Đã dạng này, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vẫn như cũ là cùng một chiêu, lần này Hỏa Diễm Quân Vương đối tượng công kích là Lưu Lãng, dù sao Lưu Lãng thuộc tính đối với Hỏa Diễm Quân Vương mà nói, thật sự là tồn tại mãnh liệt khắc chế, mà lại lúc trước cũng là bởi vì Lưu Lãng quan hệ mới có thể để hắn bị thương nặng, không phải vậy hắn cũng sẽ không bị Thiên Hành Hòa Lâm Gỗ đánh cho như vậy chật vật. Khi bao vây lấy Hỏa Diễm quyền đầu đánh tới thời điểm, Lưu Lãng tay trái xẹt qua một nửa hình tròn, tay phải đồng dạng là một nửa hình tròn, động tác như chậm thực nhanh, tại Hỏa Diễm Quân Vương quyền đầu tập trước khi đến, liền chế tạo ra một cái màu xanh thăm thẳm vòng tròn, một nửa là nước, khinh nu đến, giống như vô phong mặt hồ như vậy, một nửa khác là băng, băng lãnh thấu xương. Cả hai không biết là thế nào một chuyện, rõ ràng ở chung cùng một chỗ, không chút nào không nhận đối phương ảnh hưởng, duy trì lấy một loại thập phần vi diệu thăng bằng bình an vô sự lấy. Đây là thái cực, chuyên thuộc về Lưu Lãng độc sáng tạo ra thái cực, Hỏa Diễm Quân Vương cũng không hiểu cái gì là thái cực, hắn chỉ biết là loại này kỳ quái chiêu số, vẫn là rời xa ta thì tốt hơn, cho nên nguyên bản muốn công kích Lưu Lãng ở ngực, liền cải thành công kích Lưu Lãng đầu. Nhưng kỳ quái là, Hỏa Diễm Quân Vương rõ ràng đã cải biến công kích của mình phương hướng. Nhưng quả đấm của hắn lại thần sứ quỷ sai rơi vào Lưu Lãng chế tạo cái kia tròn trong vòng. Bao vây lấy Hỏa Diễm quyền đầu vừa rơi xuống đến thái cực tâm, hỏa thế lập tức thu nhỏ, chỉ là 10 phần ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, hỏa diễm bị đã hoàn toàn bị tiêu hao. Đem hỏa diễm hoàn toàn tiêu hao sau khi, Lưu Lãng tay trái tay phải đồng thời như thế đẩy, Hỏa Diễm Quân Vương chợt hô một chút liền bị rất xa cho đẩy đi ra. Thấy cảnh này, Nhiên biểu thị 10 phần giật mình, lúc đầu hắn còn muốn cứu viện Lưu Lãng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Lãng thế mà dùng một chiêu kỳ quái chiêu số liền đem Hỏa Diễm Quân Vương cho đánh lui, nhìn lấy Lưu Lãng chỗ vạch ra tới thái cực, Nhiên tâm lý có chỗ hiểu rõ.